chính mình tự nhiên kích hoạt rồi chuyên môn sở trường hình thức ban đầu, càng làm tiến độ chậm tích lũy từ từ đến 75% khoảng trường, tương đương với tiết kiệm 125 thức tỉnh điểm. Nghĩ như vậy thật giống kiếm bộ rồi. Đa tài nhất 8 cái thức tỉnh điểm, trong tay ta thì có, thậm chí không cần đi điểm kỹ năng, thành phẩm ở trong phạm vi chịu đựng, có thể làm. Hàn Tiêu trà sát tay, mang theo tâm tình hưng phấn, đem từng cái thức tỉnh điểm hóa làm nhiên liệu, từng đoạn tăng lên chuyên môn sở trường nghiên cứu tiến độ. Rất nhanh, bỏ ra đầy đủ thức tỉnh điểm, tiến độ rốt cục đạt đến 100%. Bảng chấn động, nhất thời bắn ra nhắc nhở. Chuyên môn sở trường đã thức tỉnh. Xin mời từ trở xuống 3 cái có thể tuyển phương hướng bên trong, xác định nên sở trường chủ yếu khuynh hướng. 1. Thuộc tính cơ sở. 2. Đặc thù kháng tính. 3. Chủ nghề nghiệp tăng cường. Ồ! Hóa ra là loại hình thức này à? Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn còn tưởng rằng chuyên môn sở trường năng lực là hoàn toàn tùy cơ. Nguyên lai ở thành hình lúc cũng có nhất định tự định nghĩa tự do, điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước lên cấp siêu cấp A lúc nắm chủng tộc thiên phú tình huống. Trước mắt đưa ra có thể tuyển phương hướng không đủ, nghĩ đến là thành hình chuyên môn sở trường đã có nhạc dạo. Nếu như dùng thức tỉnh điểm từ đầu nắm một cái hình thức ban đầu, hay là mới có đầy đủ nhất tự định nghĩa trải nghiệm. Hàn Tiêu do dự một chút, chọn chủ nghề nghiệp tăng cường. Chủ yếu khuynh hướng đã xác định. Xin mời từ trở xuống 3 cái có thể tuyển phương hướng bên trong. Xác định nên sở trường thứ yếu khuynh hướng. 1. Máy móc chế tạo. 2. Giả lập kỹ thuật. 3. Máy móc tác chiến. Có lao me đầu cống hiến 2 cái chuyên môn sở trường, ta ở chế tạo cùng giả lập kỹ thuật phương diện, hẳn là đủ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, kế tục chọn hạng thứ 3. Thứ yếu khuynh hướng đã xác định. Xin mời từ trở xuống 3 cái bổ trợ hiệu quả bên trong, thay đổi đi một người trong đó. 1. Viễn trình hỏa lực đả kích. 2. Giới lực cường độ bổ trợ. 3. Máy móc hiệu suất tăng cường. Đến lần thứ 3 lựa chọn, chính là thay đổi một cái hiệu quả sao? Nói như vậy này 3 cái tuyển hạng, chính là sở trường cuối cùng thành hình sau cung cấp bổ trợ loại hình. Hàn Tiêu híp híp mắt, suy tư vài giây, chọn hạng thứ nhất, ở 3 người bên trong, chỉ có hạng thứ nhất hơi hơi thiếu một chút. Thay đổi xong xuôi. Viễn trình hỏa lực đả kích, tùy cơ chuyển đổi là, nghề nghiệp chủ thuộc tính bổ trợ. Hết thể khuynh hướng đã xác định, chính đang tại sinh thành chuyên môn sở trường. Sinh thành xong xuôi. Người thu được mới sở trường. Chưa mệnh danh. Hàn Tiêu. Chưa mệnh danh. Hàn Tiêu, trí lực 10, lúc tác chiến, ngươi giới lực cường độ thu được 1. 2 ít bổ trợ hệ số, máy móc tạo vật phát huy hiệu suất thu được 1. 3 ít bổ trợ hệ số, cái khác tỷ lệ phần trăm tăng cường cùng bổ trợ hệ số là tăng theo cấp số nhân quan hệ. Ghi chú, chờ điển. Ngươi đã thu được thủ cái chuyên môn sở trường. Lần sau kích hoạt chuyên môn sở trường hình thức ban đầu độ khó lên trên, cái kế tiếp chuyên môn sở trường mới bắt đầu đẳng cấp lên trên. Bổ trợ phạm vi lên trên, cũng có thể chứa đựng càng nhiều khuynh hướng. Chương 1295, thứ 2 phần chìa khóa cùng xâm lấn hành động. Hệ số loại hình bổ trợ sao, phạm vi vẫn là rất ra sức. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Sở trường bổ trợ, không thể nghi ngờ đạt đến khuôn cấp bậc. 10% trí lực tăng cường không nói chuyện, lấy hắn bây giờ trí lực số đếm, đây chính là mấy ngàn thuộc tính điểm vào tay. Mà giới lực cường độ cùng máy móc hiệu suất bổ trợ hệ số cộng đồng dưới tác dụng. Chính mình máy móc năng lực thực chiến dâng lên một đoạn dài, sợ không phải đi cái tông đồ binh khí đi ra, là có thể cùng cao đoạn siêu cấp A qua so chiêu. Từ bảng nhắc nhở cơ chế đến xem, chuyên môn sở trường thức tỉnh độ khó một cái so với một cái cao, nhưng hiệu quả cũng là mới so với cũ mạnh, lao me đầu vừa có, giả lập cải tiến kỹ thuật, như vậy chỉ một bổ trợ sở trường, cũng có, ngàn tỷ giới quốc, như vậy phạm vi lớn bổ trợ sở trường. Hiển nhiên người sau là lao me đầu lót đao vài cái chuyên môn sở trường mới hình thành trung cực kết quả, lại bị chính mình trực tiếp mò đi rồi. Ai, lao me đầu a lao me đầu, ngươi quá thiệt thòi. Hàn Tiêu than thở, khổ sở đến bật cười. Nếu là càng ngày càng mạnh cơ chế, hắn đối thủ cái chuyên môn sở trường cũng không có gì không hài lòng, chỉ là lần sau phát động chuyên môn sở trường hình thức ban đầu, không biết là khi nào. Cũng không biết lao me đầu trên người có còn hay không tăng cường thức tỉnh tỷ suất sở trường. Hàn Tiêu theo bản năng liếm môi một cái, có chút ngửa tay. Hồi tưởng lại, không phải không thừa nhận lão me đầu gốc gác thật sự rất phong phú, nhưng đáng tiếc hiện tại xem như là cùng cái trận tuyến đội hưu, thật không tiện ra tay, không phải vậy hắn thật sự có điểm muốn đi bảo lão me đầu số liệu. Dù sao đối với kỹ sư cơ giới tới nói, người khác số liệu thực sự quá mê người. Bỏ qua loại này kích động ý nghĩ, Hàn Tiêu một lần nữa nhìn phía bảng, sở trường tên cùng ghi chú còn chờ điền, hắn không khỏi có chút sọ não đau. Là một người đặt tên khó khăn hộ, hắn đối với mình đặt tên năng lực có khá cao ngược tự tin. Gọi cái gì tốt đây? Lần này đến rồi làm cái bình thường tên, không phải vậy một ngày kia bị tờ lỡ dùng người vật thẻ rút chúng, chẳng phải là muốn tao nặng. Hàn Tiêu cân nhắc một hồi, cẩn thận từng ly từng tí một viết đến một cái từ cho rằng đáng tin tên. Xác định tên, bảng lên sở trường nội dung nhất thời quét mới, điền nội dung trống không khoanh tròn biến mất, không cách nào lại cải danh. Chiến tranh đại đế. Hàn Tiêu. Ghi chú, chiến tranh mà sinh. Đánh nhau loại năng lực, gọi cái này hẳn là vẫn tính bình thường. Hàn Tiêu cảm giác không vấn đề gì, nhưng đối với mình thẩm mỹ cũng không quá chắc chắn, bất quá tên đã lấy, liền không xoắn xuýt. Hắn đang chuẩn bị quay đầu rời đi phòng nghiên cứu, đi phụ cận tìm viên hoang vu hành tinh thử nghiệm, nhưng vào lúc này, bộ đàm đống nhiên đô đô đô vang lên, đi vào một cái thông tin xin. Lấy ra vừa nhìn, rõ ràng là tị thế ẩn cư bốn thần quốc độ chi chủ, từng bị chính mình đánh đập qua người lớn tuổi, bí cảnh pháp sư Zoe. Tạ dị ản. Hình ảnh truyền được, Zoe bóng người ở trên màn ảnh xuất hiện. Làm sao? Đột nhiên liên hệ ta, các ngươi là nghĩ thông suốt sao? Hàn Tiêu ngữ khí khá cảm thấy hứng thú. Zoe sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, chúng ta đáp ứng gia nhập liên minh siêu cấp A hiệp hội, thế nhưng hy vọng bảo lưu nguyên lai tự do, hơn nữa bốn thần quốc độ tọa độ muốn tiến hành bảo mật, không thể cho thành viên khác biết, chúng ta bình thường sẽ có ghế lệ hội, nếu như gặp phải một số chuyện quan trọng kiện, chúng ta cũng sẽ cung cấp trợ lực, nhưng không chấp nhận ép buộc. Như vậy có thể không? Nghe vậy, Hàn Tiêu lúc này mới nở nụ cười. Này bốn cái điếu nhân cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm, phỏng chừng đây chính là bọn họ điểm mấu chốt. Được, đây là một cái khởi đầu tốt, có các ngươi gia nhập liên minh, hiệp hội sức mạnh càng thêm lớn mạnh, ta sẽ không công khai các ngươi thứ cấp chiều không gian tọa độ, hiệp hội cũng không bắt ép thành viên, nhưng ta sẽ thanh minh các ngươi là tị thế ẩn cư siêu cấp A, đồng thời nhập hội thời điểm cần muốn đích thân trình diện, không thành vấn đề chứ. Có thể. Zoe gật đầu, do dự nói, cái kia thánh sở thức tỉnh phương diện này. Yên tâm, tiến vào hiệp hội chính là mình người, nếu như các ngươi chết rồi, ta sẽ đem các ngươi thức tỉnh đi ra. Vậy thì tốt. Được rồi. Đợi lát nữa đem tin tức của các ngươi đều phát cho ta đi, ta giúp các ngươi đăng ký hiệp hội quyền hạn, an bài xong các ngươi nhập hội nghi thức. Hàn huyên hai câu, Hàn Tiêu cắt đứt trò chuyện, hơn 10 giây sau, liền thu được rồi ỷ bốn người phát tới tài liệu cá nhân, qua tay nhường Philip xử lý nhập hội chính tự. Hắn suy nghĩ một chút, cho người tuyên thể đẩy cái trò chuyện, hắn đã cùng bộ phận thánh ước thành viên đàm luận được rồi, đợi được thích hợp thời cơ liền xuống núi, nếu rồi ỷ mấy người cũng gia nhập liên minh, thẳng thắn sắp xếp thời gian đồng thời nhập hội, thuận tiện bất việc. Rất nhanh, người tuyên thể liền ở trên màn ảnh xuất hiện. Hát tinh, có việc. Hừm, liên quan với mới nhất phê thánh ước thành viên nhập hội nghi thức, ta đã làm sắp xếp, có thể để cho bọn họ tới thiểm diệu thế giới Hàn Tiêu dặn một phen. Ta sẽ thông báo cho bọn họ. Người tuyên thể nghe xong, gật gật đầu, đón lấy do dự một chút, đống nhiên nói, Hát tinh, có chuyện phải báo cho ngươi một phát, phần thứ hai thánh sở chìa khóa, liền muốn thu thập đủ. Nhanh như vậy. Hàn Tiêu sững sờ. Chuyện này do người tuyên thể phụ trách, hắn không có cụ thể quan tâm, còn tưởng rằng thánh ước ít nhất phải dùng tốt thời gian mấy năm mới có thể siêu tập đến phần thứ hai chìa khóa, không nghĩ tới hiệu suất như thế cao. Đúng, siêu quần tinh đồng minh cung cấp tài nguyên danh sách bên trong, có không ít là thánh sở chìa khóa tư liệu sống, vốn là ở bên ngoài rất khó mua được, thế nhưng những này cao đẳng văn minh có tồn kho, còn có một phần so sánh mẫn cảm tư liệu sống, văn minh cấm chỉ ở trên thị trường lưu thông. Một ít chợ đêm trong kho hàng dĩ nhiên có lưu hàng, bị ngươi chuyển giao lại đây, cực kỳ càng nhanh rồi chúng ta siêu tập tiến độ. Người tuyên thể giải thích. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu hiểu rõ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác xóa vô hình gánh nặng. Chỉ có chiếm được phần thứ hai thánh sở chìa khóa, mới chính thức có rồi ứng đối thanh toán sức lực, không cần lại kiên trì miệng cọp gan thỏ tư thái hù dọa ba đại văn minh. Sắp tập hợp chính là cái nào thánh sở chìa khóa? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Lần này là thứ nhất thánh sở. Hàn Tiêu nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Lần trước tiến vào chính là thứ ba thánh sở, bên trong chất chứa đại thể là sinh vật, gen, dị năng loại hình tri thức, tuy rằng có thu hoạch, nhưng dù sao cùng tự thân nghề nghiệp không quá xứng đôi. Mà thứ nhất thánh sở có vẻ như cùng máy móc kỹ thuật có chặt chẽ liên hệ, nếu như có thể đi vào đi một chuyến, đoán chừng phải đến đều là thích hợp nhất kỹ sư cơ giới kỹ thuật, mới là tối kiếm lời. Vừa vặn chính mình ở thứ nhất thánh sở quyền hạn cũng rất cao, so với thứ ba thánh sở cao hơn nữa. Hiện nay tổng cộng có 7 mảnh vụn, tương đương với cấp 7 quyền hạn, chỉ cần đi vào thứ nhất thánh sở, có thể tăng cường một khối, lên tới 8 cấp, đến thời điểm ở thánh sở bên trong có thể làm sự tình cũng sẽ biến nhiều. Cái kia cái khác thánh sở chìa khóa siêu tập tình huống thế nào rồi? Cho ngươi xem người tuyên thể phát tới một chuỗi số liệu. Thánh ước đem mỗi cái thánh sở chìa khóa tìm tòi tiến độ cho số liệu hóa, xem ra chức quan, lúc này ngoại trừ đạt đến 92% tiến độ thứ nhất thánh sở chìa khóa bên ngoài. thứ nhì cao chính là 67%, thứ ba thánh sở chìa khóa, cái khác thánh sở chìa khóa tìm tòi tiến độ cơ bản ở 40% khoảng trường, chỉ có thứ sáu thánh sở tối cao ngạo, tiến độ chỉ có 7%. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn tiến độ, lại nhìn một chút mỗi cái thánh sở chìa khóa tư liệu sống danh sách rõ ràng, khích lệ nói, ta cũng tận lực chú ý một phát những này tư liệu sống, không ngừng cố gắng đi, hay lắm. Hừm, ngươi cũng làm rất tốt, trong tổ chức là sẽ không bạc đãi ngươi. Người tuyên thể dành trước nói ra, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, không chờ Hàn Tiêu trả lời, lạnh cạch một phát cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, gãi gãi đầu, vẻ mặt quái lạ. Bình thường đều là hắn đối người tuyên thể nói như vậy, không nghĩ tới người tuyên thể đột nhiên đổi thành loại này ngữ khí, đánh hắn một trở tay không kịp. Thú vị, đây là không cam lòng vẫn bị sai khiến, cho nên muốn vươn mình ép ta, ở trên đầu môi chiếm tiện nghi. Hừ, ấu chí quỷ. Lần sau ta nói tới khẳng định nhanh hơn ngươi. Hàn Tiêu bĩu môi, quyết định không cùng người tuyên thể chấp nhận, ngược lại mọi người đều biết ai mới là làm quyết định lao đại. Phần thứ 2 chìa khóa nhanh tập hợp đủ, có thể cân nhắc tìm cơ hội cùng ba đại văn minh bước đầu ngả bài. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, suy tư trầm ngâm. Căn cứ hắn với thế cục phán đoán, muốn hóa giải ba đại văn minh cùng hiệp hội cục diện giằng co, một người trong đó được biện pháp hữu hiệu chính là lấy chiến cầu hòa, nhường ba đại văn minh phát động thanh toán, hai bên mở ra xe ngựa chiến cái sảng khoái, các hiệp hội thương vong nặng nề, sẽ đem toàn viên hồi phục lại, biểu diễn ra thánh sở thức tỉnh kỳ thực không có số lần hạn chế chân tướng. Cứ như vậy, ba đại văn minh được một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, đồng thời cũng biết không cách nào ngăn chặn trụ siêu A giai cấp, đại khái tỷ suất sẽ bỏ qua bây giờ chiến lược, ngừng chiến tranh, không lại làm những thứ vô dụng này nhằm vào, chuyên tâm nghiên cứu thánh sở, như vậy có thể đạt thành một vòng mới ngăn được, hẳn là có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Bất quá, cái phương pháp này tuy rằng đối siêu A cấp hiệp hội tổn thương có hạn, nhưng đối với ba đại văn minh là trọng thương, dù sao bị đánh nổ hạm đội, quân đoàn, binh sĩ có thể không có cách nào thánh sở thức tỉnh. Giả như ba đại văn minh dòng chính chết vào cuộc chiến tranh này, thánh sở thức tỉnh mặc dù có thể đem phục sinh, Hàn Tiêu cũng sẽ không để cho bọn họ cùng hiệp hội thành viên cùng một nhóm thức tỉnh, tất nhiên là muốn trì hoãn sau. Hắn hai cái mục tiêu, một là ứng đối thế giới thụ, hai là giữ gìn siêu A giai cấp, không đi tới chư tinh liên đường xưa, người trước ưu tiên cấp cao hơn một chút. Tại thế giới thụ chiến tranh bạo phát trước, tận lực đừng làm cho đã thăm dò vũ trụ lực lượng quân sự tạo thành tổn thất quá lớn, vì lẽ đó hay là muốn kế tục khống chế cường độ, hiệp hội bên này không chủ động bước lên chiến đấu, tận lực duy trì nguyên trạng. Lần thứ hai thánh sở thức tỉnh chỉ là đùa hộ mệnh, chỉ có ba đại văn minh chủ động bước lên thanh toán mới chấp hành cái này phương án. Hàn Tiêu thở ra một hơi, đổi một loại dòng suy nghĩ, không đấu võ cũng là có thể, thật đến vào lúc ấy, vì để tránh cho sinh lực tổn thương, hay là chính mình không thể không vi phạm ban đầu ý nguyện, trước thời hạn tiết lộ thế giới thụ văn minh tình báo, dùng chiến tranh càng sớm hơn bạo phát. Chỉ có điều, đến lúc đó tên đã lắp vào cung ba đại văn minh có tin hay không chính là một chuyện khác. Hy vọng ba đại văn minh đừng tùy tiện đùa lửa đi, có thể duy trì hiện trạng đã không sai. Một bên khác, cựu Nhật Tinh Hà, hoang vu vũ trụ khu nơi nào đó. Một viên tinh cầu màu xám mặt trái, trôi nổi một tòa hình cầu vũ trụ pháo đài, nhìn qua như là một cái phóng to bản kim loại não. Đây là siêu phạm vi giả lập sóng não phóng đại khí, mà mặt ngoài phân bố mạ chip tiểu xâm lấn tiểu lượng từ internet cơ trạng, có thể trình độ nhất định che lấp phát bắn ra số liệu bao, cũng thêm lớn giả lập xâm lấn cường độ. Bốn phía là hai cái vòng tròn máy móc trang bị, xoay ngang dựng đứng đem giả lập sóng não phóng đại khí vòng lên, như là hai đạo thiên hà. Đây là quang huy liên bang cao duy thiên khải truyền tông khí, mà ở truyền tông khí ngoại vi thì lại bồng bềnh từng cái phao giống như cao mũi nhọn ẩn nấp trang bị. Là khu vực này cung cấp liên tiếp đoạn che đậy bao quát năng lực tiên đoán ở bên trong các loại dò xét. Vào giờ phút này, món nệ xạ cùng mấy siêu cấp A kỹ sư cơ giới phân thân lưu ở giả lập sóng não phóng đại khí bên trong, ngồi ở vị trí của mỗi người, đều là ba đại văn minh dòng chính thành viên. Trải qua 2-3 tháng chuẩn bị, ba đại văn minh cuối cùng đồng ý cái này hợp tác hạng mục, tham dự hành động đều là dòng chính siêu cấp A kỹ sư cơ giới, do món nệ xạ dẫn đầu, ba đại văn minh phụ trợ. Đến đây cựu Nhật Tinh Hà xâm lấn mẹn nì rộng số liệu. Ba đại văn minh lấy ra không ít mũi nhọn thiết bị, thậm chí còn đáp ứng phân ra văn minh chủ trí năng tính toán lực trợ giúp xâm lấn, là chính là thành công đem mẹn nì rộng bạo kho, đánh hắn trở tay không kịp. Giả lập sóng não phóng đại khí, xâm lấn kiểu lượng từ internet cơ trạm mạ chips đã toàn công suất vận chuyển, cao duy thiên khải truyền tống khí tiến vào nửa nóng lên giai đoạn. Quang Huy Liên Bang, Xích Sắc Đế Quốc, Hư Linh Giáo phái chủ trí năng tính toán lực chống đỡ đã phân phối. Xâm lấn con đường hiệu chỉnh xong xuôi, chuẩn bị công tự đã hoàn thành, xin mời truyền đạt tiến một bước chỉ lệnh. Chí năng không tình cảm chút nào âm thanh ở trong phòng vang lên. Món nệ xạ đảo mắt nhìn lướt qua ở đây đông đảo đội hưu, máy móc phân thân mắt điện tử lóe qua một tia ánh sáng đỏ, như chặt đinh chém sắt mở miệng. Các vị, động thủ đi. Chương 1296, vây công. Cựu Nhật Tinh Hà, một cái nào đó trụ sở bí mật. Tràn đầy máy móc thiết bị rộng rãi nhà xưởng bên trong, lít nha lít nhít cánh tay máy chính đang tại không ngày không đêm công tác, nhiều đội máy móc trợ thủ như là phân xưởng công nhân như thế vùi đầu bận rộn, vô số dây chuyển sản xuất lấy nghiêm chỉnh trôi chạy công tự không ngừng sản xuất các loại máy móc tạo vật. Mẹn nỉ rồng ngồi xếp bằng trôi nổi ở nhà xưởng giữa không trung, nhắm mắt lại minh tưởng, từng cái con rắn nhỏ giống như linh động màu vàng hồ quang điện ở ngoài thân thể hắn nhảy lên, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hết sức chuyên chú rèn luyện tự thân tính toán lực. Đây là phần lớn giả lập kỹ sư cơ giới mỗi ngày lớp phải học. Chính đang tại du lịch số liệu Hải Dương thời gian, từ ý thức cùng lượng từ Internet tầm nhìn liên tiếp nơi, đột nhiên truyền đến tường phòng cháy cảnh báo, ở trong đầu vang vọng, tuyên truyền giác ngộ. Cảnh báo. Cảnh báo. Trinh chắc đến dị thường số liệu, chính đang tại thẩm thấu số liệu tường phòng cháy. Mẹn nhỉ rồng đông nhiên mở mắt ra, mê mội rèn luyện trạng thái bị lập tức đánh gãy. Có người xâm lấn ta số liệu. Mẹn nhỉ rồng hơi nhướng mày. Trong đầu theo bản năng hiện lên Hàn Tiêu bóng người. Lần trước có người làm như thế, vẫn là thật nhiều năm trước đây, sẽ không phải là Hắc Tinh cái này điếu nhân chứ. Mặc dù mọi người hiện tại là một cái trận tuyến gia hòa bạn, nhưng Mẹn Nì Rồng từ trước đến giờ không tiếc bằng lớn ác ý phỏng đoán Hắc Tinh, đừng hỏi, hỏi chính là tờ tờ S giờ. Tâm thần đột nhiên chìm vào lượng tử Internet tầm nhìn, dọc theo lượng tử Internet tiết điểm, trong nháy mắt nhảy lên đến chịu đến xâm lấn tường phòng cháy vị trí, sau một khắc, trước mắt hắn tầm mắt hoàn toàn biến dạng. Đi tới một mảnh do số liệu lưu cấu trúc thế giới giả lập. Trước mắt là rắn chắc tường phòng cháy hàng ngũ, như tầng tầng lớp lớp nửa trong suốt lồng phòng hộ, vô số nhảy lên số liệu đai ở mặt ngoài lưu động. Chính là những thứ đồ này che chở hắn giả lập trí năng đầu mối cùng thêm cái số liệu, cũng khiến cho ở nghĩa vực lượng từ Internet tần hình, nhường người thường không tìm được con đường, không cách nào bị tìm tòi. Có thể khai quật lối thoát kính tiến hành xâm lấn đối thủ, hoặc là siêu cấp á kỹ sư cơ giới. Hoặc là cao đẳng văn minh hoặc một số loại cỡ lớn thế lực chủ trí năng, ngược lại lai giả bất tiện. Lúc này, một đại đoàn hơi tỏa sáng màu tím đậm số liệu chính trực leo lên ở tường phòng cháy mặt ngoài, như một cái sơ lạnh, liên tục nhúc nhích lan mình, lấy này xâm nhập tường phòng cháy, tảng lớn màu tím lan tràn ra. Vi mô góc độ dưới, có thể nhìn thấy song phương tiếp xúc vị trí, từng người cơ sở số liệu đai chính đang tại khốc liệt chém giết, mà tường phòng cháy bị xé nát cơ sở đai. Thì lại gây dựng lại thành đối phương đai dáng vẻ, bị này đoàn dị thường số liệu đồng hóa nuốt chửng, dẫn đến dị thường số liệu giải toán quy mô đang thong thả lớn mạnh. Tường phòng cháy bên trong, bình mà dâng lên số liệu lưu, ngưng tụ thành mẹn nỉ rộng giả lập linh hồn răng dấp, hắn híp mắt nhìn tình cảnh này, bàn tay duỗi một cái, một đoàn số liệu lưu bị vồ lấy mà đến, hai đầu không ngừng kéo dài, toàn thể biến thành nhỏ dài, hóa thành một cây quyền trượng hình dạng, bị mẹn nỉ rộng nắm trong tay. Hắn dừng một chút quyền trượng, mặt đất dâng lên một đoàn đoàn số liệu lưu, cảm xúc giống như bùng não, cấp tốc bị sức mạnh vô hình tạo thành một nhánh toàn bộ thiết giáp ai vệ binh quân đoàn, hàng ngũ ở phía sau. Dám đến xâm lấn địa bàn của ta, nhát gan hiện thân này. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, Mẹn Nhi Rồng lúc này mới mặt không hề cảm xúc mở miệng. Vừa dứt lời, tường phòng cháy ở ngoài, mỏ nẹ xạ giả lập bóng người ngưng tụ mà ra, nhìn bị tường phòng cháy bảo vệ ở bên trong Mẹn Nhi Rồng, nhàn nhạt nói: "Lại gặp mặt. Lão sư, hóa ra là ngươi." Mẹn Nhi Rồng híp mắt lại, làm sao, còn không hết hy vọng. Đã từng mỏ nẹ xả nỗ lực lặng lẽ đánh cắp kỹ thuật của hắn tư liệu, nguyên nhân là gần thủy lâu đài nắm giữ một chút che giấu con đường, liền bắt đầu sinh ra tâm, nhưng khi đó mỏ nẹ xả trình độ không được, không có đắc thủ, bị hắn phát hiện ra, mạnh mẽ giáo huấn một trận. Sau đó mỏ nẹ xả gia nhập liên minh quang huy liên bang, chuyện này liền sống chết mặc bay. Nhiều năm qua, Mẹn Nhi Rồng giáo dục rất nhiều kỹ sư cơ giới, mỏ nẹ xả là trong đó thiên phú xuất chúng người. Ở mỏ nẹ xạ lên cấp siêu cấp A sau khi, hắn vốn là muốn ủng hộ đối phương tự lập môn hộ, lẫn nhau kết minh, biến tướng mở rộng tự thân thế lực, nhưng đáng tiếc mỏ nẹ xạ cắn ngược lại hắn một cái, ý định này liền thất bại, theo thời sinh quan hệ biến thành quan hệ đồng nghiệp. Nhưng hai người tuy rằng quan hệ không được, nhưng chưa lập tức trở mặt thành thủ, ngược lại, hai người vẫn duy trì trình độ nhất định tình báo hợp tác, theo như nhu cầu mỗi bên. Mỏ nẹ xạ thỉnh thoảng sẽ là mẹn nì rồng tiết lộ một ít không quá then chốt bên trong tin tức, theo mẹn nì rồng. Này có chứa ý lấy lòng, là đối phương ổn định hắn cách làm. Hắn đối vị học sinh này tính cách vẫn tính hiểu khá rõ, một khi nhận định một cái mục tiêu, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, tất nhiên sẽ dùng hết thủ đoạn đến thử nghiệm, sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ đánh cắp kỹ thuật của hắn tư liệu. Là lấy, ngày hôm nay đột nhiên gặp phải mỏ nẹ xạ xâm lấn, Mẹn Nhi Rồng có chút bất ngờ, hợp tình hợp lý cảm giác. Nghe vậy, Mỏ nẹ xạ phát sinh một tiếng cười gằn. Lão sư, lúc này không giống ngày xưa, hắc tinh quật khởi, phân đi máy móc thần giáo tín ngưỡng, ngươi đã không còn là mấy chục năm trước cái kia có 102 giới nước. Nghe được tên hắc tinh, mẹ nhỉ rồng trong lòng hừ lạnh một tiếng, không có phản bác điểm này, nhàn nhạt nói, dù vậy, đánh ngươi vẫn là rất đơn giản. Ta còn không đến mức tự tin quá mức, coi chính mình có năng lực cùng ngươi đơn đả độc đấu. Mỏ nẹ xạ lộ ra một vệt có chứa ý trào phúng nụ cười, nhưng ta lần này có giúp đỡ. Vừa dứt lời, mấy cái khác phương hướng bỗng nhiên đồng thời nhấc lên dâng trào dị thường số liệu lưu, ầm ầm nện ở tường phòng cháy mặt trên, lượng lớn số liệu đai phá nát, nương theo mà đến còn có mấy cái khác siêu cấp á kỹ sư cơ giới bóng người. Ở ba đại văn minh chủ trí năng bộ phận tính toán lực ủng hộ, mấy người đối tường phòng cháy phá giải tốc độ được kinh người bổ trợ, chỉ thấy từng cái phòng ngự hình thức cấp tốc tăng dã, từng tầng tường phòng cháy bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Trong nháy mắt, hắn liền rơi vào rồi trong vòng đây. Mẹ nhỉ rồng sắc mặt khẽ thay đổi, mấy người này đều là ba đại văn minh dòng chính, lần này hiển nhiên là ba bên liên thủ hành động. Ứng phó mấy siêu cấp A kỹ sư cơ giới xâm lấn, đã hơi rắc rối rồi, mà ở cơ sở này lên, ba đại văn minh lại vẫn phân ra từng người chủ trí năng bộ phận tính toán lực đến hiệp trợ, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Ba đại văn minh chủ trí năng là toàn vũ trụ tính toán lực cao nhất trí năng, đi qua từng đời một siêu cấp A kỹ sư cơ giới thay đổi cường hóa, thậm chí còn dung hợp những kỹ sư cơ giới này ký ức, kinh nghiệm, bộ phận ý thức, có thể coi như giả lập kỹ thuật lĩnh vực trí bảo, mạnh nhất công cụ, nếu như không loại này gốc gác, ba đại văn minh hạch tâm cơ sở dữ liệu sớm bị thẩm thấu thành cái sảng. Chỉ có điều bình thường chủ trí năng phần lớn tính toán lực không thể không dùng để duy trì văn minh sự vụ vận chuyển, vì lẽ đó không lộ ra ngoài, có thể nếu như tập trung toàn bộ tính toán lực, uy lực tương đương khủng bố. Bây giờ ba người liên hợp xâm lấn, lại có mấy dòng chính siêu cấp A kỹ sư cơ giới phối hợp, loại chiến trận này cá nhân sức mạnh khó có thể ngang hàng, hắn lợi hại trở về lợi hại, nhưng cũng là tồn tại cực hạn. Huống chi, bây giờ mình bị hắc tinh đả kích đến quá chừng, năng lực từ lâu không ở đỉnh cao, rất có loại lực bất tòng tâm sự bất đắc dĩ. Ba đại văn minh cũng thật là để mắt ta. Manny rồng trầm giọng nói, đi ra hỗn là cần phải trả, muốn trách thì trách ngươi trước đây không kiêng dè gì, đều là nỗ lực đánh cắp quang huy liên bang cơ mật, quang huy đã nhẫn ngươi rất lâu, xem ở ngươi trước đây là ông sắt minh hữu, mới kiềm chế đi, lần này là chậm thanh toán, ta chỉ có điều là hướng về ba đại văn minh đưa ra kiến nghị, thích hợp đẩy một cái mà thôi. Bọn họ muốn thanh trừ trong tay ngươi cơ mật, cùng với thu được ngươi sưu tập cựu Nhật tinh hà các đại văn minh tình báo. Còn ngươi kỹ thuật tích lũy, chỉ là tiện thể cho ta thù lao. Mỏ nẹ xả ngữ khí cân nhắc, mang theo một luồng cười trên sự đau khổ của người khác. Mẹn nhì rồng lạnh rên một tiếng, trong lòng biết nhiều lời vô ích, dừng lại quyền trượng. Sau một khắc, ai vệ binh quân đoàn quy mô lớn xuất kích, đi vào ngăn cản mấy người xâm lấn, mà phi nẹt cũng mang theo đông đảo trí năng sinh mệnh hiện thân, gia nhập giả lập công phòng. Đồng thời, một phát số liệu lưu tạo thành xạ tuyến đột nhiên từ tường phòng cháy bắn ra, bốc hơi lên đi khối lớn xâm lấn số liệu, mà tường phòng cháy hàng ngũ cũng bắt đầu biến ảo vị trí, như trận pháp giống như vậy, dấu ở trong đó số liệu cạm bẫy dồn dập kích hoạt, bắt đầu ngăn chặn kẻ địch số liệu lưu. Bởi lúc trước trí năng ôn dịch sự kiện cùng ba đại văn minh trở mặt, mèn nhì rồng liền phòng ngừa chu đáo, một lần nữa ra cố một phen tường phòng cháy, còn bố trí lượng lớn giả lập kỹ thuật thủ đoạn, là chính là dự phòng tình huống của hôm nay. Ngươi vẫn là như cũ, bất quá mặc dù ngươi nhắc trước làm bố trí, ngày hôm nay chống đỡ được sao? Mỏ nẹ xạ ánh mắt lóe lên. Thử xem mới biết. Manny rồng không hề bị lay động. Đối phương xâm lấn cường độ vượt quá dự tính, hắn đã vận dụng hết thể thủ đoạn, có thể không có thể đỡ được, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hai bên số liệu lưu lăn lộn một trận chém giết, tính toán lực cực tốc vận chuyển, không ngừng phân tích, phá giải đối phương các loại thủ đoạn, mỗi một giây tin tức lượng là cái con số trên trời. Giả lập lĩnh vực chiến đấu cùng bình thường tốc độ thời gian trôi qua có sự khác biệt, quyết định bởi với cá thể tư duy tốc độ, lấy ở đây rất nhiều siêu cấp A tư duy tốc độ, mỗi một giây thời gian ở đây phảng phất lật vô số lần. Đối mặt ba đại văn minh mạnh mẽ thế tiến công, mèn nhì rồng dần giật gấu va vai, tường phòng cháy độ dày không ngừng biến mỏng, xuất hiện từng cái phá động, một phần ngoại vi cấp thấp số liệu mất đi che chở. Ba đại văn minh số liệu thăm dò châm liền từ những này phá động cắm vào, ở bên trong rời sông lấp biển. Bắn ra từng luồng ai tay thợ săn và số liệu lưu, kế tục giết hướng về nơi sâu xa. Tận cùng bên trong cơ mật số liệu, mới là bọn họ chuyến này trọng điểm mục tiêu. Tuy rằng tình thế không tốt lắm, mẹn nhì rồng vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, không bị tâm tình ảnh hưởng, cẩn thận tỉ mỉ co rút lại phòng tuyến, ổn định mà tinh chuẩn ngăn chặn kẻ địch, thanh trừ xông vào số liệu. Mò nẹ xa một bên điều khiển số liệu lưu thử nghiệm đột phá mẹn nhì rồng số liệu phong tỏa, một bên liên tục mở miệng quấy rầy, ngựa khí trêu tức. Lão sư, năng lực của ngươi lui bước không ít, không còn chiếm lấy máy móc thần giáo bổ trợ, từ thực lực đỉnh cao té xuống đến, trong lòng không dễ chịu chứ. Làm sao không tìm Hắc Tinh cầu viện đây, Hắc Tinh nên rất đại độ trợ giúp ngươi cái này bại tướng dưới tay đi. Hắc, suýt chút nữa đã quên, chúng ta phong tỏa ngoại giới thông tin, chờ ngươi thành công phát sinh cầu viện tin tức, chúng ta đã sớm đắc thủ. Hắc Tinh đem ngươi ép tới không thở nổi, một lần lại một lần cướp đi vốn là thứ thuộc về ngươi, chỉ là không nghĩ tới hắn đối với ngươi như vậy, ngươi còn có thể nuốt giận vào bụng. Nếu như đặt ở trước đây, ngươi làm sao sẽ giảng hòa? Quả nhiên lớn tuổi, dũng khí không lớn bằng lúc trước đi, sẽ không phải là Hắc Tinh đem ngươi sợ vỡ mật chứ? Tôn Bốc vỏ tim heo quấy dậy một câu tiếp một câu, hết mức đánh trúng mẹn nì rồng nội tâm chỗ yếu. Nhưng mà hắn mặt không biến sắc, tính toán lực không có chịu ảnh hưởng, nhàn nhạt mở miệng. Nói xong chưa? Nghe vậy, Mỏ Nệ Xạ bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm giác trên đầu phảng phất buốc lên một cái đỏ như máu nguy chữ. Giữa lúc nàng có phản ứng thời gian, chỉ thấy mẹn nì rồng trong mắt lộ ra ưu quang, xa xa khóa chặt nàng. Sau một khắc, một trận quỷ dị số liệu lưu động mở. Mỏ Nệ Xạ thấy hoa mắt, giả lập linh hồn bị một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh ném đến một mảnh đầy dây vô số máy móc màu bạc số liệu thế giới, một cái đỉnh thiên lập địa ánh bạc người khổng lồ đứng ở trước mặt của nàng, chính là phóng to bản mẹn nì rồng. Mẹn nì rồng hướng phía dưới quan sát, ánh mắt phảng phất thần linh nhìn xuống muôn dân bình thường hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh ở vùng thế giới này vang vọng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu đòn này. Mỏ Nệ Xạ mặt không hề cảm xúc, vui đùa một chút nói, ta nếu dám tới đối phó ngươi, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, được bị thương liền có thể đạt được ngươi kỹ thuật gốc gác, quá đăng giá, huống hồ ngươi chiêu này bất quá là trí cao giả lập mà thôi, có thể nhốt lại ta bao lâu? Không bao lâu, nhưng đầy đủ đem ngươi đánh gần chết rồi. Nghiệt đồ. Mẹn nỉ rồng đông nhiên cong lưng, nắm đấm trong thời gian ngắn đập xuống, đem Mỏ Nệ Xạ giả lập linh hồn một phát nện thành bánh bánh. Một tiếng vang ầm ầm, đất trời rung chuyển. Chương 1297, bạo kho cùng biến số. Ầm ầm ầm. Vô số hỏa lực cùng vang lên, oanh kích ở trong, bóng người, mẹn nì rồng ý thức hóa thân màu bạc người khổng lồ tùy ý trà đạp Mỏ Nệ Xạ giả lập linh hồn. Chí cao giả lập trong lĩnh vực, Mỏ Nệ Xạ không còn sức đánh trả chút nào, bị mẹn nì rồng gió to mưa rào thế tiến công đánh đến đầu váng mắt hoa, như nước thủy triều tinh thần đau nhức một làn sóng kéo tới, làm cho nàng tư duy vận chuyển gần như ngưng trệ, giả lập linh hồn lập lòe trắng táo giống như điểm sáng, có vẻ vô cùng không ổn định. Ai da a a. Mỏ Nệ Xạ đau đến kêu lên thê lương thảm thiết, tuy rằng sớm có bị mẹn nì rồng hành hung một phen chuẩn bị tâm lý, nhưng ý thức bị trọng thương đau đớn, vẫn để cho nàng khó có thể nhẫn lại, nàng có thể cảm thấy mẹn nì rồng ra tay bên trong mang theo mãnh liệt sát tâm. Phần này thống khổ, không để cho nàng cấm nhớ tới lần thứ nhất đánh cắp kỹ thuật thất bại thời điểm, mẹn nì rồng cho nàng giáo huấn. Lúc đó Mỏ Nệ Xạ trở thành siêu cấp A không lâu, kiêu ngạo cực kỳ, chính là lòng tự tin bành trướng thời khắc. Đối với thâm niên siêu cấp A mạnh mẽ còn chưa đủ rõ ràng, đánh cắp thất thủ sau, nàng bị mẹn nì rồng ngược đến răng rơi đầy đất, tất cả phản kháng đều là không có vô dụng công, cũng giống như hiện tại như thế bất lực, như là con rối bút bê như thế bị tùy ý giàn vặt. Lúc đó mẹn nì rồng hiệu chỉnh nàng đối hiện thực nhận thức, thâm thúy sợ hãi khiến cho Mỏ Nệ Xạ tập trung vào quang huy liên bang ôm ấp. Phần này khuất nhục bị tra tấn hồi ức vẫn bị nàng dằn xuống đáy lòng, vào giờ phút này, bóng ma trong lòng lại bị một lần nữa tỉnh lại. Mỏ Nệ Xạ hầu như có thể cảm nhận được linh hồn bản năng run rẩy, cắn răng chịu đựng giàn vặt, cầu khẩn mẹn nì rồng nhanh lên một chút kết thúc. Qua không biết bao lâu, chính đang tại khổ sở nhẫn mại Mỏ Nệ Xạ bỗng nhiên tinh thần nhẹ đi, bỗng nhiên thoát ly trí cao giả lập lĩnh vực, trở lại vẫn như cũ công phòng không ngớt giả lập xâm lấn chiến trường. Mỏ Nệ Xạ tinh thần hầu như hư thoát, tuy rằng thực tế khống chế thời gian rất ngắn, nhưng nàng nhưng cảm giác như là chịu đựng kéo dài mười mấy năm cực hình như thế. Như là có vô số bàn máy trộn bê tông ở trong não hoạt động, đưa nàng não tổ chức đánh thành một đoàn loạn xạ hồ gián. Đặc biệt vì kế tục xâm lấn, nàng còn không thể không kế tục vận chuyển hầu như rơi vào ngưng trệ tư duy, lên tinh thần duy trì tỉnh táo, thống khổ trình độ lần thứ hai sâu sắc thêm. Mà ngay tại nàng thoát ly trí cao giả lập một sát na, bởi tư duy lên cứng ngắc, tính toán lực đột nhiên sụt giá, nàng phụ trách vùng này xâm lấn thế tiến công đột nhiên trì hoãn. Thừa dịp ngăn ngắn nháy mắt, đã sớm chuẩn bị mẹn nhì rồng ánh mắt lóe lên, đột nhiên thả ra lượng lớn tin tức số liệu, nỗ lực phá tan đối phương tin tức phong tỏa, thử nghiệm lan truyền đến ngoại giới. Ông chỉ thấy mảnh này giả lập chiến trường biên giới, đột nhiên sáng lên từng tầng màn ánh sáng, ba đại văn minh chủ trí năng hình thành số liệu phong tỏa bình phong, cắt đứt phát ra bên ngoài giới số liệu, những này số lượng khổng lồ tin tức số liệu thể va vào phong tỏa bình phong, như là đầy trời muỗi va vào điện cao thế lưới, bùm bùm một trận nổ vang. Trong nháy mắt nổ thành hải cốt không còn. Khái khái, muốn thừa dịp ta bị thương truyền ra tin tức, làm sao nhường ngươi dễ dàng thực hiện được. Ta đã sớm ngờ tới mỏ nẹ xạ khá là suy yếu, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là trào phúng nở nụ cười. Mẹn nỉ rồng mặt không biến sắc, chờ trí cao giả lập làm lạnh, một bên kéo dài chống lại xâm lấn, một bên không ngừng thông qua các loại con đường thử nghiệm hướng ngoại giới phát sinh tin tức, xung kích ba đại văn minh chủ trí năng phạm vi lớn phong tỏa. Lấy hắn giả lập kỹ thuật, đối thủ muốn triệt để khóa lại hắn cơ bản là không thể, nhưng hắn muốn đột phá phong tỏa, cũng đến hoa chút thời gian. Mỏ nẹ xạ nhẫn nhịn tư duy lên không khỏe, lấy ra một cái phát hướng về ngoại giới tin tức, nội dung rõ ràng là đối siêu A cấp hiệp hội cầu viện. Thấy thế, nàng mặc dù bị thương, cũng không nhịn được phát sinh một vở kịch hước tiếng cười. Đã từng cái kêu mình ta vô địch giới quốc, cũng rốt cục học hội cầu người hỗ trợ sao, sự kiêu ngạo của ngươi đây. Manny rồng liếc nàng một chút, không hề bị lay động. Hắn biết mình phần này cầu viện tin tức phát sau khi đi ra ngoài, đến đại khái tỷ suất là hát tinh, không chắc muốn bị người ta làm sao trêu chọc. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng Hàn Tiêu giao thiệp với, càng không muốn nhường Hàn Tiêu tới quét dọn hắn số liệu, dù sao, giả lập tinh hóa. Phục hồi như cũ, là khắc tinh của hắn. Nhưng trước mắt loại cục diện này, chính mình rất khó chịu nổi, chỉ có thể sệ mặt xuống mặt đong đưa người. Một phương đang chống cự, cầu viện, một phương ở xâm lấn, phong tỏa, cục diện rằng có tốt một quãng thời gian. Mẹn nhỉ rồng không ngừng may vá tường phòng cháy, nhưng phòng tuyến vẫn là kéo dài co rút lại, bị mỏ nẹ xả mấy người cùng ba đại văn minh chủ trí năng điên cuồng đè ép. Càng ngày càng nhiều xâm lấn thăm dò châm đâm vào từng cái số liệu, phục chế đánh cắp hắn nhiều năm tích lũy tư liệu. Trong lúc trí cao giả lập làm lệnh cũng chuyển được rồi mấy lần, mẹn nhì rồng tất cả đều dùng ở mò nẹ xạ trên người, đuổi theo nàng một người đánh, đánh chúng nàng không ngừng tiêu khổ. Mò nẹ xạ lại không thể để cử mẹn nhì rồng đi nện mấy cái khác đội hưu, không thể làm gì khác hơn là chính mình một người chịu đựng đi xuống, thương thế từng bước một tăng lên, nếu không có đội hưu giúp đỡ. Ý của nàng thức hầu như đều không cách nào kế tục duy trì xâm lấn. Đột nhiên, rốt cục có một làn sóng xâm lấn số liệu giết ra khỏi chúng đây, đột phá tường phòng cháy, cắm vào cơ mật số liệu bên trong, chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền bị mẹn nì rồng trở tay cho vồ giết. Nhưng mà liền ở trong thời gian ngắn như vậy, những này tính toán lực cực cao xâm lấn thăm dò châm liền mạnh mẽ hút một đại sóng dinh dưỡng, chuyển quay lại một phần tài liệu cơ mật. Đào được trọng yếu kỹ thuật tư liệu rồi. Một tên kỹ sư cơ giới cho đội hữu phát ra một cái tin tức. Kế tục. Mò nẹ xa bị hao tổn nghiêm trọng ý thức đống nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, như là hít thuốc lắc như thế. Này lại như đào mỏ đào được nơi sâu xa, rốt cục đào ra bảo thạch, coi như chịu đến dằn vặt cũng đáng rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh mẹn nhì rộng nắm lấy phong tỏa bình phong một tia khe hở, rốt cục đem cầu viện tin tức đưa ra ngoài. Gây go, bị hắn tìm tới kẽ hở phát ra ngoài rồi. Mỏ nẹ xạ cao hứng còn không kéo dài vài giây, nhất thời trong lòng chìm xuống, lập tức vui vẻ không lên nổi. Nàng ngoài miệng hung hăng, trong lòng kỳ thực vẫn có chút hoảng, nếu như hiệp hội kỹ sư cơ giới chạy tới trợ rút, lần hành động này liền phải hủy bỏ. Đặc biệt sâu không lường được hát tinh, vậy cũng là đem nàng đã từng kính nể cực kỳ lao sư một cước đá xuống đỉnh cao mánh nhân, chỉ là ngẫm lại nàng liền kiêng kỵ vạn phần. Nếu như hát tinh đến rồi, mỏ nẹ xạ không nói hai lời liền chạy. Nàng dám đâm sau lưng thực lực trượt mẹn nhì rồng. Nhưng không dám đi mò như mặt trời ban trưa hắt tinh cái mông. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có một chút thời gian. Một bên đội hữu trầm giọng nói. Mò nẹ xạ lấy lại bình tĩnh, cắn răng lên tinh thần, vận chuyển tính toán lực, tranh thủ ở viện binh xuất hiện trước làm hết sức nhiều đào một ít kỹ thuật, thuận tiện bỏ chạy ba đại văn minh chủ trí có thể dùng để phong tỏa tin tức phần lớn tính toán lực. Nếu mẹn nỉ rổng cầu viện tin tức đã phát ra ngoài, cũng không cần phải kế tục hoa đại lực khí chặn lại, mọi người thẳng thắn tập trung toàn bộ tính toán lực tiến hành xâm lấn. Lo lắng bên dưới, đoàn người xâm lấn cường độ lần thứ hai lên trên, một làn sóng rồi lại một làn sóng xâm lấn thăm dò châm cắm vào mỗi cái trọng điểm số liệu, mẹn nì rồng cao mày, chỉ được tận lực chống lại. Như vậy kéo dài một hồi, một tên dòng chính kỹ sư cơ giới tính toán thời gian, đột nhiên nói. Gần đủ rồi, lại tiếp tục trì hoãn, viện binh thật muốn đến rồi. Lui. Mò nẹ xạ cắn răng, hiện tại xa xa không đào sạch sẽ mẹn nì rồng nội tình, có thể nàng không dám kế tục mang xuống. Lưu luyến liếc mắt nhìn mẹn nì rồng thủng trăm ngàn lỗ tường phòng cháy, đoàn người thu hồi tính toán lực, dọc theo con đường rút khỏi. Đang lúc này, mẹn nì rồng trí cao giả lập lại chuyển được rồi, ở này quần kẻ xâm lấn chạy trốn trước, lại cho mò nẹ xạ cuối cùng một phát trọng thương. Mò nẹ xạ vì đó chấn động, giả lập linh hồn lại trở thành nhạt mấy phần, liều mạng cuối cùng một ít ý thức rút đi biến mất. Cựu Nhật tinh hà nơi nào đó giả lập sóng não phóng đại khí bên trong, đoàn người ý thức trở về phân thân. Nhanh, đi nhanh một chút. Tinh thần của ta không chịu được nữa. Mò nẹ xạ chỉ kịp nói ra một câu, phân thân liền ngã xuống đất, chúa tể giáng lâm trạng thái tự động giải trừ. Nàng bị mẹn nì rồng bắt lấy đánh tơi bời, chống được hiện tại đã là cung dương hết đà, hiện tại một thanh tĩnh lại, nàng liền không chịu nổi, ý thức tự động trở lại bản thể, hầu như ngất đi. Nay một làn sóng thương tích, nàng phỏng chừng không có cái một năm nửa năm e sợ tĩnh dưỡng không tốt. Dù ít nhìn nàng mất đi sự khống chế phân thân một chút, lắc đầu nói, mặc kệ hắn, mang theo chúng ta đánh cắp số liệu trước tiên lui, giới quốc bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Mọi người gật gù, lập tức khởi động cao duy thiên khải truyền tống khí. Ong ong trong tiếng, chỉ thấy chùm vào giả lập sóng não phóng đại khí hai cái thiên hà quỹ đạo bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã biến thành một cái hình cầu huyễn ảnh. Sau một khắc, ánh sáng đột nhiên lóe lên, toàn bộ giả lập sóng não phóng đại khí truyền tống rời đi, mà tại chỗ cao duy thiên khải truyền tống khí thì lại lập tức tự hủy, nổ tung chôn vùi. Một bên khác, giả lập trong lĩnh vực, mẹn nhì rồng trầm mặc liếc mắt nhìn bị kẻ địch bừa bãi tàn phá một trận trận địa, trầm rãi nói. Thống kê một phát số liệu tổn thất, cho ta một phần báo cáo. Rõ ràng. Chủ trí năng đáp một tiếng, bắt đầu kiểm tra mỗi cái số liệu tình huống. Rất nhanh, một phần danh sách liền bị thống kê đi ra. Mẹn nhì rồng nhìn khốc liệt bảng thống kê, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, vẻ mặt có chút tự dễ ước. Thường đi bờ sông đi, sao có thể không ướt dày, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại gọi nhạn mổ vào mắt. Quả nhiên là một thù trả một thù. Số liệu bên trong gửi các thế lực lớn tình báo, gần như bị trộm 7/8. Đây là hắn nhiều năm giám thị rất nhiều thế lực tích lũy xuống tư liệu, trong đó có không ít là văn kiện cơ mật, đặc biệt cửu nhật tinh hà này mấy cái siêu quần tinh văn minh. Nhiều năm nghiên cứu phát minh tích lũy xuống kỹ thuật bản vẽ, cũng bị người ta trộm một đồng lớn, tin tức tốt duy nhất chính là hình đồ, bất diệt giới quốc các hoạch tâm kỹ thuật nhớ ở trong đầu, chưa từng tồn tại số liệu bên trong. Không phải vậy tổn thất còn muốn tiến một bước mở rộng. Ông. Đang lúc này, một đạo số liệu lưu đột nhiên xuất hiện, hóa thành một người bóng người, túi đầu liếc mắt nhìn đầy đất tàn tạ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Yêu, khung cảnh này thật mới mẻ, đã từng khắp nơi xâm lấn người khác giới quốc, ngày hôm nay nhưng là bị người ngược lại bạo số liệu, phong thủy thay phiên chuyển nhà. Manny rồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không phải hắc tinh còn có thể là cái nào. Hắn không tâm tình để ý tới Hàn Tiêu trêu chọc, nhàn nhạt nói. Người đến đã muộn. Ta vừa không có tâm linh cảm ứng, đã làm đến rất nhanh, ngươi nên nói kẻ địch chạy đúng lúc. Hàn Tiêu rơi vào mẹn nhì rồng trước mặt, nhìn quét bốn phía, sờ sờ cằm, hiếu kỳ nói. Đến cùng đến rồi bao nhiêu người, đem ngươi biến thành bộ dáng này. Mấy cái dòng chính kỹ sư cơ giới, thêm vào ba đại văn minh từng người chủ trí năng. Mẹn nhì rồng đơn giản giải thích một câu. Hoặc, vậy bọn họ vẫn là rất coi trọng ngươi. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Loại cục diện này, liền chính hắn đều không tự tin nhất định chịu được. Dù sao bất diệt thân thể ở giả lập kỹ thuật phương diện tác dụng không lớn, lao me đầu tao nặng cũng không kỳ quái. Mẹn nhì rồng xách một tiếng, nếu như vận dụng vũ lực, ta hiện tại đã đem bọn họ xử lý. Hắn tuy rằng cũng am hiểu giả lập phương diện tác chiến, nhưng cường độ và toàn thể sức chiến đấu không cách nào so sánh được. Dù sao giả lập kỹ thuật là một hạng độc lập năng lực, máy móc quân đoàn ở giả lập phương diện không có gì tác dụng, không phải vậy lấy nhà của hắn để, ở trong thực tế tới tập trung cầm lật này quần kẻ xâm lấn. Hiện thực phương diện. Hắn cùng Hắc Tinh đều có thể lấy một địch 10, nhưng ở giả lập phương diện, không ai có thể kế tục duy trì loại này kinh người nghiền ép tỷ lệ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, hỏi. Ngươi quyết định đón lấy làm thế nào? Nuốt xuống cơn giận này vẫn là phản kích. Manny rồng liếc mắt nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều, xem ngươi. Xem ta. Hàn Tiêu sững sờ. Ngươi không phải siêu cấp A hiệp hội hội trưởng này, ta cũng là hiệp hội một thành viên, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ngươi là ai? Đem chân chính mẹn nhì rồng phun ra. Hàn Tiêu kinh ngạc. Cái gì đồ chơi, ngươi ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, dĩ nhiên không tự chủ trương phản kích, trái lại tôn trọng lên ta người hội trưởng này ý kiến. Này không giống ngươi họa phong A láo me đầu. Song cầu, này điếu nhân hoặc là linh hồn bị người đánh cháo, hoặc là chịu đến đả kích quá lớn, nhân cách vặn vẹo rồi. Nhìn Hàn Tiêu vẻ mặt khó mà tin được, mẹn nhì rồng chỉ cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Ngươi đó là ánh mắt gì? Có gì đáng kinh ngạc? Nói chung chuyện này, nghe lời ngươi ý kiến xử lý. Số liệu bị người xâm lấn, mẹn nhì rồng tự nhiên không cao hứng, bất quá cũng không có quá mức sinh khí biểu thị nhất định phải trả thù không thể. Một mặt là tổn thất tình huống dưới cái nhìn của hắn không tính thương gân động xương, hạch tâm kỹ thuật tư liệu đều ở trong đầu, chưa từng tiết lộ, hai là hiện tại thời cuộc mẫn cảm, hắn lấy đại cục làm trọng, không muốn đánh loạn hiệp hội cùng ba đại văn minh đánh cờ bước đi. Lần này tuy rằng bị thiệt thòi, nhưng dù sao cũng là ba đại văn minh liên thủ. Quy cách đủ cao, mẹn nhì rồng bị đánh cho không cái gì tính khí, hơn nữa từ khi hắn ở máy móc thần giáo địa vị bị hắc tinh cướp đi sau, hắn đối danh vọng nhu cầu càng ngày càng thấp, cảm giác tự thân trở nên càng ngày càng phật hệ, không lại chấp nhất với tinh hải thứ nhất kỹ sư cơ giới vầng sáng, ngược lại đã sớm không thuộc về hắn. Khả năng thực sự là lớn tuổi đi, hỏa khí càng ngày càng nhỏ. Manny rồng âm thầm thở dài một hơi. Ngươi cũng thật là đổi tính A. Hàn Tiêu không nhịn được cảm khái một câu, đón lấy nghiêm sắc mặt, yên tâm, ba đại văn minh tự ý xâm hại hiệp hội thành viên cá nhân tài sản, sự tình chắc chắn sẽ không liền như thế quên đi. Ngươi phải làm sao? À, trước tiên khiển trách một phát, tìm ba đại văn minh muốn lời giải thích, xem bọn họ có cái này đáp lại. Đơn giản chính là tan vỡ ta đã từng đánh cắp qua quang huy liên bang cơ mật chịu tội, công bố đây là một lần có lý có chứng cứ thanh toán. Manny rồng lắc đầu. Hả? Đây quả thật là dùng tốt lý do, ngược lại ngươi đối lý, bọn họ chiếm đạo lý, nếu như vậy, vấn đề lại trở về hiệp hội bên này. Ở cái này mấu chốt động ngươi, ba đại văn minh là đang thăm dò. Hàn Tiêu suy tư, trầm ngâm nói, ba đại văn minh cái gọi là thanh toán hẳn là chỉ là tiện thể, bọn họ một mặt là thăm dò hiệp hội là không vì ngươi lấy tiến một bước phản kích hành động, mò chúng ta sức lực. Nếu như chúng ta chỉ khiển trách không động thủ, cũng là một loại yếu ớt biểu hiện, mà động thủ trình độ có thể phản ứng ra chúng ta sức lực to nhỏ. Mặt khác là kế tục đả kích hiệp hội, bọn họ chiếm lý, hiệp hội nếu vì ngươi ra mặt, có vẻ bá đạo, càng thêm lộ ra bọn họ đại nghĩa, nếu là không vì ngươi ra mặt, hiệp hội thành viên lại sẽ bất an, không cam lòng, bất lợi cho đoàn kết. Nghe vậy, Manny rổng tán đồng gật gù. Ba đại văn minh ở thời kỳ mẫn cảm động hiệp hội thành viên trọng yếu một phát, dụng ý tự nhiên rất rõ ràng, chỉ có điều hiệp hội không tiếp chiêu cũng không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài. Thế nhưng, những này phân tích tiền đề là không cân nhắc một cái to lớn biến số, nếu như biến số này xuất hiện, ba đại văn minh phản ứng thì sẽ không là ta mới vừa nói tình huống. Biến số gì? Manny rồng hơi nhướng mày. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, mở miệng yếu ớt. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Lần này mất đi trong tài liệu, có ngươi lặng lẽ hàng nhái đi ra giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật sao? Manny rồng không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên sửng sốt. Khẩn đón lấy, sắc mặt của hắn rộng mở biến đổi, ngậm bức trừng mắt Hàn Tiêu. Con mẹ nó ngươi lúc nào biết rồi bí mật của ta? Chương 1298, phân kỳ. Ngươi đang nói cái gì? Manny rồng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, bí mật lớn nhất lá bài tẩy đột nhiên bị người gọi ra, trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng thần. Hắn tự mình nghiên cứu phát minh giả lập làm phản bệnh độc bí mật, ở trước hôm nay chưa bao giờ nói cho bất luận người nào, hắc tinh là từ làm sao biết? Lẽ nào là tiên đoán? Có thể không đạo lý a. Ta mỗi lần nghiên cứu đều bố trí tin tức trạng thái che đậy trang bị, người ngoài ngay cả ta bản thể ở đâu đều báo trước không tới, càng không thể phát hiện ta nghiên cứu cái này kỹ thuật. Chẳng lẽ là đang lừa ta? Lúc này, Hàn Tiêu chậm rãi nói bổ sung. Đừng giả bộ, ta nếu nhìn ra chuyện này, tự nhiên là nắm giữ thiết thực tình báo, thân là hội trưởng, thế nào cũng phải đối thành viên trọng yếu có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi cho rằng bí mật, ở trong mắt ta không tính bí mật, hơn nữa ta còn biết ngươi đã nghiên cứu ra thành quả. Chuyện này can hệ đến thế cuộc diễn biến, cần phải nói thật, rất trọng yếu. Manny rồng nhìn Hàn Tiêu chắc chắc vẻ mặt, trong lòng hơi bước lên hơi lạnh, trong lúc nhất thời tâm thần có chút thất thủ, nội tâm dĩ nhiên hiện lên một trận lâu không gặp kinh hoàng, sinh ra một loại tự thân hết thảy bí mật ở Hàn Tiêu trong mắt đều không chỗ che thân cảm giác. Vừa mới bị xâm lấn thời điểm, tình thế cỡ nào nguy cấp, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, có thể hiện tại mới cùng Hàn Tiêu nói rồi mấy câu nói, hắn liền phá công, vương vàng khí chàng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tâm linh thần đong đưa. Hắc tinh tên khốn này. Thực sự là ta trong số mệnh khắc tinh. Manny rồng âm thầm cắn răng. Hắn xoan suýt không nớt, rất muốn mạnh miệng ẩn giấu, vừa ý tình biến ảo không ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định công bằng tâm sự, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nếu biết, làm sao vẫn không can thiệp nghiên cứu của ta? Ta còn có thể ngăn cản ngươi làm cái gì nghiên cứu không được. Lại nói, ta có biến đổi tốt đẹp. Hàn Tiêu lặng lẽ nhếch nhếch miệng sừng. Manny rồng tự mình mân mê đi ra giả lập làm phản bệnh độc chỉ là bán thành phẩm, mà lúc trước chính mình cấp S đánh giá hoàn thành, trí năng ôn dịch, nhiệm vụ, được chính là nguyên bản, domino bệnh độc, tuy rằng chỉ là không trọn vẹn, nhưng kỹ thuật hoàn chỉnh độ hoàn toàn không phải Manny rồng làm ra đến hàng nhái phẩm có thể so sánh. Bất quá chuyện này không cần nói cho lão me đầu, Hàn Tiêu nhẹ nhàng ho khan, nói, chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi. Nghe vậy, Manny rồng nhất thời não bù lên, con mắt lập tức híp lại. Ừ, ta đã hiểu, kỳ thực ngươi lúc đó cũng muốn phần này bảo hiểm, nhưng lại lo lắng đến kế thừa hội trưởng nguyên nhân, vì lẽ đó hết sức ngồi xem ta làm loại này mệt mỏi sống, không bài xích chúng ta nắm giữ cái này hậu thế không cho kỹ thuật, nhưng sót không tới ngươi mặt mũi lên. Ngươi nghĩ như thế nào đều được. Hàn Tiêu khỏe miệng vì đánh, nói thật, hắn rất yêu thích cùng những này chuyên về não bù người tán gẫu, liền cành do cũng không cần nghĩ, đối diện trực tiếp giúp hắn nghĩ kỹ, quả thực là dùng ít sức. Hừ, chúng ta quả nhiên là cá mẹ một lứa. Manny rồng hừ lạnh một tiếng. Hàn Tiêu thẳng thắn theo hắn não bù tiếp tục nói, sừng sộ lên nói, thế nhưng ta như trước không đồng ý ngươi nguyên lai con đường, điểm này không thay đổi. Manny rồng theo bản năng muốn phản bác, bất quá suy nghĩ một chút hiện nay Hàn Tiêu mang đến thánh sở thức tỉnh, hiệu quả xác thực so với hắn dự đoán tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Thấy thế, Hàn Tiêu dừng một chút, kế tục trầm giọng nói, giả lập làm phản bệnh độc là nhằm vào tinh tế xã hội đại sát khí, đủ để đánh tan hiện có trật tự, làm cho cả đã thăm dò vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Lúc trước ta tự tay bóp nát bệnh độc hạch tâm, trên đời trong mắt người, phần này nguy hiểm kỹ thuật vĩnh viễn biến mất rồi, nhường bọn họ yên tâm, có thể nếu như bị ba đại văn minh biết được cái này kỹ thuật lại xuất hiện, tình thế liền không giống nhau. Ta ngược lại thật ra cảm giác ba đại văn minh sẽ càng thêm kiên kỵ. Manny rồng không phản đối. Ngươi vẫn là muốn một con đường đi tới đen, đó là rất khó quay đầu lại Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Đừng xem hiện nay hiệp hội cùng ba đại văn minh đối lập, này vẹn vẹn là lực lượng vũ trang lên uy hiếp, lẫn nhau đặt thành một loại ngăn được, có thể giả lập làm phản bệnh độc một khi xuất hiện, sẽ bị coi là đối toàn bộ tinh tế xã hội áp chế, dù cho hiệp hội không có đưa lên bệnh độc ý tứ, tính chất cũng thay đổi. Dù sao giả lập làm phản bệnh độc uy lực thật đáng sợ, có thể đánh tan tinh tế xã hội trật tự, hóa thành cấp độ vũ trụ tai nạn, mà khi phần này kỹ thuật bị cá thể trường khống, đã biến thành một hạng có thể biên trình bệnh độc vũ khí, uy hiếp trình độ càng là cấp số nhân tăng lên dữ dội, đều có thể lấy chính mình trước tiên ở trong phòng thí nghiệm diễn hóa vô số đời bệnh độc, sau đó trực tiếp đầu thả ra, nghiền ép tinh tế xã hội bình quân trình độ trí năng kỹ thuật. Không cần nghĩ cũng biết, ba đại văn minh tuyệt đối không cho phép người ngoài nắm giữ cái này đại sát khí, tương đương với đem tinh tế xã hội quyền sinh quyền sát giao cho người bên ngoài. Hơn nữa, tình huống như thế còn có thể liên lụy đến Hàn Tiêu chính mình, ngoại giới đều cho rằng hắn hủy diệt bệnh độc, hiện tại phát hiện bệnh độc bị mèn nhì rồng lấy đi ra, dù cho trong đó cùng Hàn Tiêu quan hệ không lớn, âm mưu luận cũng sẽ đại hành kỳ đạo, nhờ ngoại giới cho rằng lúc trước Hàn Tiêu chỉ là làm một tuần kịch, giả vờ giả vị hủy diệt bệnh độc hạch tâm, trên thực tế trong âm thầm cùng mèn nhì rồng đạt thành hợp tác. Đã như thế, hình tượng thì sẽ hai cực xoay ngược lại, thật thành vũ trụ công địch, liên đối hiệp hội cũng sẽ gặp xui xẻo. Làm bị chèn ép một phương chống lại bá đạo ba đại văn minh, được kêu là làm chống lại, có thể đến lượng lớn chống đỡ, mà thông qua áp chế tinh tế xã hội bức bách ba đại văn minh đi vào khuôn phép, tính chất liền thay đổi, chống đỡ hiệp hội nhân số liền chật giảm. Vốn là không có cách nào quay đầu lại. Manny rồng chậm rãi nói, ngươi đều là nghĩ uy hiếp cùng ngăn được, lúc nào là cái đầu. Không triệt để bỏ đi ba đại văn minh dạ tâm, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua khống chế cá nhân sức mạnh to lớn quy mô. Không nắm giữ chiến lược tính uy hiếp cân bằng là khó có thể gắn bó, nhường ba lớn văn minh biết rõ, chúng ta có năng lực nhanh chóng phá hủy tinh tế xã hội, chẳng lẽ không được không? Hàn Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, nói, tinh tế xã hội rất trọng yếu, nhưng khi thống trị địa vị chịu đến mãnh liệt uy hiếp, ba đại văn minh là cam lòng bất cứ giá nào diệt trừ kẻ địch, tuy rằng tinh tế xã hội thành lập không dễ, có thể chí ít có thể trùng kiến, nếu là mất đi thống trị địa vị, ba đại văn minh tình nguyện đập bản, lần nữa lặp lại chiến tranh. Đừng xem ba đại văn minh hiện tại sợ hãi rụt rè, kiêng rẻ không thôi, chỉ khi nào đột phá mức độ, bọn họ hoàn toàn có sau khi phá rồi dựng lại dũng khí, sẽ không tiếp nhận áp chế, điều này cũng không phải chúng ta muốn nhìn đến. Ở tinh hải lăn lộn ít năm như vậy, hắn đã nhìn ra rất rõ ràng, vũ trụ thời đại sức sản xuất cực kỳ kinh người, làm xã hội sinh sản dây xích không cần quá nhiều dân chúng tham dự lúc, đối một ít cao đẳng văn minh tới nói, nhân khẩu chỉ là một loại không quá quý giá có thể tái sinh tài nguyên. Coi trọng dân chúng chỉ là coi trọng dân chúng đưa đến các loại công năng, mà không phải dân chúng bản thân. Phần lớn thời điểm, càng cao cấp hơn, càng cường đại văn minh càng không cần quan tâm dân chúng ý nguyện, bởi vì đã không lật nổi sóng gió, ba đại văn minh cùng siêu quần tinh văn minh kỳ thực cũng đã đạt đến loại này cấp bậc, nhưng cũng không có làm như thế, một mặt là cố hữu văn hóa, chế độ gây ra, mặt khác chỉ là vì để cho xã hội vận chuyển là tốt tuần hoàn, trên thực tế này cũng không phải người ta tự huyệt. Là lấy, Hàn Tiêu cũng không nghi ngờ ba đại văn minh bước uống lên sẽ lật bàn, đối với bọn họ tới nói người chết căn bản không gọi một chuyện, chỉ là không muốn, không phải là không thể. À, nếu như đặt ở trước đây, hay là ngươi nói đúng, có thể hiện tại ngươi cho hiệp hội mang đến thánh sở thức tỉnh bảo đảm, lại phối hợp giả lập làm phản bệnh độc uy hiếp, ta không cảm thấy ba đại văn minh còn có như vậy dũng khí. Hắc, ngược lại ta cất giấu phần này kỹ thuật, cũng là vì cho hiệp hội lật tẩy, nếu ngươi hiện tại là hội trưởng, ngươi xử lý đi. Manny rồng không tỏ rõ ý kiến, sâu xa nói. Cái này kỹ thuật nguyên lý ở trong đầu của ta, đám kia kẻ xâm lấn là trộm không đi, thế nhưng bọn họ đánh cắp một chút tương quan thí nghiệm ghi chép cùng nhật ký, tuy rằng bên trong không có trực tiếp kỹ thuật thuyết minh, nhưng bọn họ có thể hay không thông qua thí nghiệm tình huống liên tưởng đến giả lập làm phản bệnh độc, vậy ta liền không biết. Cho ta thành thật mà nói, ngươi đến cùng là không phải cố ý. Sự tình đã phát sinh, cố ý không cố ý, rất trọng yếu này. Mẹ nỉ dòng ngữ khí bình tĩnh, cất giấu lá bài tẩy này càng nhiều là vì cá chết lưới rách, mà hiệp hội nếu muốn dồn hành, vậy đối phương từ trong tình báo biết được chúng ta có lá bài tẩy này, so với chúng ta dùng đến sau đó mới biết tốt hơn nhiều, chí ít mọi người đều có thừa. Ngươi thực sự là khá lắm, ta còn tưởng rằng ngươi thật như vậy tôn trọng ta người hội trưởng này con đường. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, xoay người liền đi. Mẹn nỉ rồng nhìn theo Hàn Tiêu thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, môi dường như giật giật, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, quay đầu kế tục chuyên tâm tu bổ tường phòng cháy. Hắc Tinh Hành Cung, quân đoàn trưởng văn phòng. Ý thức trở về, Hàn Tiêu chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một vệ tinh quang. Giới quốc, thật là một điếu nhân. Mặc kệ là ba đại văn minh chính mình đánh cắp, vẫn là mẹn nỉ rồng cô ý thuận thế tiết lộ. Ngược lại giả lập làm phản bệnh độc tồn tại có không nhỏ xác suất cũng bị ba đại văn minh biết được, cứ như vậy, hiệp hội bên này không thể làm gì khác hơn là bị động tiếp chiêu. Tuy rằng bây giờ phần thứ hai thánh sở chìa khóa tập hợp, chính mình cũng có bắn nhau dự định, nhưng bước đi này có thể chậm liền chậm, hắn vốn là cho rằng ngăn được thời gian còn có thể kéo dài rất lâu, có thể trước mắt cái này có chuyện xảy ra quấy rầy bước đi, e sợ trên diện rộng gia tốc quá trình. Ta sợ không phải khai qua miệng, mới vừa cầu khẩn ba đại văn minh đừng đùa lửa. Sự tình lập tức liền đến. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Dù như thế nào, biến số đã phát sinh, chỉ có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ba đại văn minh, thủ lĩnh liên hợp hội nghị phòng. Ồ, món nệ xạ bên kia đắc thủ, không tồi không tồi. Louis nhìn thấy báo cáo, hài lòng gật gù. Không có gì hay cao hứng, nếu như chúng ta chủ trí năng liên thủ còn đối phó không được chỉ là một cái giới quốc, đó mới là quái sự. Hư linh giáo thủ nhàn nhạt nói. Nói cũng vậy. Louis liếc mắt nhìn trước mặt siêu cấp A kỹ sư cơ giới nhóm viễn trình hình chiếu, nghi ngờ nói, mò nẹ xa đây, nàng làm sao không có tới. Nàng bị giới quốc trọng thương, chính đang tại điều dưỡng, tạm thời không tinh lực xử lý những chuyện khác. Trấn thủ giả, dã mạ trầm giọng nói. Hừm, giúp ta an ủi nàng một chút. Louis khoát tay háo một cái, không để ý lắm, trước tiên mặc kệ nàng, lần này thu hoạch thế nào. Hết thể số liệu cũng đã phát đến viện khoa học, bên kia chính đang tại ghép lại, gây dựng lại tin tức. Hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Dạ mạ trả lời. Bọn họ từ mẹn nỉ rồng số liệu bên trong đánh cắp tin tức mảnh vỡ, trình tự đều bị quấy rầy, dù sao cũng là bạo lực xâm lấn, trong đó tương đương một phần tư liệu đều là không trọn vẹn, cần giống như miếng ghép như thế sắp xếp tốt trình tự, quy nạp ra không giống hồ sơ, lúc này mới có thể biết cụ thể có thu hoạch gì. Louis gật gật đầu, chính trực muốn nói chuyện, đột nhiên trên bàn màn hình giả lập bắn ra một cái khẩn cấp báo cáo. Thình lình đây là tới từ vừa vặn mới nói tới liên bang cao nhất viện khoa học. Nhanh như vậy thì có đáp lại. Louis chân mày cau lại, nhìn phía báo cáo, trong giây lát sắc mặt đổi biến. Trong báo cáo rõ ràng là mẹn nỉ rồng nghiên cứu phát minh giả lập làm phản bệnh độc không trọn vẹn thí nghiệm ghi chép, viện khoa học còn đang gia tăng ghép lại đến tiếp sau tin tức, nhưng vẹn vẹn từ trước mắt thí nghiệm ghi chép bên trong kết quả khảo nghiệm xem, mẹn nỉ rồng đã có nhất định thành quả. Mặc dù cùng hư linh giáo thủ thấy thần sắc hắn không đúng, dồn dập đem đầu quay lại. Trên mặt mang theo nghi hoặc. Người thấy cái gì? Các ngươi cũng nhìn. Louis gân xanh bính lên, đem báo cáo cũng phân phát hai người. Hai người liếc mắt nhìn, sắc mặt đồng dạng biến đổi, trong nháy mắt chìm xuống, tái nhợt sắc tức giận mơ hồ ở khuôn mặt nổi lên ra. Dạ mạ các dòng chính siêu cấp A ánh mắt nhất động, âm thầm hiếu kỳ lên. Viện khoa học đến cùng từ bọn họ đánh cắp số liệu bên trong quy nạp xảy ra điều gì tình báo, dĩ nhiên có thể làm cho ba vị lãnh tụ đồng thời sắc mặt kỳ biến. Lúc này, Louis nhắm mắt lại, bằng phẳng một phát tâm thái, liếc mắt nhìn hiếu kỳ kỹ sư cơ giới nhóm, phất phất tay, đóng viễn trình hình chiếu, nhường trong phòng chỉ còn dư lại bọn họ ba tên thủ lĩnh. Gặp người ngoài đều đi rồi, mặc dù tái nhợt gương mặt, lạnh giọng nói, tốt, giới quốc quả nhiên không hết lòng gian, còn đang nghiên cứu giả lập làm phản bệnh độc, vẫn còn có nhất định thành quả. Cũng không biết Hắc Tinh lúc trước bóp nát bệnh độc hạch tâm, có phải là đang diễn trò cho chúng ta xem. Nếu không là lần này xâm lấn giới quốc số liệu. Chúng ta còn không biết muốn chẳng hay biết gì bao lâu. Hư linh giáo thủ ngữ khí khó ức tức giận. Louis nhìn lướt qua hai người, chậm rãi mở miệng. Tình thế tính chất thay đổi, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất, hai vị. Bắt đầu chiến tranh động viên đi. Chương 1299, báo táp chớp mắt đến. Phần hành tinh, siêu cấp A hiệp hội tổng bộ. Ta giới thiệu mấy vị này chính là lần này gia nhập liên minh hiệp hội thành viên mới, mọi người sau đó chính là đồng nhất trận tuyến đồng bọn. Trong hội trường, Hàn Tiêu đưa tay hướng về đang ngồi mọi người giới thiệu này một nhóm người mới, trên mặt mang theo ý cười, chính là Dồ Ỉ Các Tị Thế Giả, cùng với Xì Nỉ Chĩa Phê Xuống Núi Thánh Ước thành viên. Ở Mẹn Nỉ Rồng bị ba đại văn minh bạo kho sau, hắn liền cấp tốc an bài xong đoàn người nhập hội thời gian, ngày hôm nay chính là nên đón người mới nghị tháng ngày. Nghe được Hàn Tiêu giới thiệu, đang ngồi đông đảo siêu cấp A quan sát đánh giá đám này người mới, khẽ vướt cằm, ánh mắt lóe qua vẻ kinh dị. Tuy rằng mọi người đã biết được thánh sở thức tỉnh tồn tại, nhưng lúc này lần thứ hai nhìn thấy một nhóm thức tỉnh giả, vẫn là nhìn mà than thở. Hơn nữa lần này không chỉ có thức tỉnh giả, Hắc Tinh còn hấp dẫn mấy cái xa lạ tị thế giả nhập hội, lớn mạnh hiệp hội thanh thế, dưới cái nhìn của bọn họ, này không thể nghi ngờ là Hắc Tinh nhằm vào ba đại văn minh lệnh cấm phản kích biện pháp, mọi người không khỏi tâm thần phấn chấn. Đồng thời, này cơ bản chứng minh Hắc Tinh có thể không chỉ một lần thi triển thánh sở thức tỉnh, đây mới là đang ngồi phần lớn người quan tâm vấn đề, âm thầm vui mừng. Gia nhập hiệp hội, đều là người trong nhà, đều mời ngồi đi. Kẻ thú mỉm cười nói. Rồi mấy người thở dài một hơi, bất đắc dĩ đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, mặc dù có chút xã giao sợ hãi chứng, nhưng vẫn là lên tinh thần cùng với những cái khác siêu cấp A giao tiếp, biết nhau. Mà cùng thuộc về với thánh ước thành viên, lẫn nhau đúng rồi một cái ánh mắt, ngầm hiểu ý, không có lộ ra sơ sót, như là lần thứ nhất gặp mặt như thế tán gẫu. Mọi người cùng người mới bắt chuyện một trận, bầu không khí vui mừng rung rung, dường như đại gia đình. Hàn Tiêu đợi một hồi, thấy mọi người nhận thức đến gần đủ rồi, mới mỉm cười mở miệng, được rồi, các vị đều biết, kỳ thực ngày hôm nay triệu tập mọi người, ngoại trừ nên mới, còn có một chuyện khác cần phải xử lý. Nghe vậy, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, mọi người cùng nhau quay đầu, ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trên người, chờ hội trưởng đoạn sau. Thấy thế, Hàn Tiêu thu lại ý cười, chậm rãi nói, trước đây không lâu, ba đại văn minh liên thủ, xâm lấn giới quốc số liệu, thành công đắc thủ. Chuyện này vừa là ba đại văn minh đối với chúng ta thăm dò, cũng là một loại khiêu khích, vì lẽ đó ngày hôm nay muốn nghe một chút mọi người kiến nghị, chúng ta nên làm sao đáp lại. Mọi người theo bản năng nhìn phía Mẹn Nị Rồng, chỉ thấy Mẹn Nị Rồng hai mắt khép hở, một bộ bình chân như vại dáng dấp. Chuyện này ta biết, lúc đó ta cũng nhận được cầu viện tin tức. Cô Tây Trầm Ngâm nói, Mẹn Nị Rồng là hiệp hội một thành viên, về tình về lý, chúng ta hẳn là vì hắn đòi một lời giải thích. Không sai, tuy rằng Mẹn Nị Rồng thưởng thức hạ thấp, nhân cách đê hèn, lòng dạ chật hẹp, hơn nữa vừa già lại xấu lại không muốn mặt, nhưng dù sao cũng là người mình, gặp phải ba đại văn minh không có lý do tập kích, hiệp hội không thể làm cái gì đều không phát sinh. Liệp Nhật Giả giọng ồm ồm nói, ta tán thành. Bí chủ gật đầu. Liệp Nhật Giả quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi tán thành điểm nào, vừa già lại xấu vẫn là hiệp hội hẳn là ra mặt. Hai cái ta đều tán thành. Bí chủ mắt sừng vừa kéo, cảm giác tự thân số mệnh không có gì trôi qua một tia. Mẹn Nhị Rồng hừ một tiếng, mở mắt ra, chen miệng nói sự liền nói sự, một ít người không muốn thân người công kích. Không phải chứ, giảng lời nói thật cũng phạm pháp. Liệp Nhật Giả ngữ khí kinh ngạc. Mẹn Nhị Rồng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Không tức giận, khí ra bệnh đến không người thay. Hàn Tiêu khen ngợi liếc mắt nhìn Liệp Nhật Giả, lại hỏi một vòng ý kiến. Trên cơ bản 9 phần 10 người đều tán thành hiệp hội là Mẹn Nhị Rồng đứng ra, ngược lại không là bọn họ cùng lao me đầu giao tình được. Mà là nhận việc nói sự, hy vọng sau đó chính mình gặp phải những chuyện tương tự lúc, cũng có như thế đãi ngộ. Nếu đại đa số người ý kiến nhất trí, như vậy hiệp hội ngay hôm đó liền châm đối với chuyện này đối ba đại văn minh tiến hành khiển trách, yêu cầu bọn họ cho một cái đáp lại, đồng thời xin mời các vị quy mô lớn điều khiển dưới trướng bộ đội vũ trang, nghe theo hiệp hội hiệu lệnh, ở lúc cần thiết hậu, chúng ta khả năng đối ba đại văn minh lấy hành động quân sự. Nghe vậy, mọi người hơi sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng khiển trách một phen liền gần đủ rồi, đỉnh ngày cũng chính là một đám kỹ sư cơ giới đi tìm một chút ba đại văn minh lệ thuộc thế lực phiền phức, làm sao nghe Hắc Tinh ngữ khí, giống như là muốn trực tiếp bước lên ngọn lửa chiến tranh như thế. Bất quá mọi người kinh ngạc chỉ kéo dài vài giây, tâm tình rất nhanh sẽ bình phục, không cái gì ý kiến phản đối. Có thánh sở thức tỉnh bảo đảm, phần lớn người sức lực vẫn là có đủ, tác chiến cũng không phải không được, hơn nữa phần lớn người cảm giác, Hắc Tinh nói hành động quân sự khả năng là diễn tập thị uy thôi. Dù sao thế cục trước mắt miễn cưỡng duy trì cân bằng, không giống như là muốn đánh tới đến dáng vẻ. Hừm, còn có, vì phòng ngừa tương tự sự kiện lần thứ hai phát sinh, ta kiến nghị mọi người bản thể đều tập trung tại thiểm diệu thế giới, không muốn cho ba đại văn minh tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Đương nhiên, này cũng không phải ép buộc, nếu như một ít người thực sự không nghĩ đến, cũng có thể không đến, bất quá tự gánh lấy hậu quả là được rồi. Nói, Hàn Tiêu liếc mắt một cái Mẹn Nhị Rồng, chậm rãi nói rằng, Mẹn Nhị Rồng một lần nữa nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy, hắn mới sẽ không để cho giấu đi khỏe mạnh bản thể xuất hiện ở người khác trước mắt. Phần lớn người đối này đều không có ý kiến gì, vốn là không ít người gần nhất liền vẫn lưu lại tại Thiểm Diệu thế giới, kinh doanh bên này thế lực, cũng không phải dùng chạy đi, mà một ít ở những tinh vực khác ra đại nghiệp đại siêu cấp A, tạm thời ở lại chỗ này cũng không là vấn đề. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận một phen, xác định đón lấy sắp xếp, lúc này mới dồn dập họ phờ lìn tan họp. Rất nhanh, trong hội trường chỉ còn dư lại Hàn Tiêu, kết thúc cùng ẩm xỉ ba người. Người còn không lọ gấp. Ta có chút việc tư muốn cùng lão ke đàm luận một phát. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn ẩm xỉ, mở miệng nói rằng. Ẩm xỉ lắc đầu một cái, thở dài nói, ả hệ sộp nhường ta chuyển cáo ngươi. Hắn nhìn thấy một trận tác động toàn bộ vũ trụ ánh mắt đối lập song phương chính là hiệp hội cùng ba đại văn minh. Hắn nhìn thấy tương lai hình ảnh ở đây im bặt đi, chỉ biết kết quả cuối cùng đều sẽ thay đổi vũ trụ vận mệnh hướng đi. Hắn nhường ngươi cẩn thận xử trí. Ông lão lại có tiên đoán à? Hàn Tiêu híp mắt lại, gật đầu nói, biết rồi, ngươi ở nhà chờ ta, tan họp sau ta dùng hoàng giả đi tiếp ngươi tới. Ẩm Si nhẹ nhàng nở nụ cười, họ phở liền biến mất. Lần này trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Kẻ thù bang tính vừa nay đối thoại, lông mày run lên, thấp giọng nói, Hắc Tinh, chúng ta là muốn cùng ba đại văn minh chính trực đấu võ. Rất có thể. Hàn Tiêu thuận miệng đem giả lập làm phản bệnh độc sự tình nói một lần. Kẻ thù không khỏi sắc mặt biến hóa, không biết nên nói cái gì cho phải, một lúc lâu mới thở dài một hơi, giới quốc vẫn là rất cố chấp, bất quá cũng hết cách rồi, ai kêu ngươi không cho hắn biết thánh sở thức tỉnh là không hạn chế đây. Nếu là không có giả lập làm phản bệnh độc nhân tố, ngươi mưu tính là có thể vững bước thực hiện. Thêm ra tầng này kiêng kỵ trái lại là thêm loạn, nhường sự tình thay đổi vị. À, coi như hắn biết chân tướng, hơn nữa cũng sẽ cảm thấy thánh sở thức tỉnh cùng giả lập làm phản bệnh độc càng thêm tuyệt phối. Hàn Tiêu bĩu môi, không nói hắn, nói chung chuẩn bị sẵn sàng, nhường ngươi hư không các lĩnh chủ ở thứ cấp chiều không gian thế giới giám thị một phát ba đại văn minh các lớn chiều không gian binh đoàn động tĩnh, bọn họ nếu là điều binh khiển tướng đối phó chúng ta, chắc chắn sẽ không có lưu lại dư lực. Rõ ràng. Kết thúc gật đầu họ phờ lìn. Siêu cấp A hiệp hội cùng ba đại văn minh đối kháng đã kéo dài thời gian không ngắn nữa, tinh tế xã hội đã dần dần thói quen loại này căng thẳng bầu không khí. Nhưng mà ngay tại ngày đó, siêu cấp A hiệp hội công khai khiển trách ba đại văn minh xâm lấn dưới cờ thành viên mẹn mì rồng, yêu cầu một câu trả lời hợp lý, mà ba đại văn minh bên trong hào quang liên bang không cam lòng yếu thế, công bố mẹn mì rồng đã từng nhiều lần đánh cắp bí mật của bọn họ, động tác này là một trận chậm thanh toán, là một cái sớm nên phát sinh trừng phạt. Tương tự xung đột. Vũ trụ công dân đã tư không nhìn quen, còn tưởng rằng này lại là song phương vui vẻ tát pháo một ngày, có thể đón lấy biến hóa, lại làm cho rất nhiều người ngửi được không đúng chiều gió. Dựa theo trước đây thông lệ, hiệp hội cùng ba đại văn minh ngươi tới ta đi khiển trách một phen, rất nhanh thì sẽ sống chết mặc bay, coi như có cái này trừng phạt, cũng chỉ là giống như phong tỏa lệnh cấm như vậy nhằm vào thế lực phát triển đả kích. Nhưng lần này, vũ trụ công dân cùng các thế lực lớn ngạc nhiên phát hiện, hai bên tựa hồ là muốn làm thật. Ở thanh minh gửi đi sau. Ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội, dĩ nhiên không hẹn mà cùng quy mô lớn điều động binh lực, ba đại văn minh hạm đội chạy khỏi trung ương tinh hải, trưng bày ở mỗi cái tinh vực, mà siêu cấp A thế lực nhân mã thì lại chủ yếu tụ tập ở Thiểm Diệu thế giới, các nơi đều là một trận gió nổi mây hiện. Đến lúc này, dù cho là chỉ độn người bình thường, cũng phản ứng lại sự tình tựa hồ không đúng vị, tuy rằng hiệp hội cùng ba đại văn minh phát ra một lần thanh minh sau sẽ không có kế tục phát ra tiếng, nhưng điệu bộ này rõ ràng là một lời không hợp liền muốn đấu võ ý tứ. Từ song phương đối lập tới nay, phần lớn vũ trụ công dân chỉ là ở xem trò vui mà thôi, lúc này đều không hẹn mà cùng sốt sáng lên. Trên Internet hy vọng ba đại văn minh thanh toán siêu cấp A dư luận, phần lớn chỉ là qua qua miệng ẩn, mà khi tình cảnh này tựa hồ thật muốn phát sinh thời điểm, không ít người có chút hoảng rồi, sợ sệt loại này quy mô chiến tranh lan đến tự thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh tế xã hội bầu không khí trở nên thần hồn nát thần tính, vô số con mắt chăm chú nhìn chằm chằm song phương hướng đi. Phảng phất nhìn thấy chính trực đang nhanh chóng ấp ủ bao tác. Kỳ quái, ba đại văn minh làm sao đột nhiên không kinh sợ. Siêu quần tinh đồng minh thủ lĩnh trong phòng họp, các đại lĩnh tụ đều là một mặt kinh ngạc. Ở phân tích của bọn họ bên trong, ba đại văn minh bởi khắp mọi mặt kiên kỵ, hẳn là sẽ không dễ dàng nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, hiệp hội bên kia cũng là giống nhau, có thể làm sao trong chớp mắt, hai bên đột nhiên cấp trên, muốn mang lên. Muốn nói mẹn nỉ rồng gặp phải xâm lấn là mồi dẫn hỏa đi. Có thể mỗi cái siêu quần tinh lãnh tụ lại cảm thấy không đến nỗi, bất quá là số liệu bị đánh cắp một phần mà thôi, lại không bị đánh không bị giết, cần động can qua lớn như vậy à? Lẽ nào ba đại văn minh thay đổi dòng suy nghĩ, muốn không để ý tổn thất, giải quyết nhanh chóng? Có người ngữ khí ngờ vực. Không có khả năng lắm đi, đừng quên còn có chúng ta ở đây, ba đại văn minh nếu như cùng hiệp hội lưỡng bại câu thương, cái kia không phải cho chúng ta thượng vị cơ hội sao? Tinh hổ văn minh lãnh tụ do dự nói. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, mới duy trì trước yếu ớt cân bằng, nếu không là kiêng kỵ siêu quần tinh đồng minh ngư ông đắc lợi, hai bên nói không chắc đã sớm động thủ. Chúng ta làm thế nào? Quan sát liền xong việc, nếu như bọn họ thật muốn đánh, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tinh hồ lãnh tụ con mắt hơi chuyển động, nói. Bất quá phải cẩn thận ba đại văn minh nhân cơ hội đem chúng ta cũng cuốn vào, bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, chúng ta tốt nhất ở biên cảnh sắp xếp trọng binh, không cần nhúng tay bọn họ tranh đấu, giữ gìn lãnh thổ an toàn là được. Siêu quần tinh chúng lãnh tụ nhỏ giọng thảo luận, ngựa khí đều mơ hồ mang theo hưng phấn, tuy rằng không biết ba đại văn minh cùng hiệp hội vì sao đột nhiên mắng lên, nhưng đối với bọn họ tới nói không phải tin tức xấu. Thời gian ở gió thổi mưa rông trong không khí vội vã trôi qua, ở tinh tế xã hội căng thẳng quan tâm bên trong, song phương binh lực điều động càng ngày càng nhiều lần rõ ràng, cái nguyên bản không có che che giấu giấu, giống như chơi cờ như thế không ngừng xót bày ra trận thế, nhưng từ đầu đến cuối không có va vào, chưa từng sản sinh ma sát, phảng phất làm lẫn nhau không tồn tại. Mà hai bên vẫn không có đối ngoại phát sinh mới thanh minh, dẫn đến đủ loại đồn đại xôn xao, khắp nơi đều có dư luận ở tàn khủng hoảng. Các chòm sao lớn nhân khẩu chạy về phía cũng xuất hiện phản ứng dây chuyền, lưu lại thiểm diệu thế giới vũ trụ công dân quy mô lớn rời đi, tạo thành tinh môn tắc, mà đi tới trung ương tinh hải cùng một ít biên giới tinh vực tị nạn đám người quy mô thì lại càng ngày càng khổng lồ. Ngay tại cả thế gian đều chú ý bên dưới, một nhánh siêu quy mô lớn ba đại văn minh liên hợp hạm đội tiến quân cựu Nhật tinh hà, thẳng đến giới tộc lãnh địa mà đi. Ở cùng thời gian, ba đại văn minh rốt cục liên danh phát sinh một phần mới thanh minh. Đi qua Viện Khoa học đối giới quốc số liệu phân tích, ta phương đã nắm giữ chứng cứ xác thực, có thể chứng minh giới quốc vẫn ở lén lút nghiên cứu phát minh giả lập làm phản bệnh độc, thử nghiệm phục chế cái này cấp độ vũ trụ tai nạn đầu nguồn, hiện nay đã đạt được tương quan thành quả, nỗ lực làm hại tinh hải. Ở đây, Quang Huy Liên bang, Xích Sắc Đế quốc, Hư Linh giáo phái đại biểu tinh tế xã hội, đối giới quốc truyền đạt liên danh thông điệp, lập tức nộp lên giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, cũng ở ta phương giám sát dưới tiêu hủy hết thảy phương án dự phòng tư liệu. Ta sắp đem không tiếc bất cứ giá nào, giữ gìn tinh tế xã hội an toàn. Ở Thanh Minh tuyên bố ngày này, trí năng ôn dịch mù mịt một lần nữa bao phủ ở tinh tế xã hội cấp trên, cùng với vô số vũ trụ công dân trong lòng, khủng hoảng dùng tốc độ khó mà tin nổi, bao phủ một mảnh lại một phiến tinh hệ. Giả lập làm phản bệnh độc còn tồn tại ở trên thế gian. Thật vất vả diệt trừ cái này uy hiếp toàn vũ trụ gieo vạ bệnh độc, có thể có người làm bản thân chi tư, dĩ nhiên càng làm nó làm ra đến rồi. Tinh tế xã hội trực tiếp vỡ tổ rồi. Nương theo khiếp sợ cùng sợ hãi mà đến, chính là xuất phát từ nội tâm phẫn nộ. Giới quốc, đáng chết. Chương 1300, thay đổi bất ngờ. Hắc, ba đại văn minh cũng thật là làm như vậy rồi, xem ra hắn nhóm đã hạ quyết tâm. Hắc tinh hành cung phòng tiếp khách bên trong, mười mấy cái siêu cấp ác tập trung vào này, đều là quay đầu nhìn gian phòng mặt tường màn hình giả lập, mặt trên chính trực truyền bá báo liên quan với ba đại văn minh tuyên ngôn tin tức. Mọi người sắc mặt đều là biến ảo không ngừng, chỉ có Hàn Tiêu một tay nắm quai hàm, mặt không hề cảm xúc. Ầm. Bàn đột nhiên bị người tầng tầng đập một cái, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Cổ Tẩy vẻ mặt tâm trầm, nắm đấm khảm ở dạn nước mặt bàn. Giới quốc e sợ cho thiên hạ không loạn, buộc chúng ta lãng phí thánh sở thức tỉnh một cơ hội. Mọi người tại đây đều là sắc mặt không quen. Gần nhất song phương điều động quân sự nhiều lần, bọn họ đều là chịu đến Hàn Tiêu mời hiệp hội thành viên trọng yếu, tập kết ở Hắc Tinh hành cung. Mọi người vừa bắt đầu còn tưởng rằng này lại là ba đại văn minh có lẽ có thủ đoạn. Nhưng vừa mới Hàn Tiêu đơn giản hướng về bọn họ giải thích mẹn nì rồng bị bạo kho ngọn nguồn, mọi người giật mình không thôi, một mặt là kinh ngạc với mẹn nì rồng thật nghiên cứu ra giả lập làm phản bệnh độc, một mặt là tức giận với mẹn nì rồng thuận thế tiết lộ thí nghiệm ghi chép, cố ý gợi ra tình thế. Có thánh sở thức tỉnh làm sức lực, mọi người không sợ tác chiến, nhưng tự nguyện cùng bị ép tâm thái không giống nhau. Vốn là ba đại văn minh xâm lấn mẹn nì rồng số liệu, hiệp sẽ ra mặt rất bình thường, có thể giả lập làm phản bệnh độc vừa ra, sự tình liền biến vị. Hiệp hội thành đối lý một phương, hơn nữa mẹn nì rồng 8 phần 10 là cố ý hành động, kéo hắn nhóm xuống nước. Mọi người lúc này đối lao me đầu có rất lớn ý kiến, dù sao thức tỉnh chỉ có một cơ hội, ai cũng không muốn quá sớm dùng đi. Hắc tinh, lần này nói thế nào, ba đại văn minh vạch trần việc này, hiệp hội còn phải tiếp tục là mẹn nì rồng ra mặt sao. Kết thúc quay đầu, hắn đúng là không phản ứng gì, Hàn Tiêu đã sớm cùng hắn thông báo qua. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, thấp giọng nói. Ở ta ý tưởng bên trong. Ba đại văn minh biết được giả lập làm phản bệnh độc tồn tại, có mấy loại khả năng hướng đi, mà bọn họ hiện nay cách làm phù hợp một loại trong đó. Chiêu cáo tinh tế xã hội, đồng thời phái đại quân vây chặt giới tộc lãnh địa, uy hiếp bức cung mẹn nì rồng nộp lên kỹ thuật. Nếu như hiệp hội giữ gìn giới quốc, bảo vệ bệnh độc kỹ thuật, vậy chỉ cần ba đại văn minh ở dư luận phương diện nhẹ nhàng đẩy một cái, hiệp hội đắp nặn trung lập hình tượng cùng danh vọng đem trong nháy mắt sụt giá, đồng thời rất có thể sẽ làm nổ chiến tranh toàn diện, ba đại văn minh hẳn là đã làm tốt khai chiến chuẩn bị tâm lý. Cái kia từ bỏ mẹn ni rồng làm sao? Hiện tại tình thế cùng trước không giống, tin tưởng đại đa số thành viên đều có thể hiểu được, dù sao chúng ta đối giả lập làm phản bệnh độc xác thực không biết chuyện, giới quốc chính mình phạm vào kiêng kỵ, không liên quan chúng ta sự. Một người mở miệng hỏi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ba đại văn minh nâng giết hiệp hội đã lâu, dư luận từ lâu thành thế, bọn họ bước lên siêu năng giai cấp đối với chúng ta ảo tưởng cùng công nhiệt, đến loại này nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như chúng ta liền như thế nhượng bộ, mặc dù có lý do chính đáng, như thế đại biểu chúng ta đối ba đại văn minh cúi đầu, đại khái sẽ mất đi ở người siêu năng giai cấp đặc thù dẫn dắt địa vị, sau đó rất khó bù đắp lại đây. Đối ba đại văn minh tới nói, hóa giải mất siêu năng giai cấp đối hiệp hội ngóng trông cùng ảo tưởng, cũng là một cái có giá trị kết quả. Sẽ không thật muốn hiệp hội cho mẹn nhị rồng lưng nổi chứ. Không bằng cắn chết đây là ba đại văn minh giá họa, hoặc là bị cắn ngược lại một cái, nói đây là ba đại văn minh trước tiên làm ra đến, mẹn nhị rồng chỉ là trộm liệp nhật giả mở to hai mắt. Hàn Tiêu ngắt lời hắn, khoát tay háo một cái, nói, nhân ra trong tay có một đống lớn chứng cứ, chúng ta nằm ở bị động, trả đua rất khó, nói không chắc sẽ làm tình cảnh bết bắt hơn. Còn có đừng quên, ở rất nhiều người trong mắt, có vài thứ văn minh chính quyền chạm, dân gian tổ chức không thể chạm vào, liền coi như chúng ta cắn ngược lại ba đại văn minh trước tiên nghiên cứu ra, bọn họ cũng không cần qua giải thích thêm, hơn nữa đối phương hoàn toàn có thể nói, nếu như giới quốc không phải có ý đồ riêng, là cái gì muốn trộm loại kỹ thuật này. Tương tự lý do quá dễ tìm. Nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Giới quốc đưa nhược điểm, đối với chúng ta mà nói vốn là lưỡng nan hoàn cảnh, đến trình độ này, sự tình đã vượt quá miệng pháo phương diện, dư luận chỉ là thêm đầu, hoặc là bọn họ nhượng bộ, hoặc là chúng ta nhượng bộ, chơi hoa chiêu cũng không tránh khỏi vấn đề hạch tâm, tất cả liền xem chúng ta bảo đảm khó giữ được mẹn ní rồng, hoặc là giao không giao kỹ thuật. Ta nói thả ở chỗ này, người nhất định phải bảo đảm, kỹ thuật cũng không giao. Nhiều lắm thuyết pháp lên quanh co một phát. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vậy bây giờ cần muốn chúng ta làm cái gì? Ta đã cùng mẹn nỉ rồng thông báo qua, để cho các ngươi ở cựu Nhật Tinh Hà bộ đội đi tới giới tộc lãnh địa, hình thành phòng vệ vòng, đem ba đại văn minh liên hợp hạm đội cản ở nửa đường. Còn các ngươi bản nhân, trước hết ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta dùng hoàng giả chạy đi cựu Nhật Tinh Hà, nếu như đánh tới đến rồi, ta lại đem các ngươi kéo qua đi gấp rút tiếp viện. Hàn Tiêu lắc đầu. Nghe vậy, mọi người không lời để nói, mang theo tâm sự rời phòng, bọn họ còn cần một ít thời gian để tiêu hóa đột biến tình thế. Hàn Tiêu dựa vào ghế, lấy ra bộ đàm, lên mạng liếc mắt nhìn, hiện ở trên Internet đã ầm ĩ lần này, cướp đi hết thể nhiệt độ. Giả lập làm phản bệnh độc khủng bố thâm nhập lòng người, toàn bộ tinh tế xã hội hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hầu như hết thể dư luận đều ở cuồng mắng mẹn nì rồng lòng ngông giả thú, hành động cho vũ trụ lần thứ hai mang đến uy hiếp. Ở trí năng ôn dịch sự kiện sau, mẹn nhị rồng phong cách vẫn rất kém cỏi, nghiên cứu phát minh loại kỹ thuật này sơ trùng, vừa nhìn chính là đem vũ khí hóa, hầu như hết thể vũ trụ công dân đều cảm thấy khủng hoảng cùng phẫn nộ. Liên quan Hàn Tiêu chính mình cũng bị âm mưu luận, lúc trước tiêu hủy bệnh độc hạch tâm hành vi bị vô số con tin nghi. Rất nhiều người cho rằng, nếu như Hắc Tinh hiện tại ý nghĩ cùng lúc trước như thế, như vậy nên đứng ra lần thứ hai tiêu hủy hoặc nộp lên bệnh độc kỹ thuật, bằng không lúc trước hành vi rất khả năng là diễn kịch, nói không chắc là ám độ trần thương, bên ngoài tiêu hủy kỹ thuật tách ra ba đại văn minh quan tâm, trong bóng tối cùng mẹn nhì rồng hợp tác nghiên cứu, bây giờ là gạo nấu thành cơm vân vân. Sách. Hàn Tiêu bĩu môi, không nói gì, đóng lại Internet giao diện, cho mẹn nhì rồng đánh một cú điện thoại. Rất nhanh, mẹn nhì rồng bóng người ở trên màn ảnh xuất hiện. Hắc Tinh, ngươi lúc nào xuất phát? Mẹn nhì rồng đi thẳng vào vấn đề. Chờ một lát. Hàn Tiêu dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói, ngươi coi là thật không di chuyển giới tộc này. Không chuyển, liền để bọn họ vây. Mẹn nhì rồng không để ý lắm. Kia đợi ta qua đi. Hàn Tiêu lười sẽ cùng mẹn nhì rồng nhiều lời, cắt đứt thông tin, đứng dậy rời phòng. Sau đó mấy ngày, đã thăm dò vũ trụ có thể nói thay đổi bất ngờ, ba đại văn minh liên hợp hạm đội không hề che giấu chút nào đi tới giới tộc lãnh địa, mà hiệp hội ở lại cựu Nhật Tinh Hà khắp nơi bộ đội, cũng bắt đầu hướng về giới tộc lãnh địa hội tụ. Một nhánh chi đây là tới từ siêu cấp A thế lực hạm đội, ở khoảng cách giới tộc lãnh địa nửa ngày lộ trình bán kính khoảng cách lên đợi mệnh. Hình cầu phong tỏa đi tới giới tộc lãnh địa con đường, bất luận người nào đều không được thông qua, không hề che giấu chút nào dụng ý, chính là tạo thành phòng vệ vòng, ngăn trở ba đại văn minh liên hợp hạm đội con đường phía trước. Đồng thời, nhằm vào ba đại văn minh thanh minh, hiệp hội đồng dạng đối tinh tế xã hội tuyên bố một hạng thông báo. Giới quốc tự mình nghiên cứu phát minh giả lập làm phản bệnh độc việc, hiệp hội trước đó cũng không biết chuyện, đang tiến hành điều tra. Mọi người đều biết, điều giải siêu cấp A trong lúc đó mâu thuẫn, ràng buộc siêu cấp A hành vi, chính là hiệp hội sáng lập sơ chung, như thẩm tra giới quốc xác thực nghiên cứu ra giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, hiệp hội tất nhiên lấy biện pháp, đảm bảo cái này kỹ thuật sẽ không tổn hại đến tinh tế xã hội trật tự. Nhưng hiệp sẽ không can thiệp cá nhân nghiên cứu tự do, cũng không đồng ý bất kỳ cụ gặp nguy hiểm tính kỹ thuật đều phải do ba đại văn minh bảo đảm. Giả như tình huống là thật, hiệp hội đem ràng buộc mẹn nhị rồng, yêu cầu hắn bao bọc hạng này kỹ thuật, tương tự bảo đảm tinh tế xã hội an toàn. Đồng thời, hiệp hội mãnh liệt phản đối ba đại văn minh hiện nay đối mẹn nhị rồng tộc nhân lấy hành động quân sự, đây là không quang minh uy hiếp bức cung hành vi, hy vọng ba đại văn minh tức khắc rút quân, không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn. Các hiệp hội hoàn thành điều tra, đều sẽ cho tinh tế xã hội một cái trả lời chắc chắn, không cần ba đại văn minh ngang ngược can thiệp. Phần này thanh minh một khi tuyên bố, lại một lần nữa gây nên tinh tế xã hội ồ lên. Rất nhiều người vốn tưởng rằng hiệp hội lần này nói cái gì đều muốn chịu thua, không nghĩ tới như thế mới vừa. Tuy rằng siêu cấp A hiệp hội biểu thị còn đang điều tra, nhưng không nhượng bộ thái độ đã rõ ràng, cho thấy đây là chuyện của nhà mình, tuyệt không giao kỹ thuật, không chấp nhận ba đại văn minh đúng tay, hơn nữa tiếp cận điểm còn có chút đạo lý. Các ngươi ba đại văn minh có thể quản giáo, chúng ta cũng như thế có thể quản giáo. Vũ trụ công dân biến đổi tin tưởng ba đại văn minh, có thể hiệp hội nếu công bố tự mình quản giáo không tổn hại tinh tế xã hội, dù cho không ít người nghi vấn, có thể trở thành không rõ chân tướng ăn dưa chuột của chúng, cũng không tốt một mực chắc chắn hiệp hội giáp tâm hại người, dự định dựa vào cái này kỹ thuật làm sàng làm bậy. Dù sao siêu cấp A hiệp hội không phải bình thường dân gian tổ chức, có đặc biệt công tin lực, đồng thời ngoại giới nhưng không có cách xác định mẹn nhì rồng cá nhân nghiên cứu có hay không chịu đến hiệp hội sai khiến, như vậy chí ít hiệp hội từ chối ba đại văn minh điểm xuất phát miễn cưỡng đứng vững được bước chân. Còn có phải là thật hay không có thể quản giáo đúng chỗ, bây giờ nói cũng không cách nào tính toán. Vốn là ở quan sát siêu quần tinh đồng minh, nhìn thấy cơ hội lại nhảy ra ngoài, chống đỡ hiệp hội quyết định, biểu thị dựa vào cái gì muốn đem kỹ thuật giao cho ba đại văn minh mới an toàn, này đơn giản là mưu đồ người khác kỹ thuật cớ. Ba đại văn minh là dơ lên cao cờ hiệu cướp người kỹ thuật vân vân. Bọn họ như thế làm cũng không phải kỳ quái, siêu quần tinh đồng minh phỏng chừng là không vui nhất ý nhìn thấy ba đại văn minh nắm giữ giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật một phương, nếu không là cảm giác không thích hợp, bọn họ hận không thể mao toại tự đề cử mình, làm phe thứ ba quản giáo cái này kỹ thuật. Vô số vũ trụ công dân chỉ cảm thấy thế giới thế cuộc biến đổi quá nhanh, trước đây không lâu vẫn là thanh thanh thản thản cuộc sống gia đình tạm ổn, trong nháy mắt chiến tranh tựa hồ liền muốn bạo phát. Không hề có một chút điểm phòng bị. Ngay tại toàn vũ trụ tràn ngập căng thẳng bầu không khí thời gian, ba đại văn minh liên hợp hạm đội rốt cục tiếp xúc được siêu cấp A hiệp hội ở giới tộc lãnh địa ở ngoài cấu trúc phòng vệ vòng. Tinh không sáng chói bên trong, cực kỳ khổng lồ liên hợp hạm đội chính trực đang chậm chậm đi tới, giới tộc lãnh địa ngoại vi phòng vệ vòng đã tiến vào tầm mắt. Phòng vệ vòng do hạm đội, tạm thời vũ trụ pháo đài, di động vệ tinh căn cứ tạo thành, phóng tầm mắt nhìn, dường như không có phần cuối giống như vậy. Lóe sáng mạ chip hình xì index, ưu năng, tấm chắn tạo thành một cái loại cực lớn lồng phòng hộ, một đường kéo dài ra đi, như là một mặt năng lượng tạo thành vách tường, coi đây là giới tách ra hai khu vực. Chủ hạm phòng chỉ huy, hạm đội thống soái xì mạ. Tạ ở mạ đứng ở huyền song tiền, chăm chú nhìn chằm chằm càng ngày càng gần phòng vệ vòng. Hắn là quang huy liên bang cao cấp quân sự quan tướng, đảm nhiệm này chi liên hợp hạm đội chủ thống soái. Sĩ quan phụ tá nhìn màn ảnh ra đa, nhỏ giọng nói, xì mạ thống soái. Ta đã đến đối phương phòng vệ vòng, bọn họ ngăn cản con đường phía trước, chúng ta muốn dừng lại sao? Sĩ mạ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, cấp trên mệnh lệnh là cái gì? Vây quanh giới tộc lãnh địa. Nơi này là giới tộc lãnh địa sao? Sĩ mạ hỏi ngược lại. Không, không phải. Vậy tại sao muốn dừng lại? Rõ ràng. Sĩ quan phụ tá hít sâu một hơi, ở kênh bên trong truyền lệnh, trầm giọng nói, truyền lệnh toàn hạm, tiếp tục tiến lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như có người kế tục ngăn cản, vậy thì quét sạch tất cả chặn đường chi địch. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra, liên hợp hạm đội chiến hạm dồn dập rũi ra nòng súng, nhắm ngay phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Liên hợp hạm đội trước đội dần dần tiến vào phòng vệ vòng tầm bắn phạm vi, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, phòng chỉ huy bên trong bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, tính đến nghe được cả tiếng kim rơi, hầu như hết thảy thuyền viên đều nín thở. Keng. Đang lúc này, một đạo viễn trình hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở trong phòng chỉ huy, là chỉ huy tác chiến bộ quân đội cao tầng. Cấp trên có lệnh, hạm đội lập tức đình chỉ đi tới. Ngừng. Sĩ mạ ánh mắt lóe lên, giơ tay nắm tay. Sĩ quan phụ tá lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống. Rất nhanh, liên hợp hạm đội chậm rãi dừng lại, cách phòng vệ vòng chỉ còn dư lại một đoạn ngắn khoảng cách, phía trước nhất chiến hạm hầu như có thể xuyên thấu qua đối phương cửa sổ mạn tàu nhìn thấy từng người thuyền viên. Thấy thế, phòng chỉ huy bầu không khí vì đó vừa chậm. người người đều thở phào nhẹ nhõm. Xì mạ quay đầu nhìn về quân đội cao tầng hình chiếu, tựa hồ không một chút nào giật mình, bình tĩnh hỏi, mặt trên còn có dặn dò gì? Phân tán vây quanh, ngay tại chỗ đợi mệnh, chờ đàm phán kết quả. Cùng lúc đó, giới tộc lãnh địa. Người quả nhiên không đoán sai, ba đại văn minh không muốn lập tức bạo phát xung đột. Mẹn nhỉ rồng chúa tể phân thân nhìn mòn hình ảnh, quơ quơ đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ba đại văn minh gióng trống khua chiêng phái hạm đội lại đây, khẳng định không phải vì trực tiếp đánh nhau. Nếu như thật muốn đánh ngươi giới tộc lãnh địa, sớm đã dùng cao duy thiên khải truyền tông khí, huống hồ ngươi bản thể không ở nơi này, đánh giới tộc cũng không nhiều lắm tác dụng, đây là một lần cuối cùng thăm dò. Hàn Tiêu ngồi đối diện hắn, con mắt híp lại, thuận miệng đáp lại. Nơi này đã thành bao táp trung tâm, bây giờ toàn vũ trụ ánh mắt đều đang chăm chú tình huống của nơi này, hắn ở trước đây không lâu chạy tới nơi đây, hiện nay nơi này siêu cấp há chỉ có hắn cùng mẹn nì rồng. Bọn họ tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ quả đoán. Mẹn nì rồng lắc đầu. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bởi vì duyên cớ của ngươi, tình thế đột biến đến mức độ này, ngươi lẽ nào không điểm biểu thị sao? Ngươi muốn cái gì biểu thị? Lẽ nào hiện tại còn muốn rời thuyền? Mẹn nì rồng dừng lại. Bị ngươi xếp đặt một đạo, không có gì để nói nhiều, nhưng tốt xấu ta tới nơi này giúp ngươi ra mặt, ngươi thế nào cũng phải bày ra một phát cầu người thái độ đi. Hừ, cổ quái, liền như thế thích xem ta cúi đầu này. Mẹn nì rồng lúc này tâm tình không kém, cũng không xoắn suýt những này, thuận miệng nói, vậy coi như ta cầu ngươi, giúp ta giải quyết chuyện này đi. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ động, liếc mắt nhìn bảng, khoe miệng vung lên một vệt quái lạ độ cong, cấp tốc biến mất không gặp. Hắn run nhúc nhích một chút cơ ngực, chậm rãi đứng lên. Đi thôi, giờ đến phiên ta đứng ra, tự mình gặp gỡ một lần chúng ta lào ông chủ. Chương 1301, đàm phán cùng thông điệp. Giới tộc lãnh địa phòng vệ vòng, ba đại văn minh liên hợp hạm đội cùng siêu cấp A hiệp hội liên hợp hạm đội đã đối lập một quãng thời gian, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mà ở khu vực biên giới, từng chiếc khu có sự khác biệt vũ trụ truyền thông tiêu chí phi thuyền chính đang tại tiếp sóng nơi này tình huống, song phương đều vẫn chưa xua đuổi những này chiến địa truyền thông. Bởi vì nơi đây rất khả năng bị trở thành chiến trường, vì lẽ đó những này truyền thông phái ra đều là không người phi thuyền, viễn trình tiếp sóng, mảnh này khả năng làm nổ chiến tranh bao táp trung tâm đã là toàn vũ trụ được quan tâm nhất địa phương, toàn thể quan sát nhân số đã vượt qua lịch sử ghi lại. Ba đại văn minh hạm đội bị ngăn lại, song phương không có giao chiến, tựa hồ đang quan sát. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng giờ khắc này chiến tranh vẫn chưa bạo phát, ta bản chân thành hy vọng có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Vũ trụ truyền thông Internet tiếp sóng bên trong, người chủ trì một mặt nghiêm túc, nhiều vô số kẻ khán giả chính trực căng thẳng nhìn kỹ hình ảnh, tâm tình thấp thỏm bất an. Trải qua khoảng thời gian này dư luận tuyên truyền, đại đa số người đều biết nơi này hướng đi chính là tình thế điểm cong, một khi song phương ở đây động thủ, rất có thể sẽ dẫn đến ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội chiến tranh toàn diện bạo phát, vô số người đều đối này cảm thấy khủng hoảng. Đang lúc này, trong hình xuất hiện hai đạo lưu tinh, từ xa đến gần. Từ phòng vệ trong vòng bộ tật tốc bắn về phía song phương đối lập khu vực, lộ ra từng người thân hình. Người trong cuộc giới quốc cuối cùng hiện thân, một cái khác là siêu cấp A hiệp hội hội trưởng Hát Tinh, hắn tự mình đứng ra, hẳn là đặc biệt đến ngăn cản ba đại văn minh. Nghe người chủ trì giới thiệu, vô số vũ trụ công dân ánh mắt đều đặt ở trên người hai người, đối với hai cái này đem vũ trụ thế cuộc biến thành bây giờ loại này tình thế người khởi xướng, rất nhiều người đều quan cảm phức tạp. Hàn Tiêu lướt qua hiệp hội hạm đội trận tuyến, đi tới hai quân trong lúc đó, trôi nổi đang đối đầu khu vực trung ương, nhất thời thành trên chiến trường muôn người chú ý tiêu điểm, hai bên chiến hạm đều sẽ viễn thị mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, đem bóng người của hắn ở trên màn ảnh phóng to. Hắn nhìn lướt qua quy mô kinh người ba đại văn minh hạm đội, mở ra công cộng nghĩa vực kênh, công nhiên kêu gọi, không kiêng kỵ bất kỳ bên nào, mở miệng nói. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, cái kia có thể phụ trách người đi ra nói chuyện đi, ta tin tưởng nháo tới hôm nay bước đi này đều không phải mọi người muốn nhìn đến, nếu như có thể hiệp thương ra một cái chúng ta đều có thể tiếp thu phương án, không ai đồng ý dùng võ lực giải quyết vấn đề. Dứt tiếng, trên chiến trường yên tĩnh một hồi, khẩn đón lấy, ba chùm ánh sáng từ chủ hạm lên bắn ra, ở Hàn Tiêu trước mặt hình thành rồi ba đại văn minh thủ lĩnh viễn trình hình chiếu, đồng thời tiếp vào nơi đây nghiễm vực kênh. Thông tin một chuyển được, Louis liền trầm giọng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Hát Tinh, người đây là khư khư cố chấp chiếm lấy giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, che chở tội ác tẩy trời giới quốc. Hàn Tiêu lắc đầu, giả lập làm phản bệnh độc đã sớm bị hủy diệt, giới quốc chỉ là tự mình nghiên cứu, được một chút thành quả, vốn là hắn nghiên cứu phát minh đồ vật, tại sao chiếm lấy nói chuyện? Tuy rằng cái này kỹ thuật khu gặp nguy hiểm tính, nhưng cũng không có nộp lên cho ba đại văn minh nghĩa vụ, đồng thời cũng chưa từng nguy hại tinh tế xã hội, tại sao tội ác tẩy trời? ngược lại là các ngươi phái đại quân vây chặt giới tộc lãnh địa, muốn cưỡng bức giới quốc giao ra kỹ thuật, không quá hào quang. Giới quốc có tiền khoa, hắn nghiên cứu cái này kỹ thuật động cơ còn nghi vấn, xuất phát từ an toàn cân nhắc, chúng ta cần nắm giữ cái này kỹ thuật, đồng thời khống chế giới quốc bản nhân, này đều là giữ gìn tình tế xã hội, đây là ba đại văn minh nằm trong chức trách. Mạp rút mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, nhớ lúc đầu trí năng ôn dịch, nhiều vị siêu cấp A kỹ sư cơ giới một cùng ra tay hóa giải tai nạn, đã chứng minh hiệp hội như thế ở giữ gìn vũ trụ an toàn, chúng ta đồng dạng sẽ bảo đảm phần này kỹ thuật sẽ không nguy hại tinh tế xã hội, này thuộc về hiệp hội nội bộ sự vụ, không chấp nhận ba đại văn minh can thiệp. Hư Linh giáo thủ nghiêm nghị nói, siêu cấp A phát triển liên hợp hội chỉ là một nhà dân gian tổ chức, đảm bảo cũng không có ý nghĩa thực tế, ba đại văn minh có quyền tiến hành quản lý, đồng thời, tất cả nguy hại tinh tế xã hội nhân tố, ba đại văn minh cũng có quyền quản giáo, này phù hợp văn minh quản hạt pháp quy định chức quyền phạm vi, giới quốc nhất định phải nộp lên giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật. Không thể. Hàn Tiêu quả đoán từ chối, hiệp hội thanh minh đã biểu đạt thái độ, cá nhân có nghiên cứu tự do, không chấp nhận ép buộc tính nộp lên, hiệp hội đem tự mình ràng buộc kỹ thuật ứng dụng phạm vi, hy vọng ba đại văn minh lập tức rút quân, lạc đường biết quay lại. Louis dừng một chút, tăng cao ngữ điệu, uy nghiêm nói, chỉ cần giới quốc giao ra kỹ thuật, ta phương sẽ rút quân, trước đó không sẽ vì nhậm chức nguyên nhân gì mà ngưng hẳn lần này hành động quân sự. Ta sắp đem truyền đạt trong khi 10 ngày tối hậu thư, hy vọng hiệp hội trong lúc này suy nghĩ tỉ mỉ, tự lo lấy, không muốn làm ra sai lầm quyết sách. Cái kia là không đến nói chuyện. Các ngươi còn có 10 ngày. Hàn Tiêu gật gù, ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu bằng vào ta là giới, muốn bức hiệp hội giao ra kỹ thuật, trước tiên qua ta này quản lại nói. Dứt lời, hắn liền ngồi khoanh chân, trôi nổi ở hai quân trước trận trung ương khu vực, tuy rằng chỉ là lẻ loi một người, ở trong mắt mọi người nhưng phảng phất thành một cái vô hạn kéo dài ra đi giới tuyến. Ba đại văn minh thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, viễn trình hình chiếu họ phờ lìn biến mất. Song phương nói chuyện ở nghĩa vực kênh bên trong tiến hành, không có ẩn giấu ngoại giới, truyền vào ở đây trong thai của mọi người, tương tự cũng truyền tới truyền thông tiếp sóng bên trong. Vô số vũ trụ công dân nhất thời sắc mặt biến đổi. Đây là đàm phán thất bại. Xong đời, hai bên đều không nhượng bộ, xem ra thật muốn đánh lên rồi. Còn có thời gian 10 ngày, không biết có kịp hay không đi tị nạn. Tinh tế xã hội một mảnh lòng người bàng hoàng. Hàn Tiêu nhìn quét ba đại văn minh hạm đội, thấy bọn họ ở tại chỗ đợi mệnh, âm thầm lắc lắc đầu. Chính mình thân là hội trưởng, đại biểu hiệp hội lập trường, chịu thua là không thể, kỹ thuật tuyệt đối không giao, không ra cái này tiền lệ, mà ba đại văn minh bày ra tình cảnh lớn như vậy, không đạt mục tiêu không rút quân, hai bên đều không nhượng bộ. Này có thể không tốt làm. 10 ngày Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Đây là ba đại văn minh cho tối hậu thư kỳ hạn, sau 10 ngày, nếu như vẫn không có đạt thành nhận thức chung, e sợ thật muốn đánh lên, ba đại văn minh lần này phỏng chừng là quyết tâm, đồng ý chịu đựng khai chiến hậu quả. Hắn mở ra bảng liếc mắt nhìn, lúc này nhiệm vụ danh sách bên trong, một cái mới hạng mục đã bị chí đỉnh, chính là từ mẹn nỉ rồng nơi đó phát động nhiệm vụ, yêu cầu là hóa giải giới tộc lãnh địa vây, không hạn thủ đoạn. Chỉ cần có thể nhường ba đại văn minh lui lại, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể là mẹn nì rồng chính mồm cầu viện nguyên nhân, khen thưởng ngoại trừ kết xù kinh nghiệm bên ngoài, còn có lấy ra mẹn nì rồng một hạng năng lực cơ hội. Lại có mò đi láo me đầu đúng quần cơ hội, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha. Tiện tay mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn, chính mình vừa mới tỏ thái độ, cũng như thế bị trong hạm đội tờ lệ ơ ghi lại. Cùng kinh hoàng vũ trụ công dân không giống, tờ lệ ơ trên cơ bản e sợ cho thiên hạ không loạn. Hầu như đều đối thế cục trước mắt cảm thấy hưng phấn, đối với hắn cái kia phiên bằng vào ta là giới thanh minh, video lên đánh qua các loại thô bạo, 666 loại hình màn ảnh. Đô đô. Lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên, rõ ràng là mạp rụt đánh tới. Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, công khai đàm phán càng nhiều là hướng ngoại giới biểu đạt thái độ, chân chính giao dịch còn phải là lén lút giao thiệp. Truyền được thông tin, ba đại văn minh thủ lĩnh hình chiếu xuất hiện ở bên trong cơ giáp trí trong màn ảnh. Hát tinh. Ngươi thật muốn gây ra chiến tranh sao? Mạp rút thấp giọng quát lên. Lời này nên đổi thành ta hỏi các ngươi. Hàn Tiêu dù bận vẫn đung dung. Đừng tưởng rằng nắm giữ thánh sở thức tỉnh liền không có sợ hãi. Ngươi đây là dẫn dắt siêu cấp A hướng đi tử lộ. Louis lạnh lùng nói. Cái kia không phải là các ngươi muốn nhìn đến này. Nếu như không phải lo lắng khai chiến tổn thất, các ngươi bây giờ làm cái gì muốn cùng ta lén lút giao thiệp? À, nghiên cứu của chúng ta không phải không hề thành quả. Thánh sở thức tỉnh là cần tiêu hao một số đặc thù tài nguyên. Cũng không phải là thích làm gì thì làm sử dụng, ngươi hiện tại là dọa không tới chúng ta, huống hồ những kia thức tỉnh giả đã dùng qua thức tỉnh cơ hội, nếu như thật đánh tới đến, cũng như thế sẽ xuất hiện tổn thất, mọi người đều không muốn như vậy. Hư Linh giáo thủ nói, Vậy ngươi có cao kiến gì? Hàn Tiêu chép chép miệng. Chúng ta muốn giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, cùng với thánh sở thức tỉnh tài liệu tương quan, làm trao đổi, chúng ta không chỉ có rút quân, còn có thể hủy bỏ đối hiệp hội phong tỏa lệnh cấm, ngược lại ủng hộ ngươi nhóm phát triển, thậm chí có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ vũ trụ bảo vật, kỹ thuật bản vẽ, đồng thời hứa hẹn Hắc Tinh quân đoàn nhân viên đều không trong tương lai thanh toán danh sách bên trong, những này giao dịch ở trong âm thầm hoàn thành, không đối ngoại giới lộ ra, chúng ta rút quân nguyên nhân có thể là kiêng kỵ sức chiến đấu của ngươi, lấy này tắc thành uy danh của ngươi. Nghĩ đẹp lắm, về mà ngủ mơ đi. Không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu trực tiếp kết thúc thông tin, lời không hợp ý hơn nửa câu. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất chủ động cắt đứt ba đại văn minh thủ lĩnh điện thoại, trước đây không có làm lộn tung lên thời điểm, hắn sẽ không cho thứ địa vị này đại nhân vật nhân mặt, lúc này tâm tình một trận thoải mái. Một bên khác, ba đại văn minh liên hợp hạm đội chủ hạm phòng chỉ huy. Ân, tốt, ta minh bạch. Hạm đội thống soái xí mà nghe xong cấp trên chỉ lệnh, đáp lại vài tiếng, thả xuống bộ đàm, trở lại trên đài chỉ huy, bình tĩnh hạ lệnh. Chuyên mệnh lệnh của ta, công trình bộ đội bắt đầu lắp ráp cao duy thiên khải truyền tông khí, ở sau 12 tiếng tiến hành nóng lên, cùng gửi đi tiến hành tọa độ kết nối. Cấp trên muốn phái tiếp viện. Một bên tham mưu trưởng hỏi một câu. Ừm. Xì mạ quay đầu, nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài trong tinh không, lẻ loi một người ngồi xếp bằng Hàn Tiêu, trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, ngựa khí không có gì. Cấp trên có lệnh, muốn chúng ta nên tiếp chuyển đưa tới dòng chính siêu cấp A. Đến rồi mấy cái. Nghe vậy, Xì mạ liếc mắt nhìn hắn. Toàn bộ. Hắc tinh hành cung, phòng tiếp khách bên trong. Một đám siêu cấp A tụ hội một đường, chính trực nhìn giới tộc lãnh địa tin tức tiếp sóng, vẻ mặt khác nhau. Mồm năm miệng mười nhỏ giọng thảo luận. Hắc tinh thái độ quá cường ngạnh, tiếp tục như vậy không có điều đỉnh chỗ trống. Lão Long Mì Lì Dù lo lắng lo lắng. Liệp Nhật giả chính đang tại thao túng súng ống, giọng ôm ôm nói, điều đỉnh cái rắm, này một chiếc không thể tránh khỏi. Hắc tinh một người chờ ở nơi đó không phải là giả vờ giả vịt, ta đoán là chờ ba đại văn minh phái dòng chính cường giả đối phó hắn, vây công cũng được, xa luân chiến cũng được, hắn toàn bộ nhận, đây là muốn lập uy. Một mình hắn đáng tin à? Cổ tẩy cao mày. Ba đại văn minh nếu như dốc hết toàn lực, ám đế, hoàng kim chi vòng nhất định sẽ không rơi dưới, còn có những kia chấn thủ thứ cấp triệu không gian thế giới căn cứ ra hỏa, 8 phần 10 cũng sẽ triệu hồi đến, mặc dù hắn lợi hại đến đâu, cũng đủ hắn ăn một bình, thậm chí tuyển thần giả cũng có thể ra tay. Những người khác, Hắc Tinh lẽ ra có thể ứng phó, thế nhưng tuyển thần giả kẻ xua do dự một chút, nếu như hắn vận dụng hư linh giáo phái quốc khí, cái kia Hắc Tinh có thể sẽ có phiền phức. Khéo là hai tay ôm cánh tay, hai chân chéo ngoài. Lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến Hắc Tinh, hắn ra dày thịt béo, vẫn là trước hết nghĩ muốn trước mắt uy hiếp đi. Ba đại văn minh tập đoàn quân đã phong tỏa thiểm diệu thế giới môn hộ thần hy quần tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Phòng trừng hiện tại đã có không xuống 10.000 bản nhìn xa siêu cự diệt tinh vũ khí nhắm vào nơi này. 10.000 bản. Ngươi quá khinh thường ba đại văn minh đi. Liệp Nhật giả hừ một tiếng. Kết hư lắc đầu một cái, nên làm bố trí đều làm, chỉ có thể chờ đợi cựu Nhật tinh hà bên kia biến hóa. Chỉ ít ở ba đại văn minh đối giới tộc lãnh địa động thủ trước, những khu vực khác bộ đội là sẽ không nổ súng. Mọi người thở dài một hơi, làm tình cảnh này chân chính phát sinh thời điểm, vẫn cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Bất luận thế nào, đối thủ dù sao cũng là vùng vũ trụ này bá chủ, phần này lâu dài tới nay kiêng kỵ không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiêu trừ. Thế cuộc điểm cong làm đến mãnh liệt, liền ngay cả không ít siêu cấp A đều không quen, không lỗi thời thay kịch biến từ trước đến giờ đột nhiên. Rất ít làm cho người ta chậm rãi thích ứng cơ hội, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chương 1302, con cờ bí mật cùng khiêu chiến. Cùng lúc đó, thiểm diệu thế giới môn hộ, thần hy quần tinh. Từng viên một căn cứ quân sự hành tinh mặt đất trải rộng lít nha lít nhít cái giếng sâu, bên trong cất giấu từng cái đường kính to lớn nhìn xa siêu cự Psi Index, ưu năng, diện hành tinh pháo, chính trực nhắm vào giáp giới cảo dịu quần tinh, quan hoàn quần tinh, dị nồn quần tinh, những này là thứ nhị kỳ thăm dò khu vực. Bây giờ đã là rất nhiều siêu cấp A thế lực chiếm giữ phồn hoa địa bàn, trong đó nhắm vào Hắc Tinh lãnh địa diệt hành tinh vũ khí là nhiều nhất. Thần Hy quần tinh là xích sắc đế quốc sớm nhất tiếp quản khu vực, rất nhiều hành tinh đều là quân sự cấm địa, trải qua mấy chục năm bí mật cải tạo, những này hành tinh bên trong đã sớm bị cải trang là đặc thù đối hành tinh cấp vũ khí. Ở mấy chục năm trước lần thứ nhất chư thần hội nghị sau khi, xích sắc đế quốc táo bón chặt chẽ được rồi cái này cải tạo công trình, phòng ngừa chu đáo, là chính là dự phòng bây giờ cục diện. Một khi tình thế có biến, mảnh này quần tinh có thể lập tức biến thành chiến tranh lô cốt đầu cầu, đồng thời phong tỏa thiểm diệu thế giới cùng đã thăm dò vũ trụ thường quy thông đạo. Thuộc về ba đại văn minh hạm đội đóng quân ở thần hy quần tinh các nơi, mà ba đại văn minh tạm thời chỉ huy tác chiến bộ, cũng từ tháp hải đăng hành tinh biến thành thần hy quần tinh phúc địa một viên quân sự hành tinh. 10 ngày này cho ta duy trì cao nhất cảnh giới đẳng cấp, chỉ cần liên hợp hạm đội ở giới tộc lãnh địa khai chiến, đó chính là chúng ta động thủ tín hiệu, cho ta hoành tạc hắc tinh quân đoàn lãnh địa ở bên trong hết thẻ siêu cấp A thế lực. Tạm thời chỉ huy tác chiến bộ bên trong, I.O.U.N. Pháp bờ y cờ cờ nhìn chung quanh trong phòng đông đảo quan quân, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn là xích sắc đế quốc cao tầng quan quân, ở tạ rồ cổ về hưu sau đó, liền tiếp nhận đế quốc thăm dò quân nguyên soái, mà ở gần nhất phong ba bên trong, ba đại văn minh đem thiểm diệu thế giới chia làm một cái độc lập trọng yếu chiến khu, hắn trực tiếp thành chiến khu thống soái, phụ trách chỉ huy ba đại văn minh tại thiểm diệu thế giới hành động quân sự. Rõ ràng, mọi người chỉnh tề đáp lại. Y Ho U N quay đầu nhìn về phía một tên trong đó quan quân, nói, cấp trên không đủ nhân lực, không có cách nào sai dòng chính siêu cấp A lại đây trấn thủ, chặn lại biện pháp bố trí đến thế nào rồi. Khai chiến sau khi, siêu cấp A nhất định sẽ dựa vào thực lực cá nhân thử nghiệm trạm thủ bộ chỉ huy, nếu như không có thể ngăn cản bọn họ xâm nhập thần hy quần tinh phúc địa, cục diện sẽ vô cùng bị động. Công trình bộ đội trưởng ở giành giật từng giây bố trí chặn lại thiết bị, đồng thời lưu lại cắn giết cạm bẫy cùng với nhanh chóng trợ giúp thông đạo. Nếu như siêu cấp A hãm quá sâu, có tỷ lệ bị chúng ta vây đánh tiêu diệt. Đợi lát nữa cho ta một phần báo cáo. Y Ho U N dựng thẳng lên bàn tay, ra hiệu hắn không cần lại nói, đón lấy lại quay đầu hỏi dò cái khác bố trí tiến độ. Ba đại văn minh cùng hiệp hội cuối cùng có thể hay không đánh tới đến, nay không phải hắn quan tâm vấn đề, hắn chỉ quan tâm chức trách của chính mình, phụ trách làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, bảo đảm động thủ sau khi có thể nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch chiến lược. Một bên khác, thần hy quần tinh nơi nào đó hoang vu vũ trụ khu. Một bàn bàn phù du che đậy trang bị vờn quanh một viên tiểu hành tinh, dọc theo không gian vũ trụ quỹ đạo chậm rãi chuyển động, phóng thích huyễn tượng, che lấp mặt đất quang cảnh, phòng ngừa bị người viễn trình quan sát. Từ bên ngoài nhìn qua, nơi này chỉ là một viên hoang vu hành tinh, mà một khi tiến vào khí quyển vòng, mới có thể nhìn thấy hành tinh chân thực diện mạo là một cái vũ trang đến tận răng máy móc cứ điểm, vô số chiến hạm, máy móc quân đoàn lên lên xuống xuống. Mấy chục năm qua, Hắc Tinh quân đoàn không ngừng ở kinh doanh lãnh địa, còn ở những khu vực khác bố trí không ít bóng tối cọc, nơi này chính là trong đó một tòa trụ sở bí mật. Cao nhất một tòa kiến trúc đỉnh, Tổ Dạ đứng ở thiên đài bên dưới, ngóng nhìn xa xa một tòa to lớn màu trắng máy móc vòng tròn. Đây là Hàn Tiêu từ dãy kỹ thuật bảo tàng bên trong đào móc ra một loại kiểu mới định hướng cửa tệ lệ hoặc kỹ thuật, có thể quy mô lớn vận tải binh lực, lúc này vẫn chưa kích hoạt. Ở sau lưng nàng, đứng lít nha lít nhít đám người, thân thể tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tất cả đều là chuyển sinh mà ra, thu được thực thể anh linh. Bát đại anh linh vương xếp hàng ngang, mặt sau theo mấy ngàn thiên thai cấp anh linh, lại phía sau là nhiều vô số kể cấp B anh linh. Từ lúc mẹn nỉ rồng bị bạo kho thời điểm, Hàn Tiêu liền khẩn cấp triệu hồi ở bên ngoài đi dạo dĩ dạ, cho nàng một bí mật nhiệm vụ, cái kia là giấu ở một chỗ trụ sở bí mật, liên tục hế thổ chuyển sinh, trừ ăn ra uống nghỉ ngơi, những thời gian khác toàn bộ dùng để triệu hoán minh thổ anh linh. Ô dạ khoảng thời gian này sinh hoạt chính là triệu hoán anh linh nghỉ ngơi khôi phục kế tục triệu hoán, không ngừng tuần hoàn, suýt chút nữa đem nàng cho ép khô, thật vất vả mới đạt đến bây giờ quy mô. Những này thực thể hóa chuyển sinh anh linh, thời gian tồn tại quyết định bởi với thân thể hoạt tính trôi đi tốc độ. Chỉ cần không có bị giết chết, hoặc không bị ô dạ giải trừ, cơ bản có thể trường kỳ tồn tại, đặc biệt hiện tại là không có chiến đấu thấp năng lượng tiêu hao đợi mệnh hình thức, hoặc tính trôi đi tốc độ hầu như có thể bỏ qua không tính, lúc này mới có thể nhường ô dạ không ngừng khoét quy mô lớn, tích lũy ra một nhánh đại quân. Ô dạ quay đầu nhìn một chút chúng anh linh, nhẹ giọng nói, Hắc Tinh nói, ở thông điệp thời gian kết thúc trước, liền muốn các ngươi phải ở thần hy quần tinh đại náo một trận, tận lực phá hủy ba đại văn minh diệt hành tinh vũ khí. Hắn đúng là biết sai khiến người. Sô dồ kìn hừ một tiếng. Làm hơn 40 năm anh linh, hắn đã nhận mệnh, thói quen thân phận, bất quá vẫn không có từ bỏ chính mình tụ tập của cải hàng muốn, vì thỏa mãn tự thân yêu thích, hắn nghĩ biện pháp cải tạo minh thổ xã hội hoàn cảnh. Bởi vì anh linh ở hồn thể trạng thái căn bản không có vật chất hưởng thụ, sô dồ kìn thông qua thời gian dài quan sát, phát hiện đông đảo anh linh thông dụng nhu cầu, liền căn cứ anh linh đặc tính. Ở Minh Thổ sáng lập một bộ lấy hứa hẹn làm cơ sở chuẩn khái niệm tiền mặt hệ thống. Một cái hứa hẹn tiền mặt mang ý nghĩa nợ người khác một chuyện, mà không đồng cấp biệt, thân phận anh linh, dành cho hứa hẹn tương đương với không giống mặt chỉ số. Làm một cái anh linh hướng về một cái khác thậm chí thêm cái anh linh đồng ý thời gian, tương đương với ở ấn sao, mà Sô Dô kín định ra một bộ đặc thù tín dụng hệ thống, phòng ngừa anh linh tùy ý đồng ý dẫn đến lạm phát, cùng với giải quyết một loạt bị hư hỏng hứa hẹn tiền mặt giá trị vấn đề. Đồng thời mỗi cái anh linh mỗi cái chu kỳ có thể sáng tạo hứa hẹn tiền mặt có hạn, mà loại này song hướng về hứa hẹn tiền mặt cho phép bán trao tay cho người khác, tương tự rời đi nợ nần quan hệ. Vì phổ biến bộ này hệ thống, Sô Dô Kín đã làm nhiều lần nỗ lực, còn nói phục rồi ổ dì dạ, ổn sát lù, đem biến hiện con đường cùng chuyển sinh cơ hội, chuyển sinh thời gian nửa móc đối, này tương đương với bình thường anh linh thông khí cơ hội, nhường trong ngày thường nhàn đến không chuyện làm minh thổ anh linh chậm rãi tiếp nhận rồi bộ này chơi pháp. Bồi dưỡng được thị trường sau, Sô Dô Kín liền dùng một loạt thành thạo nhà tư bản thủ đoạn, thu gặt một đống lớn hứa hẹn tiền mặt, bây giờ minh thổ người đều nợ hắn không. 37 cái yêu cầu, thành minh thổ có tiền nhất người. Tuy rằng không bao nhiêu ý nghĩa thực tế, nhưng thu lại tài bản thân liền để hắn thỏa mãn. Lần này chiến tranh, nhường Sô Dô Kín nhìn thấy hứa hẹn tiền mặt quy mô lớn biến hiện cơ hội, dù sao bọn họ những này minh thổ anh linh là trời sinh đội cảm tử, nhất định sẽ bị nhiều lần chuyển sinh. Tuy rằng bị triệu hoán đi ra là vì tác chiến, nhưng dù sao cũng hơn lưu ở minh thổ không có việc gì tốt lắm rồi. Mà đối với hiệp hội cùng ba đại văn minh mâu thuẫn xung đột, Sô Dô Kín bây giờ không có hứng thú, dù sao thân phận đã không giống. Chuyện như vậy không tới phiên hắn đến bận tâm. Tổ giả thu hồi ánh mắt, kế tục trông mong hướng về phía trước, ở đông đảo anh linh không nhìn thấy địa phương, nàng vẻ mặt trở nên lo lắng lo lắng. Ở mấy cái then chốt tinh vực, ba đại văn minh cùng hiệp hội đều hạ xuống tương tự con cờ bí mật, một khi chiến tranh toàn diện bạo phát, các nơi đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, nàng có chút không đành lòng thấy cảnh này. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, hy vọng có thể dùng minh thổ nhiều cứu mấy người đi. Cựu Nhật Tinh Hà, giới tộc lãnh địa. Tin tức truyền thông như trước toàn bộ hành trình tiếp sóng đối lập tình huống, khoảng cách song phương đàm phán thất bại đã qua hồi lâu, Hàn Tiêu tỏa chấn ở trong, phảng phất một người tách ra hai bên hạm đội, ai cũng không có hành động. Nhìn như là hình ảnh ngắt quãng bình thường tiếp sóng hình ảnh, vô số vũ trụ công dân càng ngày càng nôn nóng. Đã qua hơn nửa ngày, hai bên vẫn không có động tác, 10 ngày này lẽ nào vẫn lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ giằng co. Như vậy 10 ngày sau đó, hai bên thái độ đều sẽ không có biến hóa chứ. Ngay tại rất nhiều ân tình tự bi quan thời điểm, ba đại văn minh liên hợp trong hạm đội đột nhiên có động tĩnh, chỉ thấy Cao Duy Thiên Khải chuyển tống khí bỗng nhiên kích hoạt, cao tốc xoay tròn một trận, ánh sáng lóe lên, lại có một nhánh loại nhỏ hạm đội chuyển tống mà tới. Đến tiếp viện, vô số vũ trụ công dân bỗng cảm thấy phân chấn, tuy rằng không biết ba đại văn minh đang làm gì, nhưng có biến hóa chính là chuyện tốt. Thông qua tiếp sóng hình ảnh, vô số người ánh mắt đi theo này chi loại nhỏ hạm đội, nhìn nó một đường xuyên qua quân trận, cùng liên hợp hạm đội chủ hạm tiếp bác. Cùng lúc đó, ba đại văn minh liên hợp hạm đội chủ hạm phòng chỉ huy, sĩ mã thống soái ở bên trong hết thảy thuyền viên đều đứng lên nên tiếp người tới. Tiếng bước chân dọc theo hành lang chậm rãi tới gần, một đám bề ngoài khác nhau ra hỏa đi vào phòng chỉ huy. Thấy thế, thuyền viên hơi gây rối, vang lên hết sức hạ thấp giọng hưng phấn tán gẫu thành, thuộc như lòng bàn tay báo ra đám người chuyến này tên gọi. Xích sắc đế quốc ám đế cơ lót thừa, lôi đình cụ rồ, lĩnh quân giả bà rồ, quân kỳ Ennis. Quang huy liên bang hoàng kim chi vòng ổ ưu lù. Siêu năng đạo sư Vạ Di Nạ, chấn thủ giả Già Ma, hư linh giáo phái tuyển thần giả Hornos, giới thai phở giảng sô, thánh đồ mạ nạn, đều là đại nhân vật. Lúc này đến chính là ba đại văn minh hết thể dòng chính siêu cấp A, có tới mấy chục người, bị khẩn cấp mộ binh. Si Mạ tiến lên vài bước, đối mọi người vớt cằm nói, các vị, chuyện phiếm liền không nói, nói vậy cao tầng đã ra lệnh, các vị đều biết phải làm gì. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Ánh mắt khóa chặt ở chiếm giữ với tinh không Hàn Tiêu trên người. Ô u lù nết nết miệng, lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Yên tâm, nếu chúng ta đến, hắn đừng muốn tiếp tục diêu võ dương ai. Hắc tinh liền giao cho các ngươi. Sĩ mạ gật đầu. Hạm đội giao chiến là toàn diện khai chiến tín hiệu, ở thông điệp kỳ hạn trước, ba đại văn minh không cho tập đoàn quân động thủ, nhưng chính trực tốt Hắc tinh lấy cá nhân danh nghĩa nhảy ra khiêu chiến, đúng là có thể dùng cao tầng sức chiến đấu thăm dò một phen, vì lẽ đó ba đại văn minh gọi tới dòng chính. Không muốn nhìn thấy Hắc Tinh kế tục kêu gào, dự định giết một giết hiệp hội uy phong, tiến hành tạo áp lực. Lúc này, tóc dài bay bay và Gina nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói: Hắc Tinh hung danh hiển hách, chiến tích sắc sỡ, cực khó đối phó, có thể như quả vừa bắt đầu liền vây đánh, trên mặt không dễ nhìn. Ở đây chỉ có cơ lót thừa, ô ú lù cùng ngọt nột có năng lực một mình đấu Hắc Tinh, các ngươi ba vị ai lên trước? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người chuyển tới ba trên thân thể người. Đại đa số người đều nhìn phía công nhận thực lực mạnh nhất Hornos. Hornos buông xuống mi mắt, vẫn trầm mặc không nói, tựa hồ đối với cái này nhiệm vụ không có hứng thú. Sự thực cũng là như thế, nếu như không phải hư linh giáo thủ lệnh cưỡng chế hắn lại đây lực trận, hắn cái vốn không muốn rời đi vạn thần điện. Thấy hắn không nói lời nào, mọi người rời ánh mắt, nhìn phía cờ lọc thừa. Người trước đây cùng Hắc Tinh cộng sự, hẳn là so với chúng ta hiểu rõ hơn năng lực của hắn. Vạ gì nà nói, cờ lọc hơi nhướng mày. Ta biết không so với các ngươi nhiều, hắn. Đang lúc này, ô u lù ngắt lời hắn. Đừng cãi, ta tới đối phó hắn, đã sớm muốn cùng Hắc Tinh giao thủ, nói không chắc ta có thể trực tiếp đem hắn bắt. Mọi người thấy thế, dồn dập gật đầu, cũng không người cùng hắn tranh đoạt. Lúc này, Vạ Dĩ Nạ ngón tay điểm một cái cái chán, một vệt trắng loáng linh quang giật đi ra, rơi vào ổ ủ lũ trên người. Ổ ủ lũ giật cả mình, cảm giác trong cơ thể năng lượng bắt đầu dâng trào rít gạo, năng lực cường độ từng đoạn kéo lên. Ha, coi như không cần cường hóa, ta cũng có thể ứng phó hát tinh. Ổ ủ lũ xách một tiếng, không quá cảm kích. Này đều là để cho an toàn. Vạ Dĩ Nạ mặt không biến sắc. Nàng là Quang Huy Liên bang siêu năng viện nghiên cứu viện trưởng, nắm giữ hợp lại hình dị năng, chủ yếu nghiêng về phụ trợ, cường hóa cái khác người siêu năng năng lực, mà lại có thể phân tích mục tiêu năng lực phát triển khuynh hướng, định ra hoàn thiện bồi dưỡng kế hoạch, cái này cũng là nàng bí danh siêu năng đạo sư nguyên do. Mấy phút sau, chính đang tại bên trong chiến trường nhắm mắt dưỡng thần Hàn Tiêu bỗng nhiên lông mày hơi động, chậm rãi mở mắt ra. Ở trong tầm mắt của hắn, một đạo bóng người quen thuộc từ ba đại văn minh hạm đội hàng ngũ vượt ra khỏi mọi người, trôi nổi ở chính mình cách đó không xa, tỏa ra thuộc về riêng đỉnh cao siêu cấp A mạnh mẽ khí tức. Ô u lù. Hàn Tiêu nhẹ giọng mở miệng, âm thanh ở nghĩa vực kênh bên trong vang lên. Ô u lù híp híp mắt. Nghe nói muốn hiệp hội giao ra kỹ thuật, trước tiên muốn qua người cửa ải này. Chỉ cần đánh thắng được ta, không phải là không thể cân nhắc. Hàn Tiêu không để ý lắm, thuận miệng trả lời. Nghe vậy, ô u lù ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Vậy ngươi hiện tại là có thể bắt đầu cân nhắc rồi. Dứt lời, khí thế của hắn cấp tốc bay lên dương, lít nha lít nhít màu vàng vòng tròn ở phía sau mở ra, liên tiếp một mảnh chói mắt thế giới màu vàng, năng lượng phảng phất vô cùng vô tận, chính là hắn lại lấy thành danh hoàng kim bảo thuyền chiều không gian. Thấy thế, Hàn Tiêu lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng. Có muốn hay không cân nhắc gia nhập hiệp hội hưởng thụ thánh sở thức tỉnh? Nếu như vậy, ngươi chờ một chút thì sẽ không chết vô ích. Chương 1303, nghiền ép cục. Ngay tại Hàn Tiêu cùng ổ ủ lũ thâm tình đối mặt thời điểm, quan sát hiện trường tiếp sóng các nơi vũ trụ công dân cũng nghe được song phương ở nghĩa vực kênh bên trong ngắn gọn đối thoại, nhất thời đông cảm thấy phân chấn. Nghe thấy, chỉ cần có thể dùng cao tầng sức chiến đấu đánh thắng Hắc Tinh, hắn sẽ suy xét thỏa hiệp. Đây là khả năng chuyển biến tốt. Nếu như Hắc Tinh tuân thủ hứa hẹn, như vậy đánh bại hắn liền có thể trừ khử ngọn lửa chiến tranh, phòng ngừa chiến tranh toàn diện. Ba đại văn minh nỗ lực à, vũ trụ hòa bình liền dựa vào các ngươi, thắng chính là một cái công lớn. Ta cảm giác treo. Hắc Tinh tốt xấu là siêu cấp há đầu rồng nhân vật, ba đại văn minh có thể bãi bình hắn à? Huống hồ hắn ở vợ gìn bài lý trị số quá cao, ta cảm thấy đến ổ ú lũ không quá được. Hiện tại là nói đánh bài thời điểm sao? Có thể hay không thắng đánh mới biết. Lại nói nếu có thể dùng trình độ chơi bài quyết thắng bại, làm một trận đánh bài ngoại giao, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân sinh ra chờ đợi. Mặc kệ Hắc Tinh nói thật hay giả, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thuyết pháp này. Không ai đồng ý chiến tranh bạo phát lan đến tự thân, chỉ cần có khả năng chuyển biến tốt chính là chuyện tốt. Vào giờ phút này, ở đông đảo vũ trụ công dân trong mắt, Hắc Tinh phảng phất đã biến thành gây sóng gió đại phản phái, chỉ cần cầm lật hắn, liền có thể giữ gìn hòa bình thế giới. Có một cái tính toán một cái, vô số người dồn dập ở trong lòng cho ba đại văn minh cố lên tiếp sức, hận không thể một giây sau liền nhìn thấy Hắc Tinh nằm. Một bên khác, ba đại văn minh liên hợp hạm đội chủ hạm bên trong. Cái khác dòng chính siêu cấp A đều ở trong phòng chỉ huy nhìn xa xa đối lập hai người, chuẩn bị ở đây quan chiến lược trận. Các ngươi nói ổ ủ lù có thể bãi bình Hắc Tinh sao? Có người mở miệng hỏi. Phần thắng không đủ một nửa đi, nếu như Hắc Tinh dễ dàng đối phó như thế, cấp trên cũng sẽ không mộ binh chúng ta toàn viên lại đây lược trận. Vạ Dĩ Nạ lắc lắc đầu. Vậy còn nhường một mình hắn lên. Tuy rằng vây đánh không tốt lắm, nhưng một mình đấu thua cũng mất mặt chứ. Gu Dầu nghi hoặc. Vốn là không hy vọng ổ ủ lù có thể thắng được đến. Một bên phở giảng sổ chen miệng nói, lấy ổ ủ lù thực lực, phối hợp Vạ Dĩ Nạ cường hóa, đủ để cùng Hắc Tinh đánh cho có đến có về, chủ yếu là vì thăm dò. Vạ Dĩ Nạ gật đầu, giải thích, không sai, Hắc Tinh đã mấy chục năm không có công khai động thủ, lấy hắn trưởng thành tốc độ, trước đây tư liệu phỏng chừng đều quá hạn, không ai biết hắn bây giờ là cái gì trình độ. Mà theo ổ ủ lù thực lực, có thể bước ra Hắc Tinh bản lãnh thật sự, vì chúng ta sưu tập tình báo. Thuận tiện chúng ta lập ra độ công kích đối sách, ngược lại chúng ta có thời gian 10 ngày, không cần nóng lòng nhất thời. Biết người biết ta mới có thể tăng lên phần thắng. Nghe vậy, mọi người nhất thời rất tán thành. Người tên cây có bóng, Hắc Tinh hoành hành vũ trụ mấy chục năm, từ lâu là siêu cấp há vòng tròn công nhận mánh nhân, ở đây không mấy người dám xem thường hắn. Ô ưu lũ chính là vũ trụ thê đội thứ nhất đỉnh cao siêu cấp há cường giả, là trong bọn họ người tài ba, vừa bắt đầu liền trực tiếp nhường hắn đánh trận đầu thăm dò Hắc Tinh. Ở mọi người nhìn lại đã là đủ rất coi trọng. Ngay tại đông đảo dòng chính siêu cấp A mỗi người một ý thời gian, ở giữa chiến trường đối lập Hàn Tiêu cùng ô ưu lù không nói hai lời, chỉ một thoáng chạm tay, khác nào thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Chỉ thấy ổ ủ lũ con ngươi sáng lên cường quang, xúc động hoàng kim bảo thuyền chiều không gian, sau một khắc, từng đạo suối phun giống như óng ánh chùm sáng màu vàng nóng từ phía sau lít nha lít nhít vòng tròn bên trong bắn nhanh ra, tình cảnh như nghiêng huyền pháo bắn một lượng. Hàn Tiêu không hề bị lay động, thân thể chấn động, giới lực chớp giật lập tức trải ra, thông qua, áp xúc cầu cách thân. Vũ thân, dấu ở trong người máy móc bộ đội lập tức theo giới lực bắn ra ngoài thân thể, trong nháy mắt mở ra, hóa thành tối om om máy móc quân đoàn, nhấc lên giày đặc xỉ Index, tu năng, tấm chắn, che ở Hàn Tiêu phía trước, tạo thành ma trận bình phong. Mưa xối xả giống như dày đặc hoàng kim chùm sáng oanh kích xỉ Index, tu năng, bình phong, ngọc vỡ giống như màu vàng ánh sáng hạt tung tóe, màu tím lam hồ quang điện điên cuồng nhảy lên. Thấy thế, Oulu lập tức gia tăng cường độ, lại gọi ra từng cái hoàng kim vòng tròn, không ngừng nghỉ phun ra nóng rực hoàng kim chùm sáng, hướng về Hàn Tiêu máy móc bộ đội dừng lại của ngoanh loạn tạc, phảng phất năng lượng không cần tiền như thế. Hắn dị năng là câu thông hoàng kim bảo thuyền chiều không gian, mượn dùng trong đó năng lượng, cũng là một cái vô hạn lam lượng chủ nhân, am hiểu nhất thẳng thắn thoải mái hỏa lực bao trùm, thường thường dùng vô hạn năng lượng mài chết đối thủ. Hoàng kim bảo thuyền bản thân là một cái đặc thù thứ cấp chiều không gian, năng lượng tính chất vô cùng có lực phá hoại, còn có hợp lại hình công năng. Hàn Tiêu trong đầu lóe qua ổ ủ lũ tư liệu, trong tay nhưng không chậm, trở tay mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, càng nhiều máy móc bộ đội ô minh mông vào ra. Tiêu Index, ưu năng, bình phong nhất thời rắn chắc rất nhiều lần, tùy ý ổ ủ lũ sử dụng như mưa rông gió bão mãnh liệt hỏa lực, che ở Hàn Tiêu trước mặt hộ vệ bộ đội như trước sừng sững không động, nhường Hàn Tiêu không có bất kỳ né tránh cần phải, thẳng thắn cứ gọi ra máy móc thần tọa, đặt mông ngồi lên, lưu ở tại chỗ chỉ huy bộ đội. Đồng thời, máy móc quân đoàn bên trong viễn trình bộ đội cũng bắt đầu rồi đánh trả, cận chiến bộ đội ở tông đồ binh khí dẫn dắt đi, từ mỗi cái phương hướng hướng về ổ ủ lũ khởi xướng xung phong. Sau một khắc, song phương liền ác chiến lên, tình cảnh nóng nảy, lẫn nhau trắng trợn không kiêng dè chút xuống hỏa lực, các loại loạn biểu chùm sáng tràn ngập chiến trường. Ba đại văn minh liên hợp hạm đội không thể không lùi lại một khoảng cách, cũng nhấc lên tấm chắn, miễn cho bị lan đến. Hàn Tiêu ngồi đàng hoàng ở máy móc vương tọa, ánh mắt đi theo thẳng thắn thoải mái ổ ủ lũ. Trong mắt ánh sáng lấp lóe. Vô hạn lam lượng mặc dù là siêu cấp A biến chất đặc tính một trong, nhưng dưới cái nhìn của hắn, cái năng lực này có một cái không phải nhược điểm nhược điểm, cái kia là năng lượng dự trữ nhiều hơn nữa, phát ra công suất cũng có hạn chế, mà mức năng lượng chính là ổ ủ lù phát ra hạn mức tối đa. Ổ ủ lù mức năng lượng vững vàng nằm ở thê đội thứ nhất, cùng kẻ xưa không kém bao nhiêu, được vạ gì nạ bổ trợ sau khi, càng là dâng lên một đoạn, nhưng là cùng Hàn Tiêu hiện tại mức năng lượng so với, vẫn là kém không ít. Biết điều phát dục mấy chục năm, nhiều như vậy sở trường bổ trợ không phải cho không, sức chiến đấu đã cực kỳ kinh người, không cần mở ra nhân vật thẻ cũng có thể chiếm cư ổn định thượng phong, đây là khỏe mạnh lực ưu thế. Hàn Tiêu chỉ lấy ra 10 cái tông đồ binh khí, bắt được ổ ủ lũ dừng lại cùng tước, tinh diệu phối hợp bên dưới đánh cho ổ ủ lũ khá là chật vật, ở hắn giới lực bổ trợ dưới, tông đồ binh khí hiện nay sức chiến đấu đã vững vàng đạt đến siêu cấp A, thậm chí có thể cùng cao đoạn siêu cấp A so chiêu. Lớn như vậy ưu thế, căn bản không cần màu mẹ thao tác, trực tiếp F2A liền xong việc rồi. Một cái từ liền có thể khái quát trước mắt tình thế, nghiền ép cục. Người này đối với ta uy hiếp có hạn, không phải là đối thủ của ta, thua với ta chỉ là vấn đề thời gian. Hắc, nếu như đánh ngươi đều lao lực, ta còn mò nhiều như vậy sở trường làm gì? Nhìn một hồi, Hàn Tiêu nhếch miệng lên, lắc đầu một cái, tiện tay mở ra bảng liếc mắt nhìn. Ở ổ ủ lũ khởi sướng khiêu chiến sau không lâu. Lâu không gặp siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ rốt cục lại xuất hiện, ở trước mặt nhiều người như vậy một mình đấu, hiển nhiên sức ảnh hưởng rất lớn, đủ để phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ loại hình vẫn là như cũ kiên trì đầy đủ thời gian, trong đó tốt nhất khen thưởng như trước là lấy ra một tấm nhân vật thẻ cùng với đối phương một hạng năng lực. Đưa tới cửa dê béo A, ta thích nhất chính là một mình đấu, này không phải buộc ta lấy chiến nuôi chiến mà. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Hắn bên này dù bận vẫn ung dung, kiên trì chỉ huy quân đoàn tác chiến. Các loại sở trường vẫn có hiệu lực, không ngừng tăng lên trạng thái, đánh cho càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà một bên khác, ô ưu lũ nhưng là đánh cho tương đương khó chịu. Ở trong mắt người ngoài, máy móc quân đoàn như là tối om om đàn ông, vây quanh ô ưu lũ không ngừng qua lại sóng phục xung kích, mà ô ưu lũ tùy ý hoàng kim trùng sáng. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể tiêu diệt hết từng khối máy móc bộ đội, nhưng chỗ chống vị trí lại sẽ rất sắp bị cái khác máy móc chiến binh bù đắp, hơn nữa hư hao máy móc lại sẽ nhanh chóng gây dựng lại. Lần thứ hai tập trung vào chiến trường. Nhìn qua, ô ưu lũ lại như là rơi vào mạng nhện lên côn trùng, chỉ có thể tiến hành phí công giấy rùa, lần lượt phá vòng vây, lại lần nữa rơi vào vây quanh, bị chiến thuật biển người đánh cho liên tục bại lui. Ô U Lù lúc này sắc mặt đã thay đổi, chỉ còn dư lại vô cùng lo lắng. Hắn không phải là không có cùng đỉnh cao siêu cấp A kỹ sư cơ giới giao thủ qua, trình độ như thế này hỏa lực phát tiết, bình thường đã đem đối thủ máy móc quân đoàn đánh ra kẽ hở, có thể mãi cho đến bây giờ, hắc tinh máy móc bộ đội vẫn như cũ như là một tấm gió thổi không lọt vong lớn, gắt gao bọc lại hắn, hơn nữa tính dai 10 phần, thật giống làm sao cũng sẽ không phá. Đặc biệt này 10 cái thuốc cao bôi trên da cho giống như tông đồ binh khí thực lực mạnh đến quyết đại, không chỉ có nhường hắn cảm giác khá là vất vả, còn không dám xem thường. Một cái bất cẩn nói không chắc sẽ bị tại chỗ. Tiêu hao chiến vốn là hắn cường hạng, bây giờ lại bị đè ép một đầu. Mắt thấy thế cuộc không ổn, Ô U Lũ không nhịn được nhìn phía giới quần hậu phương Hắc Tinh, tựa hồ có điểm ý nghĩ, trùng hợp cùng Hàn Tiêu ẩn hàm ánh mắt mong chờ đối đầu. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn nhau, Ô U Lũ liền trong lòng run lên, mau mau bỏ đi đột mặt chạm thủ ý đồ. Suýt chút nữa đã quên, hàng này không phải bình thường kỹ sư cơ giới, thật đột qua đi, còn không biết là ai tức ai đó. Hắn cũng không muốn ăn lên một chiêu ôm vật ngã ra sau. Không tìm được phá cục điểm, Ô U Lũ càng ngày càng nôn nóng, không thể làm gì khác hơn là lo liệu của ngoanh loạn tạc dòng suy nghĩ, tùy ý chút xuống hỏa lực, nhưng mà thương thế trên người cũng theo thời gian chuyển rời mà không ngừng tăng cường. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, tình cảnh trước sau là đơn giản như vậy thô bạo, không chút nào đẹp đẽ. Đang lúc này, Ô U Lũ đông nhiên bạo phát, hoàng kim năng lượng nhấc lên làn sóng, đẩy lùi bốn phía máy móc chiến binh, nhường hắn lại một lần lao ra khỏi vòng vây. Nhưng mà, hắn cũng không có hướng về Hàn Tiêu xung phong, mà là ngược chạy trốn, một con sông vào ba đại văn minh liên hợp hạm đội hàng ngũ bên trong, mượn chiến hạm là ngăn cản, nhanh chóng rời xa chiến trường. Thấy thế, Hàn Tiêu dựng thẳng lên bàn tay, nhường máy móc bộ đội ngừng lại, không có đuổi tới xung kích liên hợp hạm đội. Nhìn theo Ô U Lũ trốn vào chủ hạm, Hàn Tiêu lúc này mới ở nghĩa vực kênh kêu gọi, ngựa khí tựa như cười mà không phải cười. Liên này, dứt tiếng, Hàn Tiêu vung tay lên. Thu hồi giữa chàng máy móc chiến binh, không mang theo một tia khói lửa, phảng phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Tiêu kế tục bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở máy móc thần tọa lên, một tay nắm quai hàm, nghiêng đầu nhìn ba đại văn minh hạm đội. Cái kế tiếp, xin nhờ thay cái có thể làm cho ta nóng người tới. Nhìn thấy tình cảnh này, vốn là đối Ô U Lù mang nhiều kỳ vọng đông đảo vũ trụ công dân, nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, hy vọng tiểu hỏa miêu trong nháy mắt tắt. Chỉ còn dư lại suy sụp. Liền thất bại. Hắc tinh thật giống từ đầu tới đuôi đều không đứng dậy. Có phải là quá ung dung? Vô số vũ trụ công dân chỉ cảm thấy một hơi khó chịu ở ngực, không lên nổi xuống không được, ước đến muốn thổ huyết. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, cũng không định đến Ô U Lù đã vậy còn quá đơn giản liền không còn, là thật vô năng, một giọng nhiệt tình sai thanh toán. Bởi vì không phải mạnh mẽ người siêu năng, đại đa số người xem không hiểu chiến đấu chi tiết nhỏ. Chỉ biết Hắc Tinh ngồi ở tại chỗ bất động, Ô U Lù liền bị đối phương máy móc bộ đội đánh cho chạy trối chết, mất mặt ném đến nhà. Từ đầu đến cuối, hai người bản thể đều không có một lần va chạm, Ô U Lù bên này là mất mặt, Hắc Tinh bên này là đầy máu treo lên đánh. Mọi người không rõ ràng siêu cấp A cường độ, chỉ có thể từ biểu hiện tiến hành phán đoán, lập tức một nỗi nghi hoặc ở rất nhiều vũ trụ công dân trong đầu sinh thành. Đến cùng là Ô U Lù quá đi khố, vẫn là Hắc Tinh quá lợi hại. Một bên khác, ba đại văn minh chủ hạng bên trong, quan chiến dòng chính siêu cấp A nhìn thấy kết quả này, tất cả đều trầm mặt lại, trong mắt lập lòe nghi ngờ không thôi. Có câu nói người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói, chỉ có bọn họ những này siêu cấp A mới biết này một trận nhìn qua không có bất ngờ chiến đấu ẩn chứa tin tức gì, chỉ cảm thấy không rét mà run. Hắc tinh giới lực cường độ, đã đem máy móc quân đoàn tính năng rút lên tới tầng thứ cao hơn, vốn là mức năng lượng nghiền ép. Trên lệch đã vậy còn quá lớn. Vạ gì nạ trận to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Nàng biết Ô U Lù phần thắng không cao, lại không nghĩ rằng Hắc Tinh có thể thắng được thoải mái như vậy, dùng truyền thống quân đoàn lưu đấu pháp liền đem Ô U Lù cho đánh chạy. Vốn đang hy vọng Ô U Lù bức ra Hắc Tinh thực lực, thuận tiện bọn họ sưu tập tình báo, cũng không định đến, Ô U Lù thậm chí ngay cả thăm dò nhiệm vụ đều xong không được, hoàn toàn bị Hắc Tinh đường đường chính chính nghiền ép một trận, một ít lá bài tẩy đều không bức ra đến. Cái cảm giác này, lại như là đi tới lừa gạt đối thủ kỹ năng, lại bị người một bộ giản dị tự nhiên bình a cho mang đi. Như thế nào đi nữa nói, Ô U Lù cũng là thê đội thứ nhất cường giả, không phải cái gì hôi cá nát tôm, nhưng bị bại như thế bất ức, từ đầu đến cuối đều không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế nào. Hắc tinh cái này bức, hiện tại đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Hắn trước đây không lợi hại như vậy. Cơ lọc thương nghiêm nghị mở miệng, giải thích duy nhất chính là, hắn này trong mấy chục năm thực lực lại tiến bộ, hơn nữa sâu sắc gần giấu lên. Lần này không dễ xử lý. Gu Dồ vẻ mặt nghiêm túc. Phỏng chừng ngươi đi tới cũng sẽ không là Hắc Tinh đối thủ. Cơ lót chú trầm mặc, không có phản bác, tương tự mất đi tự tin. Nếu không là biết do ổ ủ lù là người, hắn hầu như muốn hoài nghi ổ ủ lù nhường. Vẫn là coi thường cái này ra hỏa, cánh chim đã đầy đạn. Cơ lót chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình trầm trọng. Đang lúc này, cửa máy mở ra, ổ ủ lù đi vào. Bởi vì thật sợ tối hành tinh đem hắn cho cốt cho dương, vì lẽ đó hắn thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy, thương thế trên người đúng là rất nhẹ, chỉ là nhìn qua tinh thần hoảng hốt, không có cách nào tiếp thu chính mình đơn giản như vậy liền thua. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì. Huynh đệ, đây chính là chính ngươi yêu cầu trận đầu, đa tạ ngươi vì chúng ta tranh đài. Chương 1304, lấy chiến nuôi chiến cùng việc mới. Lách cách. Đang lúc này, vạ gì nả mã hóa bộ đàm vang lên, quang huy tổng thống Louis mặt to trậu ra trận ở trên màn ảnh, mang theo bất mãn vẻ mặt. Ba đại văn minh thủ lĩnh đồng dạng đang quan sát chiến trường giám sát trực tiếp, đối vừa nãy chiến công, đó là tương đương không hài lòng. Các ngươi ở làm cái gì? Ta để cho các ngươi qua đi trợ rút, không phải là đi bị đánh. Thật không tiện, vừa nãy vốn là muốn thăm dò, chỉ là hắc tinh thực lực cùng tình báo chênh lệch quá to lớn, xảy ra chút bất ngờ vạ gì nạ không thể làm gì khác hơn là đi tới một bên, hạ thấp giọng giải thích. Không muốn đại ý hơn nữa, ô ủ lủ thua dễ dàng như vậy, đối quang huy huy danh bất lợi, ta không hy vọng phát sinh nữa tương tự tình hình. Louis trầm mặc vài giây, kiềm chế nội tâm kinh nộ, trầm giọng dặn. Được. Vạ gì nạ cắt đứt thông tin, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới thua một trận, cấp trên liền đến hỏi trách, nói như vậy cao tầng sẽ không như thế không có kiên trì, nói vậy cũng là bị vừa nãy chiến cuộc cũng sợ hết hồn, ngồi không yên, mau mau ám chỉ bọn họ những này dòng chính gia tăng cường độ. Nàng rất rõ ràng cao tầng mộ binh dòng chính toàn viên dụng ý, cho rằng dưới tay nhiều như vậy dòng chính liên thủ, không nói giết chết hắc tinh, chí ít có thể dựa vào nhân số ưu thế, đem hắc tinh cái này chim đầu đàn cho đánh trở lại, giết một giết uy phong. Vừa bắt đầu vạ di nạ cũng hoàn toàn tự tin, có thể hiện tại nhưng có điểm yếu ớt. Cao tầng có ý nghĩ như thế, là căn cứ vào đối hắc tinh thực lực tình báo ghi chép, nhưng mà hắc tinh lần gần đây nhất công khai chiến tích, còn dừng lại ở mấy chục năm trước cùng mẹn nhì rồng giao thủ, lúc đó hai người đánh cho khó phân thắng bại, nóng nảy cực kỳ, hắc tinh tốn không ít khí lực mới đánh bại giới quốc chúa tể phân thân. Liên ở ba đại văn minh xem ra, hắc tinh cùng đỉnh cao mẹn nhì rồng ở vào đồng nhất cấp vị, thực lực thoáng có ưu thế, nhưng không có bản chất chênh lệch, vì lẽ đó ba đại văn minh cảm giác, chỉ cần đi ra hết thể dòng chính, đủ để đem hắc tinh dạy dỗ một trận. Dù sao bọn họ bên này có ba cái đỉnh cao siêu cấp A, trong đó tuyển thần giả càng là công nhận mạnh nhất, mặc dù là giới quốc cũng sẽ bị cầm lận, không lý do sẽ thất bại. Nhưng mà, hắc tinh vừa mới biểu hiện thực lực, quét mới ba đại văn minh nhận thức, tương tự nằm ở thê đội thứ nhất ổ ủ lù dĩ nhiên bị bại mất mặt như vậy, hắc tinh rõ ràng không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả bảng hiệu năng lực đều không bị bức ép đi ra. Mặc dù biết hắc tinh biết điều phát dục mấy chục năm, tình báo đã lôi thời, nhưng chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Đón lấy làm sao bây giờ? Mọi người đè xuống tâm tình của nội tâm, hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ trở về khiếp sợ. Cấp trên giao cho nhiệm vụ vẫn phải là chấp hành. Vạ gì nạ trầm ngâm một hồi, nói, mục tiêu thực lực vượt quá dự tính, một mình đấu chính là cho không, xem ra chỉ có thể lấy nhiều đánh thiếu, mọi người thương nghị một phát, nên làm sao đối phó hắn. Đoàn người mồm năm miệng 10 thảo luận lên, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Bọn họ đều bị Hàn Tiêu sức chiến đấu đè ép, cho dù muốn vây đánh, đang thương lượng ra một cái đáng tin phương án trước, cũng không dám tùy tiện ra tay. Vật nột đứng ở đoàn người biên giới, không có tham gia thảo luận, dương mắt nhìn cửa sổ mạ tàu, nhìn chằm chằm xa xa trôi nổi tinh không Hàn Tiêu, trong mắt thần thái biến ảo, trong lòng tự lẩm bẩm. Mức năng lượng phòng trừng ở 11 vạn trở lên, ít nhất có một cái thần tính lột xác con đường viên mãn. Rất đáng giá điểm hóa. Một bên khác, giới tộc chủ hạm bên trong, đông đảo thuyền viên bị này nghiền ép một trận chiến cổ vũ, hoan hô lên. Huyền Song Tiễn, mẹn nhỉ rồng yên lặng nhìn về phía trước Hàn Tiêu bóng lưng, tuy rằng phân thân không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Cái này ra hỏa đã lợi hại như vậy. Mẹn nhỉ rồng đồng dạng bị kinh đến, hắn đối Hàn Tiêu ấn tượng vẫn như cũ dừng lại ở trước đây, rất lâu chưa từng thấy Hắc Tinh ra tay rồi. Mặc dù biết chính mình hơn nửa đã không phải là đối thủ của Hắc Tinh, nhưng không nghĩ tới chênh lệch đi đến lớn như vậy, coi như là hắn tới đối phó ổ ưu lù. Cũng xa xa không làm được thoải mái như vậy thoải mái, không đánh cái đất trời đen kịt, không có cách nào phân ra thắng bại. Hắc tinh càng ngày càng sâu không lường được, hắn đến cùng là làm sao luyện. Phát hiện hắc tinh một mình xông pha đem tự thân bỏ lại đằng sau, mình đã xem không hiểu Hàn Tiêu cực hạn, mẹn nhì rồng không khỏi tâm tình phức tạp, có chút chua xót. Bất quá xoắn suýt vài giây, mẹn nhì rồng liền thoải mái, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hay là chỉ có nhân vật như vậy, mới có bản lĩnh dẫn dắt siêu A giai cấp nâng cao một bước đi. Có như vậy nhân vật thủ lĩnh, là cái thời đại này siêu cấp A phúc âm. Hắc tinh kém, có lẽ chỉ có gốc gác. Manny rổng con ngươi giật giật, quyết định chú ý. Hắn không phải một cái người keo kiệt, giả như hắc tinh hiện tại có yêu cầu, hắn không ngại đem chính mình máy móc tạo vật cho mượn hắc tinh sử dụng. Hắc tinh bản lĩnh, thêm vào ta gốc gác, phòng trừng ở trong vũ trụ khó tìm địch thủ. Manny rổng ý nghĩ bay lộn. Ta đã nói rồi, ba đại văn minh là bất cẩn, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái sánh ngang hắc tinh ra hỏa. Rồi ý bốn cái nhà cũ nam nhìn tiếp sóng hình ảnh, dồn dập lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bọn họ ở hơn một năm trước mới cùng hắc tinh giao thủ qua, là hiện nay toàn vũ trụ hiểu rõ nhất hắc tinh sức chiến đấu một đám người, lúc đó bị đánh cho lòng tự tin sụt xuống, mãi đến tận hiện tại còn không triệt để khôi phục như cũ, nhìn thấy hắc tinh liền phạm chuẩn. Vừa mới nhìn thấy ba đại văn minh chỉ phái một cái ô ưu lù xuất chiến, rồi ỉ chờ người chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng ba đại văn minh tàng long hoa hổ, nắm giữ cùng hắc tinh đánh đồng với nhau cao thủ, điều này làm cho mấy người cảm thấy thấp thỏm bất an. Nhưng mà nhìn thấy nghiêng về một bên chiến công, rồi ỉ chờ người mới biết là mình cả nghĩ quá rồi, hư kinh một trận. Còn tưởng rằng ra tay chính là cái đại ca, hóa ra là cái hôi đệ đệ. Ba đại văn minh tình báo cũng đi phía sau rất nhiều đi, liền một cái đỉnh cao siêu cấp A. Phòng trừng còn chưa đủ hắc tinh nhét cái răng. Rồi ý lắc lắc đầu. Bọn họ muốn chiếm cư ưu thế, chỉ có thể lấy nhiều đánh thiếu, liền giống chúng ta lúc trước như thế. Rồi ý có chút lúng túng, hắc tinh đối phó chúng ta bốn người, có vẻ như cũng rất dễ dàng, cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Thâm tàng bất lộ a. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đã sớm ngờ tới có ngày đó, vì lẽ đó ở bên ngoài không lộ ra ngoài mấy chục năm. Ai biết được. Mấy người nhỏ giọng bức bức. Giới tộc lãnh địa. Ở giữa chiến trường, đánh chạy ồ ứ lù, ba đại văn minh tựa hồ bị kinh đến, không có lập tức phái ra người mới ứng chiến, Hàn Tiêu ngồi ở máy móc vương tọa lên, trong lúc nhất thời lại gió êm sóng lặng. Xem ra ba đại văn minh đối thực lực của ta mong muốn không đủ cao a. Nhìn không có động tĩnh ba đại văn minh hạm đội, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Tự thân biết điều phát dục mấy chục năm, trong lúc này liên lặng tích lũy thực lực, chỉ có thánh ước, tị thế giả cùng với kẻ xưa gặp sức chiến đấu của hắn, ngoại giới đối này thì lại hầu như không biết gì cả. Chủ yếu xác thực không cơ hội gì công khai động thủ, siêu cấp A vòng tròn vẫn là rất hẹp, có thể xuất ra liền như vậy mấy cái. Ở hơn một năm trước đây đánh đập rồ ỉ chờ người lúc, Hàn Tiêu liền đối thực lực bản thân có một cách đại khái phán đoán, không có 11-12 cái cao đoạn siêu cấp A, rất khó đối với mình sản sinh uy hiếp. Mà hiện tại không chỉ có các hạng trưởng thành hình sở trường hiệu quả ở vững bước tăng lên, còn nhiều ra, ản CN, cùng với cái thứ nhất chuyên môn sở trường. Đồng thời lại từ SV-001 trên người suy luận ra một chút kỳ lạ kỹ thuật, đã từng thực lực phán đoán lại không cho phép, có thể đối phó siêu cấp A số lượng còn muốn lên trên. Đánh cai ổ ưu lũ, đối với hắn mà nói bất quá là món ăn khai vị mà thôi, hắn này một làn sóng là ôm đại sát đặc sát tâm thái đến, nhờ ngoại giới xem nhìn cái gì dạng thực lực mới xứng đáng lên siêu cấp A đầu rồng thân phận, thuận tiện thử nghiệm sửa sở trường, ở cảnh tượng lớn như vậy, lấy cá nhân danh nghĩa ra mặt, hắn liền không tin không có chiến đấu cơ hội. Thấy ba đại văn minh tạm thời không còn động tĩnh, Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, mở ra bảng, ồ ủ lũ phát động khiêu chiến nhiệm vụ đã biểu hiện song song rồi. Trước mắt không đi được, không có cơ hội sượt vận may, Hàn Tiêu trực tiếp lựa chọn chấm dứt tính toán, đem lấy chiến nuôi chiến phương án quán triệt đến cùng. Siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ Hoàng Kim Chi vòng ồ ủ lũ, đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành hết thể nhiệm vụ yêu cầu, ngươi thu được 860 E kinh nghiệm. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ Hoàng Kim Chi vòng ồ ủ lũ. Nhân vật dáng lâm thẻ Hoàng Kim Chi vòng ồ ủ lù, Hoàng Kim Bảo Thuyền. Xương nhọn, ở trong người ngưng tụ Hoàng Kim Bảo Thuyền chiều không gian năng lượng, tiến hành khoảng cách dài xung phong va chạm, xung phong quá trình nằm ở bá thể trạng thái, được miễn bất kỳ khống chế kỹ năng, tạo thành kết xù cận chiến thương tổn, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 03. Ô yêu, xông phá mặt kỹ năng, thứ tốt. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, trực tiếp vui lòng nhận. Đáng tiếc, vừa nãy ồ ủ lù vô dụng chiêu này xung phong. Nếu không mình liền có thể hoạt động gân cốt, cho đối phương dừng lại ở. Sau đó có cơ hội, nhìn có thể hay không mò đến trào phúng loại kỹ năng, cảm giác ta chiến đấu hệ thống bên trong, còn kém chức năng này tính điểm yếu. Hàn Tiêu suy tư. Nếu như gọi một cổ họng ngươi tới à, liền có thể để cho kẻ địch chủ động đầu hoài tống báo, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hăng hái. Lắc đầu một cái, hắn thu hồi tạp nghiệm, nhìn phía đến tiếp sau năng lực lấy ra nhắc nhở. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra ổ ủ lù một hạng năng lực. Kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, ô ưu lù là dị năng giả, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Năng lượng tinh tế điều khiển, sở trường, mức độ lớn cường hóa năng lượng điều khiển lực, tăng cường 10% năng lượng kháng tính. 2. Thứ cấp chiều không gian sự hòa hợp, sở trường, tăng lên ngươi cùng một số thứ cấp chiều không gian thành lập liên hệ tỷ lệ, đồng thời mượn dùng thứ cấp chiều không gian sức mạnh thời gian, hiệu quả được tăng lên trên mọi phương diện. 3. Hoạt tính nhảy nhót, kỹ năng, kích thích tế bào, ngắn ngủi tăng lên tế bào hoạt tính, HP, khí lực trị số, thể lực trị số hạn mức tối đa 10-20, cơ sở khôi phục tốc độ 50-100, kéo dài 15 phút. 4. Tinh xảo thưởng thức, sở trường, mị lực 15, ngươi dễ dàng hơn được nào đó loại nhân vật hảo cảm. 5. Tướng vị lấp lóe, kỹ năng, mượn thứ cấp chiều không gian tiến hành tướng vị di động, có thể ngắn ngủi tránh né phần lớn công kích, làm lạnh 6 phút. Không mò đinh, vẫn may vẫn là bình thường thôi a. Hàn Tiêu chép chép miệng. Dù sao nghề nghiệp không giống, dị năng giả phần lớn hoạch tâm năng lực đều là đánh không tới, giống như gột đa loại kia kinh hỉ không phải mỗi lần đều có. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu rất nhanh làm ra lựa chọn. Người thu được mới sở trường, thứ cấp chiều không gian sự hòa hợp. Hắn hiện tại cùng hư không chiều không gian, minh thổ chiều không gian tồn tại liên tiếp, chủng tộc thiên phú cũng cùng hư không chiều không gian có quan hệ, lựa chọn cái này sở trường, cũng có thể gián tiếp cường hóa một làn sóng năng lực thiên phú. Còn cái khác mấy cái tuyển hạng, hoặc là quá bình thường, hoặc là có thay thế phẩm, chú lùn bên trong rút tướng quân. So sánh với đó, lần này nhân vật thẻ năng lực trái lại càng không sai, dù sao cũng là được miễn không chế bá thể trạng thái, dùng được rồi có hiệu quả. Kết toán xong khen thưởng, Hàn Tiêu thấy ba đại văn minh vẫn không có động tĩnh, thẳng thắn soạt nổi lên diễn đàn. Nay chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày, thông điệp thời gian chỉ còn dư lại 8 ngày nửa thời điểm, ba đại văn minh rốt cục lần thứ 2 ra tay rồi. 13 cái dòng chính siêu cấp A vượt ra khỏi mọi người, đi tới trước trận, Hàn Tiêu lúc này mới đóng lại diễn đàn đánh giá một chút, chỉ thấy Cờ Lọt cùng Ô Ú Lù cũng ở trong đó, rõ ràng là đầu lĩnh. Đội hình như vậy đã tương đương khuyết đại, nếu như là chính diện tác chiến, ngoại trừ nội tình không rõ tuyển thần giả bên ngoài, trong vũ trụ không ai có thể ứng phó, hơn nữa không giống hẻo là bảo vệ chiến như vậy diễn viên hoành hành, đội ngũ này mục tiêu nhất trí, sẽ không có bất kỳ nhường hành vi. Yêu, không một mình đấu. Hàn Tiêu ngữ khí trêu chọc. Ô U Lù vẻ mặt lúng túng, hắn mới vừa rồi bị đánh bối rối, hiện tại đã điều chỉnh lại đây, trong lòng tao đến hoảng, chỉ cảm thấy mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Sớm biết liền không đem lại nói như vậy đấy, trên mặt thực sự không nhịn được. Lúc này, Cờ Lọt tiếp nhận câu chuyện, chậm rãi nói, Hát Tinh, thực lực của ngươi xác thực xuất chúng, bất quá ngươi nếu ra mặt mời chiến, hẳn là sẽ không chú ý lấy nhiều đánh thiếu chứ. Tuy tiện, không quan tâm các ngươi đến mấy cái siêu cấp A, chỉ cần có thể đẩy lùi ta, trước thỏa thuận đều tính toán. Hàn Tiêu không để ý lắm. Cờ Lọt thua gật gù, đông nhiên chuyển đề tài, nói, nguyên thủ các hạ nhường ta hỏi ngươi một vấn đề. Gột đạ, kỳ thực là ngươi giết chứ. Dứt tiếng, cái khác dòng chính mà liếc mắt, liền ngay cả rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng là sững sờ. Gột đạ sự kiện đã từng huyên nào nhôn nháo, không ít người ngờ ngợ có lưu lại ấn tượng, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, rất nhiều người lại lần nữa nghĩ ra đến. Ồ, ta có thể cảnh báo ngươi à, chúng ta đối địch trở về đối địch, có thể nếu như dội nước bẩn, ta sẽ không nhận. Hàn Tiêu mặt không biến sắc. Cờ Lọt không tha thứ, trầm giọng nói, ngươi vốn là ngươi là đế quốc minh hữu, chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi, nhưng chuyện lúc ban đầu có quá đa nghi điểm, những năm gần đây ngươi càng ngày càng quá đáng, hiểm nghi liền càng lúc càng lớn. Có đầu đủ lý do ra tay với Gột Đạ. Sô dầu kín hay là cũng không phải hung thủ, chỉ là bị giá họa đối tượng. Hàn Tiêu vung vung tay, đánh gây hắn, tùy ý nói, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta xưa nay đều không có giết chết Gột Đạ ý nghĩ. Ngươi cảm giác ngươi có thể rửa sạch hiểm nghi. Ha, ta không thẹn với lương tâm. Hàn Tiêu không để ý lắm. Ta đương nhiên không có giết Gột Đạ ý nghĩ, chỉ là phong ấn lên mà thôi, để lại hắn một mạng, điều này cũng không tính lời nói dối. Huống hồ Gột Đạ là dị thần sự tình, trừ mình ra bên ngoài, e sợ không có những người khác biết được, hắn trước sau không hối hận bắt được cái này ra hỏa, chỉ là đáng tiếc không có ai biết hắn cống hiến. Nói, Hàn Tiêu từ thần tọa lên đứng lên, thứ cấp chiều không gian binh doanh cửa lớn ở hắn hai bên mở ra. Đối mặt trận thế như vậy, Hàn Tiêu cũng không dám bất cẩn, này 13 cái dòng chính đều không đơn giản, phỏng chừng ba đại văn minh cho mỗi người đều bố trí vũ trụ bảo vật, không chắc có đòn sát thủ gì, hơn nữa phối hợp lại. Phát huy ra huy lực cũng không phải đơn giản toán cộng. Nhưng trong lòng coi trọng đối thủ, ngoài miệng cũng sẽ không biểu hiện ra. 13 cái siêu cấp A tạm tạm đi, ít nhất có thể làm cho ta hơi hơi dùng điểm lực. Nói, tôi om om máy móc binh đoàn một lần nữa giáng lâm, lần này tụ tập ở Hàn Tiêu bên người, cấp tốc hợp thể, vừa lên tay hay dùng ra máy móc thần linh. Thấy thế, cơ lót chờ người dồn dập tản ra, hiện ra nửa vây quanh trận hình, dồn dập tỏa ra sóng năng lượng, cùng Hàn Tiêu khí thế cách không chạm vào nhau, giữa tràng năng lượng số ghi đang nhanh chóng tăng vọt, thời không ổn định tỷ suất bắt đầu mức độ lớn gọn sóng. Ngay tại song phương động một cái liền bùng nổ thời gian, giới tộc trong hạm đội, đột nhiên xuất hiện lần nữa một vị máy móc thần linh, chính là Mẹn Nỉ Rồng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau một khắc, Mẹn Nỉ Rồng đột nhiên hướng về Hàn Tiêu ném trong tay giới hoàng tam xoa kích, máy móc thần linh trên người một đống vũ trụ bảo vật cấp trang bị cũng dồn dập giải thể, hướng về Hàn Tiêu bay tới. Hàn Tiêu đưa tay chụp tới, tiếp được quấn quanh hồ quang điện giới hoàng tam xoa kích, mà Mẹn Nỉ Rồng máy móc thần linh chuyên dụng trang bị cũng dồn dập thêm tải đến hắn máy móc thần linh trên người, vừa khớp hoàn thành hợp thể, quyền khống chế giao lại cho Hàn Tiêu, bề ngoài lập tức hoa lệ rất nhiều. Hắn kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ nghe Mẹn Nỉ Rồng ở kênh bên trong mở miệng. Bọn họ nếu lấy nhiều đánh ít, vũ khí của ta liền mượn ngươi dùng. Tuy rằng không dùng tới, bất quá cảm tạ. Hàn Tiêu ánh chừng một chút giới hoàng tam xoa kích, tâm tình phức tạp. Lao me đầu từ trước đến giờ coi trọng kỹ thuật bảo mật, đem những này vũ trụ bảo vật cấp trang bị làm vợ như thế, bình thường ta chỉ có thể lặng lẽ trộm lại đây, bây giờ người ta dĩ nhiên đồng ý chủ động cho ta mượn. Dựa vào, có cảm động đến. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về trận địa sẵn sàng đón quân địch cơ lọt thuộc chờ người, thuần thục một vạn băng kích, từng đạo lạnh leo xỉ index, ưu năng, ở lưỡi kích thượng lưu chuyển, lay động đang quan chiến giả võng mạc lên lưu lại nước gợn tàn ảnh. Lao me đầu, ngươi lần này hào phóng như vậy, vậy ta liền cho ngươi xem vừa nhìn kỹ sư cơ giới mới việc đi. Dứt tiếng, từng đạo tinh lực năng lượng đột nhiên nổ tung, nhanh chóng mọc đầy máy móc thần linh thân thể, ngoại hình phát sinh biến hóa tế nhị. Những này quần quận không dứt tinh lực năng lượng, phảng phất ở máy móc thần linh trên người bệnh huyết đủ. Một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị lan ra, cho ở đây siêu cấp á khu đi tới từng trận càng mạnh hơn uy thế. Cơ lọt thu đám người và Mẹn Nỉ Rồng, trong lòng đều là một đột, kinh ngạc nhìn chằm chằm dáng dấp nhanh chóng biến hóa Hàn Tiêu. Cái này ra hỏa máy móc thần linh, làm sao và những người khác không giống nhau? Chương 1305, ác chiến. Chỉ là trong chớp mắt, đen nhánh máy móc thần linh liền biến dạng, vô số huyết nhục từ máy móc kết cấu trong khe hở mọc ra, như là thực vật sợi rễ như thế, cấp tốc cắm rễ với to lớn thân thể, đan sen chằng chịt, nguyên lai máy móc thân thể phảng phất đã biến thành khung xương, mà cầu kết huyết nhục tổ chức bao trùm ở phía trên, từ một vị máy móc người khổng lồ đã biến thành một vị sinh hóa thực trang người khổng lồ. Ngay tại biến hình trong quá trình, Hàn Tiêu phóng thích sóng năng lượng phảng phất cũng bị đồng bộ phóng to. Ở mỗi cái chiến hạm màn ảnh ra đa lên hiện ra đột phá ghi chép cá thể năng lượng số ghi. Đồng thời, đỏ tươi tinh lực năng lượng cùng màu vàng giới lực hồ quang điện lẫn nhau cuốn quanh, phảng phất tiêu tán hơi nước, không ngừng từ máy móc thần linh bên ngoài thân tản mắt ra, vô cùng đoạt người nhãn cầu, bốn phía máy móc binh đoàn phản quang, chiến tranh tràng làm nổi bật đến vàng đỏ một mảnh. Cơ lót thu đoàn người kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng mơ hồ uy thế kéo tới, khiếp đảm tự nhiên mà sinh ra, tỉnh lại phủ đầy bụi đã lâu hồi ức. Cái cảm giác này, lại như là bọn họ khi còn trẻ trải nghiệm qua sinh mệnh cấp độ uy thế, từ khi tiến vào siêu cấp A, đã rất lâu chưa từng cảm thụ rồi. Món đồ quỷ quái gì vậy? Ta xưa nay chưa từng thấy loại này loại hình máy móc thần linh. Ô ưu lù vẻ mặt kỳ biến. Ta cũng không thấy cái khác kỹ sư cơ giới dùng qua, 8 phần 10 là hắc tinh tự nghĩ ra kỹ thuật, thật giống có chút cực đạo lưu cái bóng, hẳn là một loại nào đó bạo phát thủ đoạn. Nhìn không đơn giản, đều cẩn thận một chút. Cơ lót sắc mặt cực độ nghiêm nghị. Một bên khác, Mẹn Nỉ Rồng cũng là trợn to hai mắt, nội tâm kinh dị. Đây là chiêu số gì? Thân là một cái lâu năm kỹ sư cơ giới, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhìn không hiểu, nghi hoặc vạn phần. Này không giống kỹ sư cơ giới nên có thao tác ca. Hắc tinh bình thường nghiên cứu đều là những thứ gì? Bất quá nhìn kỹ lại, Mẹn Nỉ Rồng đống nhiên phẩm ra một ít chi tiết nhỏ. Thật giống có hình đồ kỹ thuật vết tích. Hắc tinh sẽ không phải là nghịch luyện hình đồ chứ? Mẹn Nỉ Rồng có chút ngộng. Mọi người ở đây giật mình thời gian, chỉ thấy không gian chấn động, máy móc thần linh vị trí bỗng nhiên nổ tung một vòng năng lượng vòng, lại vừa nhìn, máy móc thần linh thân thể to lớn thình lình từ biến mất tại chỗ, kéo liên tiếp điện quang vết tích, dĩ nhiên giết tới cờ lọt chờ người trước mắt, phảng phất tệ lẹ hoặc bình thường trùng thứ, hình thể cái nguyên bản không có liên lụy tốc độ. Một kích cuốn lên nước gợn màu xanh lam xỉ index, ưu năng. Phảng phất xuyên phá đen kịt vũ trụ màn sân khấu, trong nháy mắt chọc vào cờ lọt trước mắt. Ghé ở tạt gợn sóng quyền, lưỡi đao xoáy, thế ngàn cân treo sợi tóc, cơ lọt hít sâu một hơi, hấp thu trải rộng vũ trụ ám năng lượng, như thủy triều xoắn tới, cùng lưỡi kích tầm ầm va chạm. Vành. Sau một khắc, vòng hình dạng sóng trùng kích đột nhiên từ va chạm điểm bính mở. Cơ lọt thu bóng người giống như đạn pháo bình thường bắn ngược mà ra, như một bó thoáng qua liền qua tia sáng, trong nháy mắt va mặc một hàng chiến hạm thân tàu, lưu lại một chuôi trước sau thông suốt lỗ thủng. Chỉ vừa thấy mặt, Xích Sắc Đế quốc trấn quốc chi chủ ám đế liền bị đánh bay ra ngoài. Đông đảo dòng chính siêu cấp A trong nháy mắt phản ứng lại, không lo nổi giật mình, lập tức ai nấy dùng thủ đoạn phối hợp với nhau, hướng về Hàn Tiêu khởi xướng vây công, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Cũng trong lúc đó, tiểu đội kênh bên trong vang lên cờ lọt thanh âm nghiêm túc. Không nên cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ thấy cờ lọt thua rốt cục ngừng lại bay ngược thế, một lần nữa chạy về phía chiến trường, cả người bao phủ ở một mảnh tinh màu vàng lăng hình vòng bảo vệ bên trong, lúc này trải rộng kẽ nước. Cái này vòng bảo vệ cũng không phải là hắn kỹ năng, mà là kích phát rồi một cái hộ thân vũ trụ bảo vật, có cực mạnh sức phòng ngự. Ba đại văn minh nếu phái bọn họ những này dòng chính đến đòi phạt hát tình, đương nhiên sẽ không keo kiệt trong tay vũ trụ bảo vật, cho mỗi cái dòng chính đều phân phát vài kiện. Tuy rằng không có bị thương, thế nhưng Hàn Tiêu chiêu thức này đột thứ uy lực, vẫn để cho cờ lọt thừa vì đó liễu lưới. Hắn sử dụng cái này hộ thân hình vũ trụ bảo vật, sức phòng ngự tuy không sánh được biến thái cấp thời không hổ phách, nhưng cũng cực kỳ xuất chúng. Nếu như phong trị số thương tổn không đạt tới tiêu chuẩn, hầu như có thể được miễn hết thể công kích, coi như là chính hắn, cũng đến xúc lực một quãng thời gian mới có thể đem đánh tan, không nghĩ tới thiếu một chút liền bị Hàn Tiêu tiện tay đánh nát. Nghe được cờ lọt thú nhắc nhở, hơn 10 dòng chính siêu cấp há dồn dập tản ra, đi khắp vây công, trong đó kỹ sư cơ giới gọi ra bộ đội, ma pháp sư cũng đi ra triệu hoán vật đại quân, che kín bầu trời, kiềm chế Hàn Tiêu, mà cùng lúc đó, Hàn Tiêu máy móc binh đoàn cũng theo tới, tham dự tác chiến. Song phương đều có chiến thuật biển người, nhất thời diễn biến thành một trận lớn hỗn chiến. Hàn Tiêu hóa thân máy móc thần linh, một cây giới hoàng tam thánh kích thẳng thắn thoải mái, ở trong bể người bổ chém sóng cắt sóng, cơ bản là trà liền thương, gõ sẽ chết, lưới kích đảo qua, nghiền nát tảng lớn quân địch, một bộ vô song tư thái. Vũ khí tầm xa cũng không có nhàn rỗi, không ngừng chuốt xuống hỏa lực, đuổi theo dòng chính siêu cấp há dừng lại loạn xạ, bên ngoài thân còn trải rộng điện tử, không gian cắt trường lực, một khi tới gần, hoặc là bị định ở giữa không trung, hoặc là bị nghiền nát đánh xuyên qua. Loại này hình thái máy móc thần linh là Hàn Tiêu mô phỏng theo SV-001 kết quả, tên là máy móc thần linh. Nửa cơ thể sống hóa, lấy SV-001 là bản gốc, dung hợp nhiều loại năng lực mới cuối cùng hình thành đặc thù biến thân kỹ thuật, là máy móc thần linh tiến giai phiên bản, các hạng tính năng đều so với thường quy phiên bản dâng lên một đoạn dài. Yếu tố đầu tiên yêu cầu không chỉ có là cực đạo lưu, tinh lực cuồng bạo, còn có hẻo là tử vong năng lượng cùng ổ giả sinh mệnh năng lượng, những năm này hắn thông qua gột đà nhân vật thể, năng lượng phân tích, nghiên cứu này hai loại đặc thù năng lượng nguyên lý, tính chất, được một ít thành quả, dung hợp vào, mới nhường tinh lực năng lượng một lần nữa nghịch hóa thành huyết nhục tổ chức, phảng phất hai lần sinh trưởng, đồng thời, trong này xác thực vận dụng hình đồ kỹ thuật một phần nguyên lý, thành công điều hòa siêu năng tế bào cùng máy móc. Kết cấu cộng sinh quan hệ, những này huyết nhục tổ chức tăng lên trên diện rộng khí lực phát ra công suất. Nhưng sở dĩ là nửa hoạt tính hóa, cũng là bởi vì huyết nhục tổ chức công năng không đủ hoàn chỉnh, lý tưởng trạng thái là SV-001 hình thức, tức huyết nhục tổ chức vừa tăng cường suất lực cũng cung cấp khí lực, cân bằng, hoàn thiện, như là một cơ thể sống độc lập. Có thể Hàn Tiêu không thể hoàn toàn phục chế cái này cơ chế, nghịch hóa sau bao trùm máy móc thần linh huyết nhục tế bào chỉ nhắc tới bay lên suất lực, nhưng rất khó sinh sinh khí lực, ý tứ là tiêu hao gia tăng rồi, lam lượng hạn mức tối đa nhưng không đổi, cung cấp đánh vỡ cân bằng. Cũng không biết có phải là huyết nhục xuất phát từ một người nguyên nhân, hình thành rồi một loại nào đó thủ hằng, trước sau không cách nào đạt đến SV-001 như vậy hình thức, dẫn đến duy trì, máy móc thần linh. Nửa cơ thể sống hóa, tiêu hao cực kỳ khuyết đại, mặc dù là đỉnh cao siêu cấp há màu xanh lam cái cũng rất khó chịu nổi. Bất quá, bây giờ Hàn Tiêu tiến hóa con đường đi tới hư không hệ thống đỉnh điểm, đã cùng hư không chiều không gian cắm rỗ, giống như kẻ xui mượn dùng hư không sức mạnh, cho dù không chịu đòn, cũng có thể hấp thu gần như vô hạn lam lượng, căn bản không sợ tiêu hao. Hàn Tiêu trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu quá mức kinh người, đánh cho một đám dòng chính siêu cấp A chạy chối chết. Nhưng vượt qua ban đầu xung kích sau khi, cỡ lọc thu đoàn người dần dần thích ứng loại áp lực này, song phương kịch liệt chiến đấu cùng nhau, khó phân thắng bại. Cỡ lọc cùng ổ hữu lũ đều là thê đội thứ nhất đỉnh cao siêu cấp A, mức năng lượng thỏa thỏa vượt quá 9 vê đút, còn tiếp nhận rồi các loại cường hóa, tuy rằng một mình đấu đều không phải là đối thủ của Hàn Tiêu. Có thể hai hai liên thủ, phát huy ra sức chiến đấu lũy thừa cấp lên trên. Đặc biệt hai người dị năng đều là thẳng thắn thoải mái hỏa lực oanh tạc loại hình, không cần thiết chút nào lam lượng, cực kỳ thích hợp loại này quy mô lớn đoàn chiến, phối hợp các loại hộ thân vũ trụ bảo vật, chịu đựng Hàn Tiêu 5 phần 10 trở lên hỏa lực. Huống hồ, cỡ lọt cùng ổ hữu lũ còn có một đám thực lực không tầm thường đội hữu, mức năng lượng qua 7 vê đút ngưỡng cửa dòng chính siêu cấp A không ngừng hai người bọn họ, trấn thủ thứ cấp chiều không gian căn cứ hơn nửa đều là tinh anh. bình thường không thế nào lộ diện. Xì xì xì. Từng đạo to nhỏ kinh người tợ lạt mạ hồ quang điện tạo thành nhảy lên chớp giật liên, ở máy móc binh đoàn bên trong tùy ý ngang dọc, tạo thành to lớn phá hoại. Guzo cả người bao bọc rượu màu xanh lam điện quang, một người cuốn lên chớp giật bao táp, huyền như lôi thần giáng lâm, thỉnh thoảng giơ tay bắn ra lít nha lít nhít dẻo gùn, oanh kích ở Hàn Tiêu hộ thân trường lực lên, nổ tung lấm ta lấm tấm điện đốm lửa. Hắn là cùng Cơ Lót cùng một thời đại nhập ngũ nhân vật, tuy rằng tiềm lực không sánh được Cơ Lót thừa, nhưng tương tự là cường lực siêu cấp A, không đúng vậy sẽ không bị đế quốc phái đi quanh năm chấn thủ thứ cấp chiều không gian trước tròi canh. Một bên khác, khổ hạnh tăng hóa trang thánh đồ mạ nạn, ở một loại nào đó tướng vị di động vũ trụ bảo vật dưới sự giúp đỡ, bóng người ở máy móc binh đoàn bên trong liên hoàn lấp lóe, quyền cước không nhanh không chậm đánh ra, phảng phất đánh ở trong suốt bình phong lên, một đám lớn trong không gian hạt căn bản cũng vì đó cộng hưởng, cho Hàn Tiêu máy móc bộ đội tạo thành kéo dài tính phạm vi chấn động thương tổn, mặc dù là một tên võ đạo gia, nhưng trên người một đống lớn vũ trụ bảo vật bù đắp rất nhiều điểm yếu. Lĩnh quân giả vạ rồ gọi ra vô cùng vô tận sinh vật triệu hồi cùng luyện kim ma tượng, cùng Hàn Tiêu máy móc bộ đội chém giết, trong đó còn có thật nhiều bột cấp đơn vị, không để ý thương vong, điên cuồng kiểm chế Hàn Tiêu tông đồ binh khí, mà quân kỳ ẹn nịt kéo dài kích hoạt năng lực, là ở đây hết thảy quân đội bạn đơn vị cung cấp phạm vi lớn cổ vũ tăng cường. 13 cái dòng chính siêu cấp A không chỉ có thực lực cá nhân xuất chúng, phối hợp đồng dạng hiệu ngầm, hơn nữa vũ trụ bảo vật, trong lúc nhất thời cùng Hàn Tiêu đánh cho rằng co không xong, còn chịu được mấy chục tông đồ binh khí áp lực. Hàn Tiêu bên này cũng không cam lòng yếu thế, những năm này chế tạo vũ trụ bảo vật trang bị luân phiên ra trận, mặc dù đối mặt loại này xa hoa đội hình, cũng đã có công có phòng, không rơi bị động. Lần thứ hai một kích đánh bay cơ loạn thừa, Hàn Tiêu nhìn lướt qua chiến cuộc, ý nghĩ bay lộn. Trên sân rằng co trở về rằng co, nhưng hắn áp lực cũng không lớn, chủ yếu là đối thủ uy hiếp tính có hạn, tuy rằng hắn trong thời gian ngắn phá không được đám người kia vây công, nhưng tình thế cũng không hung hiểm. Tự thân cá thể thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chỉ cần cục bộ một đối một, liền có thể hình thành nghiền ép, bất kể là cờ lọt thừa vẫn là ô ưu lủ cũng không ngăn nổi hắn hung manh thế tiến công. Thế nhưng những người khác tất nhiên sẽ tới kiềm chế, phối hợp chặt chẽ, hóa giải loại này hung hiểm. Trước tiên từ bạc nhược phân đoạn tới tay, mở ra một cái chỗ đột phá lại nói. Kéo bè kéo lũ đánh nhau tinh túy chính là bắt lấy một người cùng đánh, Hàn Tiêu không nói hai lời thay đổi mục tiêu công kích, lưới kích xoay một cái, hướng về yếu kém một tên dòng chính siêu cấp A sông tới giết. Còn lại dòng chính thấy thế, vội vã tiến lên tập hỏa, Hàn Tiêu không để ý lắm, tắm rửa ở hỏa lực bên trong, giới hoàng tam thánh kích trên dưới tung bay, chém vào đối thủ người ngã ngựa đổ, một phát dưới đòn nghiêm trọng phảng phất có thể đập vỡ tan tinh không. Vành! Khổng lồ lưới kích lại một lần đập xuống, giữa không trung bỗng nhiên nổ tung một đóa hoa máu, tên này dòng chính siêu cấp A bị đập bay ra ngoài, bị trọng thương. Hàn Tiêu chính trực muốn xông tới bù đao, còn lại mười mấy người không để ý bị thương, kéo chặt lấy hắn, mà một bên khác, một bó dẫn dắt chùm sáng từ ba đại văn minh chủ hạ bắn ra, lập tức đem người bệnh hút đi. Sau một khắc, lại có ba cái dòng chính siêu cấp A bay ra chủ hạm, gia nhập chiến cuộc, Hàn Tiêu đối thủ số lượng đột nhiên tăng đến 15 người, thế cuộc lần nữa khôi phục giằng co, áp lực vì đó lên trên. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Thêm dầu chiến thuật. Hắn nhất thời đối ba đại văn minh dự định rõ ràng trong lòng, lưu lại một nhóm dòng chính ở phía sau lực trận, chỉ cần có người bị hắn trọng thương, liền lập tức đem người bệnh kéo về đi trị liệu, đồng thời phái ra càng nhiều quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến đoàn, lấy này phát huy ra hạm đội không sẽ phải chịu công kích ưu thế, cho dòng chính siêu cấp A cung cấp tính dưỡng khôi phục cơ hội. Nay thì tương đương với đi tới đánh mấy hiệp, liền xuống đến nghỉ ngơi, thay đổi người đi tới kế tục chiến đấu, phát huy số lượng ưu thế, dù sao Hàn Tiêu chỉ có một người, không có cách nào nghỉ ngơi, mà ba đại văn minh bên này có mười mấy dòng chính, quyết định chủ ý chọn dùng xa luân chiến, háo cũng phải háo cho hắn hết đạn hết lương thực. Vừa muốn thắng, lại không muốn thương tổn chết. Thích, đủ vô lại. Hàn Tiêu bĩu môi, cũng không hề nói gì, dù sao không quy định ba đại văn minh không thể như thế đánh. Nếu muốn đánh tiêu hao, vậy thì nhìn ai kéo dài hơn. Hắn lắc đầu một cái, dứt bỏ tạp niệm, trầm xuống tâm chuyên chú tác chiến. Hai bên lăn lộn ác chiến không ngớt, này đánh, liền đánh 6 ngày 6 đêm. Chiến trường đã di chuyển nhiều lần, toàn trường đều là máy móc mảnh vỡ cùng triệu hoán vật thi thể, hai bên bộ đội quy mô tất cả đều co lại một đoạn dài, bất kể là Hàn Tiêu máy móc quân đoàn, vẫn là dòng chính siêu cấp A các loại bộ đội, đều là thương vong nặng nề, lương bại câu thương. Hàn Tiêu biến thành máy móc thần linh vẫn cư ở cùng cơ lọt chờ người kích đấu, nhưng so sánh với đó, Hàn Tiêu vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Ba đại văn minh dòng chính bên này đã có không ít người lộ ra vẻ mỏi mệt. Đồng thời lên sân khấu dòng chính siêu cấp A số lượng đã tăng cường đến 21, liên tục 6 ngày cùng cấp bậc cường độ cao tác chiến, phần lớn người tiêu hao rất lớn, trạng thái không ngừng trượt, dù cho thay phiên mười mấy lần, cũng vẫn như cũ có chút tao không được. Tin tức truyền thông một giây không rơi, toàn bộ thực tế đúng thời gian chuyển phát ra ngoài. Không có mấy cái vũ trụ công dân có thể vẫn canh giữ ở trước màn ảnh, nhưng bất cứ lúc nào vừa mở ra tiết mục, nhìn thấy vẫn như cũ là song phương ác chiến cảnh tượng. Không biết bao nhiêu người ngày đêm cầu khẩn Hắc Tinh mau mau bị thua, nhưng mà bị loại này xa hoa đội hình vây công Hắc Tinh, trước sau cứng chắc như lúc ban đầu, không lộ dấu hiệu thất bại, rất nhiều vũ trụ công dân từ vừa mới bắt đầu chấn động, từ từ trở nên tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành mất cảm giác, ngơ ngác nhìn trong hình ác chiến, đầu óc trống rỗng. Hắc Tinh đây là cái này yêu ma quỷ quái. Hắn thì sẽ không mệt không? Mắt thấy một ít trừ khử chiến tranh hy vọng đều không có, càng nhiều sao hơn tế công dân tức đến nổ phổi, vắt hết óc công kích Hàn Tiêu, phảng phất mạnh mẽ trái lại đã biến thành tội lỗi, hết thể sự phẫn nộ, khủng hoảng, bất mãn đều tìm tới tuyên tiết khẩu, hướng về Hàn Tiêu cái bia này phát tiết đi ra, như vô năng phẫn nộ. Mà ở đây ba đại văn minh binh sĩ, mấy ngày nay sĩ khí càng ngày càng hạ, bị Hắc Tinh sức chiến đấu chấn động đến mức hoang mang lo sợ. Chính mình cao tầng sức chiến đấu bỏ đi mặt mũi, lấy nhiều đánh thiếu vây công chừng mấy ngày, vốn là xa luân chiến liền đủ mất mặt, hiện tại không chỉ có không bắt được đối thủ, thậm chí bị giết ngược lại vài người. Này không phải là bị treo lên đánh này. Từ mỗi cái con đường quan chiến siêu cấp A càng là chấn động không có gì, bọn họ so với những người khác rõ ràng hơn trong đó độ khó, phảng phất lần thứ nhất nhận thức Hàn Tiêu như thế, tất cả đều kinh ngạc. Tuy rằng vẫn biết chúng ta hội trưởng rất lợi hại, nhưng đây cũng quá đội lên đi. Người siêu năng trong lịch sử, có vẻ như còn chưa có xuất hiện qua loại tầng thứ này sử thi chiến tích, đông đảo siêu cấp A cảm thấy không bằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Hắc Tinh biểu hiện ra sức chiến đấu, e sợ vượt quá đã thăm dò vũ trụ trong lịch sử hết thể ghi chép siêu cấp A, trở thành độc nhất cấp tồn tại. Khe nằm, lao Hắc này vẫn là người. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi phiên bản tên gọi ý tứ. Đây chính là Hắc Tinh thời đại hàng nghĩa. Thực sự quá đội lên, ta liền hỏi còn có ai. Cùng với những cái khác người so với, tờ lệ ơ quần thể hưng phấn nhất, liên tục nhìn 6 ngày động tác quay, từ lâu sôi trào. Bất luận khắp nơi là phản ứng gì, giữa chàng chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Con con. Lưỡi kích một trận múa, đuổi theo một tên dòng chính siêu cấp A liên hoàn chém đánh, xoắn nát đối phương tâm chán, nhường giữa không trung nổ tung đạo đạo huyết hoa. Ngay tại Hàn Tiêu muốn thông lệ bù đao thời gian, cỡ lọt cùng ổ ủ lù lại một lần che ở trước mặt, ám năng lượng cùng hoàng kim năng lượng bắn nhanh ra, cùng lưỡi kích chạm vào nhau. Ầm. Chói mắt nổ tung bắn ra, cỡ lọt cùng ổ ủ lù phun máu trận lui, thương thế lần thứ hai tăng thêm. Mà cùng lúc đó, vết thương đầy dây giới hoàng tam thánh kích cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, khách lạp lạp vỡ vụn giải thể, nổ lớn nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Hàn Tiêu trong tay rông tuyết, túi đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn quét một vòng, hết thể vây công hắn dòng chính siêu cấp A, người người mang thương, vẻ vải hiện lộ hết. Xem ra các ngươi chống đỡ không được bao lâu. Hàn Tiêu nặn nằm đấm, móc ra một cây giống như trường mâu cận chiến máy móc vũ khí, toàn thân đen vàng giao nhau, mũi thương là lục lăng truy hình, rất giống kỵ thương, tương tự là vũ trụ bảo vật cấp trang bị, đến từ chính dãy kỹ thuật bảo tàng. Cỡ lọt ho khan hai tiếng, phun ra một đám mưa máu, lên dây cót tinh thần, không cam lòng yếu thế, trầm giọng nói, ngươi bộ đội cũng không còn lại nhiều thiếu. Đủ, đúng là ngươi cùng ổ ú lù thật giống không xong rồi, người khác có thể thay phiên, các ngươi nhưng không có cách nào bước ra trở ra, còn có thể chịu đựng được sao. Hàn Tiêu không để ý lắm. Cỡ lọt thu trầm mặc, không có cách nào phản bác. Cái khác dòng chính có thể thay phiên nghỉ ngơi, chỉ khi nào ít đi hắn hoặc ổ ú lù tùy ý một cái người tâm phúc. Đội ngũ tuyệt đối không ngăn được Hắc Tinh, chỉ có thể bị như bẻ cành khô đánh tan. Vì lẽ đó này 6 ngày đi xuống, hai người cũng như thế không nghỉ ngơi, thương tích khắp người, tuy rằng không thiếu khí lực, nhưng thương thế không nhẹ, đã sắp là cung dương hết đà. Nếu như tuyển thần giả đồng ý ra tay là tốt rồi, nhưng đáng tiếc hắn 6 ngày đến vẫn thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không có động thủ một lần, như là thật sự chỉ là lại đây lược trận mà thôi. Thông điệp thời gian còn sót lại 2 ngày, cấp trên bàn giao nhiệm vụ. E sợ không có cách nào song song rồi. Ngay tại cờ lọt quyết định lần gắng sức cuối cùng lúc, tiểu đội kênh bên trong đống nhiên vang lên một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, một bóng người từ ba đại văn minh chủ hạm trung phi ra, tiến vào chiến trường. Mọi người quay đầu nhìn tới, sắc mặt đều là biến đổi, người tới rõ ràng là vắng lặng mấy ngày Hoạt Nột. Không để ý đến đội hữu, Hoạt Nột ngửa đầu nhìn phía Hàn Tiêu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói. Hắc Tinh, chúng ta tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng ta kỳ thực rất thưởng thức ngươi. Không muốn cùng ngươi giao thủ, đáng tiếc. Ta trước sau là hư linh giáo phái dòng chính, mệnh lệnh khó trái. Dứt lời, mặc kệ phản ứng của mọi người, Hoạt Nột vươn ngón tay, hướng về Hàn Tiêu xa xa một ít. Vô hình năng lượng chấn động, một đạo hào quang màu bạch kim đột nhiên từ máy móc thần linh trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt đi vào Thuật Nột trong cơ thể. Ngay trong nháy mắt này, một vị to lớn máy móc thần linh bóng mờ bỗng nhiên từ hắn phía sau lưng dò xét đi ra. Sau một khắc, vị này máy móc thần linh từ hắn bản thể thoát ly, cấp tốc do yếu ớt chuyển thực, mọc ra Thuật Nột khuôn mặt, vẻ ngoài nhưng cùng Hàn Tiêu máy móc thần linh cực kỳ tương tự, phảng phất sinh đôi huynh đệ. Chương 1306, siêu mô tuyển thần giả, cường hãn hư linh quốc khí. Khắp nơi bừa bộn bên trong chiến trường, đông dưng sinh ra thứ nhì tôn hoạt tính hóa máy móc thần linh, trên người vũ khí trang bị cùng Hàn Tiêu máy móc thần linh hầu như giống nhau như lúc, như là lấy hắn là bản gốc hàng nhái phục chế phẩm. Lúc này, cái này hàng nhái máy móc thần linh mặt không hề cảm xúc, cùng Hàn Tiêu xa xa đối lập, mạnh mẽ sóng năng lượng quần quận không ngừng thả ra ngoài. Tình cảnh này nhất thời dọa vô số vũ trụ công dân nhảy một cái, nghi ngờ không thôi ánh mắt dồn dập tập trung ở Thuật Nột trên người. Lại có mới siêu A cấp đi ra. Thật giống chưa từng thấy người này. Đây là năng lực gì? Rất lợi hại dáng vẻ. Ta biết người này. Hắn là hư linh giáo phái đại tế tự. Đông đảo vũ trụ công dân mở to hai mắt, nội tâm cho tàn lại cháy, sinh ra yếu ớt hy vọng. Ở siêu A cấp bên trong, Thuật Nột là một cái dị loại, qua lại chiến tích có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều năm qua ít giao du với bên ngoài. Hư linh giáo phái cũng không có tuyên truyền qua uy danh của hắn, ở bên ngoài tồn tại cảm giác cũng không cao. Nếu như không phải cố ý tuần tra qua tư liệu, một ít người bình thường thậm chí không hẳn biết trong vũ trụ tồn tại nhân vật này, nhưng ở siêu A cấp trong vòng, cái này ra hỏa là công nhận mạnh nhất. Nhìn thấy Thuật Nột đứng ra, ô u lủ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút căm giận. Ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng động thủ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn nhìn xuống. Khá lắm, chúng ta mệt gần chết cùng Hàn Tiêu chơi luôn 6 ngày 6 đêm. Mệt bở hơi thai, ngươi lúc này mới ra tay, sợ không phải nhìn chúng rồi cơ hội cố ý tới ngăn cơn sóng dữ chứ. Thuật Nột nhìn quét đông đảo dòng chính, thở dài nói, khổ cực các ngươi, nơi này có ta liền được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đều như vậy, ngươi còn muốn cùng hắn một mình đấu. Cơ lót thứ lông mày nhất thời cao lên đến. Ta không thích lấy nhiều khi ít. Thuật Nột lắc đầu. Ngươi cho chúng ta yêu thích. Cơ lót thứ cao mày, đây là cấp trên bàn giao nhiệm vụ, nếu như ngươi tham dự vây công. Chúng ta có lượng lớn nhất nắm bắt hắc tinh, đánh tới hiện tại còn muốn một chọi một, ngươi có phải là quá lập dị? Thuật Nột liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, vừa nay cấp trên đối với ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, yêu cầu ta ra tay trợ trận, nhưng ta nói cho bọn họ biết, trừ phi một mình đấu, bằng không ta sẽ không tham chiến, bọn họ đáp ứng rồi yêu cầu của ta, ngươi có dị nghị có thể hướng về Xích Sắc Đế Quốc nguyên thủ phản ứng, nếu như các ngươi hiện tại không cần hỗ trợ, vậy ta liền trở về đợi. Cơ lọt thú trao mày. Mở ra kênh cùng đế quốc cao tầng câu thông vài câu, sâu sắc nhìn Thuật Nột một chút, không nói hai lời, quay đầu bay về phía chủ hạm. Những người khác cũng đều nhận được cao tầng thông báo, phức tạp liếc mắt Thuật Nột, dồn dập thoát ly chiến trường. Trong khoảnh khắc, bên trong chiến trường ngoại trừ đầy trời hài cốt, chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng Thuật Nột. Hàn Tiêu vẫn ở bên xem, thấy cái khác dòng chính rời khỏi sàn diễn, không khỏi ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Năng lực của ngươi có chút ý nghĩa." Thuật Nột không có đáp lại câu nói này. Rời đề tài, chậm rãi nói, ta quan sát ngươi 6, 7 ngày, ngươi e sợ đã một cái chân bước vào tầng thứ càng cao hơn ngưỡng cửa, ta không phải một cái hiếu chiến người, nếu như có thể, ta thật không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ là... Lúc này, Hàn Tiêu vung vung tay đánh gãy lời của đối phương. Chúng ta không cái gì giao tình, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì, rất nhiều người đều nói ngươi là công nhận mạnh nhất siêu A cấp, ta ngược lại thật ra vẫn muốn cùng ngươi động động thủ. Nói... Hắn quay đầu nhìn về dường như một cái khuôn mẫu khắc đi ra một vị khắc hoạt tính hóa máy móc thần linh, híp híp mắt. Không thể không nói, ngươi có năng lực như vậy, quả thật có mạnh nhất tiền vốn, nhưng hàng nhái phẩm trước sau là hàng nhái phẩm. Vừa mới ở Thuật Nột vận dụng năng lực thời điểm, Hàn Tiêu bản cũng phát động chiến đấu nhắc nhở, biểu hiện tự thân chịu đến một cái tên là thần linh hóa thân. Điểm hóa, năng lực ảnh hưởng, tuy rằng có hiệu lực, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì hoặc dị thường trạng thái. Hàn Tiêu phòng ngừa chú đáo. Ở giới tộc lãnh địa bị vây trước, liền dự liệu được chính mình có thể cùng Thuật Nột giao thủ, liền từ kẻ xua chờ người trong miệng nghe qua người này tỉ mỉ tình báo, biết điểm hóa thần linh chính là Thuật Nột năng lực một trong, có thể mang một ít khái niệm thần linh cụ như hóa thành mạnh mẽ thực thể, tên là thần linh hóa thân. Mà cụ như đi ra thần linh hóa thân, cùng bản thể là phân chia ra đến độc lập cá thể, bình thường dùng hóa thân thần linh tên xưng hô, nắm giữ cái này thần linh khái niệm lên tồn tại các loại năng lực, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Năng lực cường độ cùng số lượng, không chỉ có cùng Thuật Nột thực lực cá nhân có quan hệ, còn quyết định bởi với thờ phụng vị này thần linh giáo đồ quy mô cùng tín ngưỡng trình độ. Bất quá, Thuật Nột chuyển hóa đối tượng còn bao gồm tất cả có thần tính đồ vật, mở ra thần tính lột xác đỉnh cao siêu A cấp cường giả tự nhiên cũng ở trong đó. Làm chuyển hóa đối tượng không phải một cái khái niệm, mà là thực thể thời điểm, có thể trực tiếp kế thừa đối tượng phần lớn cường độ cùng năng lực, không cần giáo đổ tín ngưỡng cũng được. Căn cứ hiệp hội cao tầng từng nói, bọn họ nếu là cùng hoạt nột giao thủ, cửa thứ nhất chính là đối phó một cái ảnh trong gương giống như chính mình, đồng thời còn muốn ứng phó hoạt nột cùng với cái khác thần linh hóa thân, này chính là hắn công nhận mạnh nhất nhân tố một trong, sức chiến đấu có giãn rất lớn, gặp mạnh càng mạnh. Hơn nữa càng biến thái một điểm là, nếu là một bộ tồn tại thực thể bản tôn thần linh hóa thân bị ngoại lực đánh giết, thương tổn sẽ truyền lại đến chuyển hóa bản tôn, mang ý nghĩa đỉnh cao siêu A cấp giết chết ảnh trong gương giống như chính mình, tương đương với cho tự thân tạo thành hai lần thương tổn. Một ít tản sĩ En nói rồi một cái bí ẩn, rất sớm trước, vượt nội điểm hóa thần linh tỷ lệ thành công có hạn, dựa vào hắn tự thân năng lực trình độ, cũng không phải là mỗi lần đều thành công. Nhưng vượt nội năng lực cùng hư linh giáo phái quả thực là ông trời tác hợp cho, được hư linh giáo phái giao cho thêm cái tương quan vũ trụ bảo vật, thành lập chiều sâu linh hồn liên tiếp, điểm hóa tỷ lệ thành công đã cố định là 100%, dùng thuật ngữ tôi nói, chính là trực tiếp nhảy qua phán định quá trình. Mà những này vũ trụ bảo vật bên trong, còn bao gồm bị hư linh giáo phái coi là quốc khí một cái hạch tâm bảo vật, có thể nói là hư linh thống hợp tinh tế xã hội hết thể tôn giáo nền tảng, vượt nội cùng sự hoàn mỹ phù hợp, quả thực như là vì thế mà sinh như thế. Tin tức tốt duy nhất, chính là chiến đấu tin tức biểu hiện mình bị điểm hóa một giây sau, thu được thời gian dài được miễn trạng thái, đại biểu vượt nội trong ngắn hạn không cách nào liên tục điểm hóa đồng nhất cái đối tượng, hơn nữa thần linh hóa thân thời gian tồn tại, số lượng đều có nhất định hạn chế. Dù là lấy Hàn Tiêu tầm mắt, cũng không thể không nói hoạt nột năng lực hệ thống cực kỳ ý bạ, hầu như giống như chính mình mở treo. Đáng sợ, loại năng lực này khá giống khác loại nhân vật thẻ, chơi xấu trình độ cũng nhanh bắt kịp ta. Hàn Tiêu rắc nhúc nhích một chút khoe miệng, tâm thần tập trung cao độ. Như vậy xem ra, mọi người đều là chuyên nghiệp ăn trộm nam nhân. Hôm nay sợ rằng là ăn trộm nam nhân trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao. Các loại tư liệu ở trong đầu loại qua, Hàn Tiêu động tác nhưng là không chậm. Tụ lại còn sót lại máy móc binh đoàn, hướng về hoạt nột khởi xướng tiến công. Đồng thời, hắn thao túng máy móc thần linh một cái xung phong, nặng mâu tật tốc đâm ra. Đang lúc này, nghiêng đâm bên trong giết ra khác một cây máy móc nặng mâu, chặn đứng Hàn Tiêu đột thứ, mũi thương bỗng nhiên giao kích. Ẩm. Kích liệt xì index, ưu năng, sóng trùng kích nổ tung, hai cây nặng mâu giá cùng nhau, rằng co không xong. Người đối thủ là ta. Mọc ra hoạt nột khuôn mặt hàng nhái máy móc thần linh nhàn nhạt mở miệng. Cả người lập lòe màu lam sậm điện quang. Yêu, còn biết nói. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đống nhiên một vận cắn mâu, trong tay nặng mâu tật tốc xoay tròn, sức mạnh khổng lồ tập trung bạo phát, trong nháy mắt văng ra đối thủ mũi thương, đón lấy dường như ô rồng khoan thành động giống như vậy, xoạt một phát đâm vào hàng nhái máy móc thần linh lồng ngực, áp xúc xì index, ưu năng, chém sóng từ mũi thương bắn nhanh ra, nhất thời huyết nhục cùng kim loại tung tóe. Đang lúc này, hàng nhái máy móc thần linh như là không có cảm giác đau giống như vậy, lập tức đánh trả, nặng mâu trở tay đâm đến, Hàn Tiêu thấy thế, trong phút chốc rút súng chặn lại, giao kích nơi nổ tung một đám lớn chói mắt hồ quang điện, mãnh liệt lực đạo đem Hàn Tiêu đẩy ra một khoảng cách. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hàng nhái máy móc thần linh lồng ngực lưu lại một khối hầu như thông suốt vết cắt, cực sự khốc liệt, nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, miệng vết thương huyết nhục cùng máy móc bắt đầu nhúc nhích sinh trưởng, chậm rãi khôi phục. Thích, không ngoài dự đoán, giống như ta, đều là đánh không chết tiểu cường. Hàn Tiêu xách một tiếng, tự thân cái này bản tôn siêu cường năng lực hồi phục, cũng bị cái này thần linh hóa thân tìm thấy, hàng nhái máy móc thần linh đồng dạng có bất diệt thân thể, chỉ có số ít năng lực không bị phục chế qua đi, sức chiến đấu tuy rằng so với hắn cái này bản tôn thấp một đoạn dài, nhưng nhìn ra tuyệt đối vượt quá 10V đút mức năng lượng cửa ải lớn, so với cơ lót thừa, ồ ú lũ như vậy thay đổi thứ nhất siêu A cấp mạnh hơn một đòn, hoàn toàn có năng lực cùng mình chiến đấu. Cùng lúc đó, người người mang thương tông đồ binh khí tỷ suất còn sót lại máy móc binh đoàn đối hoạt nột bản nhân khởi xướng vây công tập hỏa, khác nào mưa ánh sáng mưa tầm tã mà rơi. Chỉ thấy hoạt nột không chút hoang mang hai tay tạo thành chữ thập, đủ mọi màu sắc kỳ lạ linh quang từ bên ngoài thân hiện lên, nhanh chóng lựa chọn phóng to, hóa thành phát sáng châm luôn hoa văn, tạo thành một cái to lớn lồng phòng hộ, che chở hắn ở ánh sáng trong mưa chìm chìm nổi nổi. Lúc này, hắn mở ra bàn tay, tám đạo màu bạch kim linh quang hiện lên, chủ động nhảy vào trong miệng hắn. Sau một khắc, tám cái hình thái khác nhau thần linh hóa thân từ hoạt nột bản thể chia lịa, tất cả đều tỏa ra mạnh mẽ cao đoạn siêu A cấp gọn sóng, bốn phương tám hướng nhằm phía máy móc bộ đội, các hiện thần thông. Trở về lại muốn một lần nữa tế tự. Hoạt nột lắc lắc đầu, một lần triệu hoán tám cái thần linh hóa thân, hắn có chút đau lòng. Ở mấy ngày trước tiếp thu khẩn cấp mộ binh thời điểm, hắn ở chư trong thần điện thải đi rồi chừng 10 cái tượng thần thần tính, tồn ở trong người hư linh quốc khí bên trong, nếu như muốn động thủ, liền có thể trực tiếp triệu hoán thần linh hóa thân, nếu như không đánh được, đến thời điểm còn có thể đem thần tính trả về. Chỉ có hắn biết, mỗi lần triệu hoán các thần điện tượng thần thần linh hóa thân, đều sẽ tiêu hao hết tượng thần bên trong tích trữ đã lâu thần tính, ngắn hạn không cách nào lần thứ 2 triệu hoán đồng nhất tôn thần linh, chỉ có trường kỳ tế tự cùng cầu khẩn, mới có thể làm cho tượng thần khôi phục thần tính, một lần nữa triệu hoán. Mà thần linh hóa thân sức chiến đấu, cũng quyết định bởi với tượng thần bên trong thần tính dày đặc trình độ, triệu hoán một lần sau, liền muốn bắt đầu từ con số không tích trữ, phi thường phiền phức, cực kỳ hao tổn thời gian. Đối với hắn mà nói, quanh năm chấn thủ các thần điện chính là kho vũ khí, ẩn chứa thần tính tượng thần chính là đạn dược. Nhưng hắn càng yêu thích đem các thần điện xem là một mảnh đồng ruộng, mỗi cái tượng thần đều là tình hình khả quan thu hoạch, cần mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, như không tất yếu, hắn không muốn thu gặt bất kỳ một cây thu hoạch. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn năng lực của bản thân không làm được dễ dàng điểm hóa 8 tôn thần linh, nhưng hư linh quốc khí từ lâu cùng hắn hòa làm một thể, coi như không chủ động sử dụng, hoàn mỹ phù hợp bị động bổ trợ, cũng đem hắn điểm hóa năng lực cất cao đến mức độ khó tin. Hàn Tiêu híp mắt lại, đột nhiên vừa vặn va chạm, đỉnh mở hàng nhái máy móc thần linh, bên hông bắn ra từng cái mũi khoan hình dạng máy móc, như là xung phong khoang như thế cắn vào hàng nhái máy móc thần linh bụng, dấu ở trong đó xỉ index, ưu năng, suy biến mô hình tổ chức lập tức vận chuyển, lớn cô hút đi hàng nhái máy móc thần linh năng lượng. Thừa dịp đối phương bị kiềm chế, Hàn Tiêu đột nhiên uốn một cái thân, một mâu quăng về phía hoạt nổ bản thể, dự định xông phá mặt chẳng thủ. Hoạt nổ thấy thế, lần thứ hai nặn ra hai đạo thần tính, lần này thò đầu ra hai cỗ thần linh hóa thân không có thực thể hóa, trái lại hòa tan, bao trùm ở hoạt nổ trên người, như xin mời thần tượng thân. Cả người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, kiện hàng chói mắt năng lượng hai tay giá ở trước người, không tránh không né. Sau một khắc, nặng mâu quét ngang, song phương hình thể cách xa, như một khối lục địa lập tới. Đang. Sóng trùng kích bắn ra, nhưng mà kết quả cùng bị một đòn đánh bay cờ lọt hoàn toàn không giống. Chỉ thấy hoạt nột hai tay tư thế không đổi, cả người sừng sững không động, thậm chí không có ở trong chân không lùi về sau nửa phần, vừa nhanh vừa mạnh máy móc nặng mâu nhưng ngừng lại, thị giác lên giường như con kiến chịu được sụp đổ núi cao, cực kỳ chấn động. Liết Hàn Tiêu một chút, hoạt nột không nói gì, chỉ là lui tự chọn thế, duy trì không nhanh không chậm tốc độ lui lại, như là chưa hề đem vừa nãy công kích để ở trong mắt, không lo lắng chút nào Hàn Tiêu truy kích. Quả nhiên không đánh nổi này, không hổ là hư linh quốc khí. Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện giảng giải, hư linh quốc dụng cụ có không hội đặc tính, kháng tính cao đến hù chết người, những năng lực này đồng dạng chia sẻ cho họ nổ. Tuyển thân giảm một thân thực lực, hư linh quốc khí không biết chiếm bao nhiêu thành, cùng cái này ra hỏa giao thủ, không chỉ là cá thể chiến đấu, vẫn là cùng một cái cấp độ vũ trụ văn minh đến kỹ thuật cao thành quả giao phong. Vì lẽ đó siêu A cấp lẫn nhau tranh tài thời điểm, rất ít đem hoạt nột tính toán ở bên trong, vì là vốn là bắt nạt người. Đang lúc này, hàng nhái máy móc thần linh thoát khỏi khống chế, lại nhào tới một trận đánh mạnh, cuốn lấy Hàn Tiêu máy móc thần linh không cách nào thoát thân. 6 ngày 6 đêm liều mạng, Hàn Tiêu cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, máy móc bộ đội như thế có to lớn thương vong, tuyệt đại đa số đều đưa vào chiều không gian nhà xưởng sửa gấp, lúc này có thể chiến bộ đội chỉ còn dư lại 2-3 phần 10, hơn nữa cơ bản đều tiếp nhận rồi mấy lần bỏ đi cải trang, vết thương đầy dây. Đối đầu sinh long hoặc hổ hoặc nột cùng một đám thần linh hóa thân, trong lúc nhất thời vất vả không nớt. Hàn Tiêu ứng phó hàng nhái máy móc thần linh ổ lộ, nhìn lướt qua không tốt lắm chiến cuộc, hơi nheo mắt lại. Hoặc nột danh bất hư truyền, xem ra là một trận đánh trực diện. May là ta để lại 100 triệu tay, ăn trộm nam nhân chiêu số ta cũng sẽ. Ba đại văn minh chủ hạm, cỡ lọt chờ dòng chính siêu A cấp đã xử lý tốt vết thương, dồn dập tụ ở hạm tiểu, chú ý vây xem hắc tinh cùng hoặc nột kích đấu. Nhìn thấy hoạt nột cùng đem bọn họ một đám người đánh cho mệt bở hơi thai hắc tinh đánh đến lực lượng ngang nhau, trong lòng mọi người đều có chút cảm giác khó chịu. Bao nhiêu năm chưa từng thấy tuyển thần giả ra tay rồi, thực sự là thực lực đáng sợ. Gu Dồ nắm bắt đại hồ tử, một mặt cảm khái. Hừ, nếu như ta có hư linh quốc khí loại này tính chất vũ trụ bảo vật, ta cũng có thể lợi hại như vậy. Ô u lù ngữ khí chua sót. Tiền đề là quang huy liên bang có thể tạo đến đi ra. Phơ giảng xô nhún vai một cái. Nhìn ai không lên đây. Vạ Dĩ Nạ không cam lòng hừ một tiếng. Đoàn người mồm năm miệng 10 nói chuyện phiếm, hòa tan một ít trầm trọng bầu không khí. Ô U Lù quay đầu, phát hiện Cờ Lọt Thu đứng ở một bên không nói gì, không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta tiêu hao hắc tinh 6 ngày 6 đêm, Hợp Nội hiện tại mới chạy đến một mình đấu, nói không chắc là muốn hái thành quả thắng lợi, nếu như hắn đánh bại hắc tinh, không chỉ có độc chiếm uy danh, còn coi chúng ta là thành đá kê chân, ngươi liền không tức giận sao? Cờ Lọt Thu liếc mắt nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc, hờ hững nói: ta không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể, chỉ phải hoàn thành cấp trên nhiệm vụ là được, còn cuối cùng là ai đánh lui Hắc Tinh, cũng không đáng kể. Sách, nếu như truyền đi chúng ta một đám người giải quyết không được đối thủ, bị hoạt nột một người bãi bình, mất mặt liền ném lớn hơn, ngươi không để ý mặt mũi, ta nhưng là phải mặt. Ô u lù nghiến răng nghiến lợi. Cơ lọt kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ngươi bị Hắc Tinh một mình đấu đánh cho chạy chối chết, mặt đã sớm mất hết, nghĩ gì thế? Cam. Ô u lù còn muốn mạnh miệng, đang lúc này, biến cố đột ngột nảy sinh. Trong giây lát, giữa tràng Hắc Tinh bỗng nhiên bùng nổ ra một trận càng thêm khí thế kinh người, sóng năng lượng số ghi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tiếp tăng vọt, mỗi một giây đều ở sáng tạo mới ghi lại. Hắc Tinh máy móc thần linh xuất lực tăng vọt, một giây sau, hàng nhái phẩm thân thể khổng lồ liền bị ném đi ra ngoài, va vào ba đại văn minh hạm đội hàng ngũ, ép lật một loạt trung đội chiến hạm, một đường đốm lửa khu chớp giật. Tông đồ binh khí cùng máy móc bộ đội như là ăn một tề đại bổ thuốc, hỏa lực cường độ đống dưng tăng vọt, vốn đang ở qua lại xung phong thần linh hóa thân như là trong nháy mắt rơi vào đầm lầy, khoảng trừng thiếu hụt, bước đi liên tục khó khăn, thương thế nhanh chóng tăng cường. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu xoay người một mâu, ầm ầm đập xuống, một bộ thần linh hóa thân như là bỗng dưng bốc hơi lên như thế, một phát bị vô đến vụn vặt, trong nháy mắt thuấn sát, nổ thành đầy trời nát tan ánh sáng. Hả? Vợt nột bình thản ung dung vẻ mặt chỉ một thoáng biến mất. Đột nhiên biến cố, đem cơ lót thừa, ô ưu lũ VV một đám dòng chính siêu A cấp sợ hết hồn, ánh mắt của mọi người lập tức bị nổi khủng Hàn Tiêu thu hút tới, mỗi người đều đột nhiên trận to thị giác khí quan, vô cùng ngạc nhiên. Hắc Tinh mức năng lượng trong thời gian cực ngắn tăng vọt, hắn lại vẫn có thể bạo phát. Rõ ràng là có lưu lại dư lực A. Thời khắc này, mọi người đột nhiên ý thức được một chuyện, trong lòng bước lên một luồng khí lạnh, đột nhiên có chút bối rối. Chúng ta mệt gần chết liều mạng 6 ngày 6 đêm, còn không bức ra toàn lực của hắn. Chương 1307, chiến bại. Ầm ầm. Cùng loạn lôi đình bắn nhanh nổi khủng, như là từng cái yêu kiểu cùng long, xoay quanh ở Hàn Tiêu quanh người. Máy móc trọng mâu phương hướng xoay một cái, hóa thành một đạo thô to điện quang, lần thứ hai đột thứ mà ra. Đánh út về phía khác một bộ mặc giáp cầm thuẫn thần linh màu đỏ hóa thân. Nay cụ thần linh màu đỏ hóa thân bị tông đồ binh khí kiềm chế, né tránh không kịp, vội vàng bày ra phòng ngự tư thái, trong tay chiến truy một gõ thuẫn một bên, thuẫn mặt lập tức chán tỏa hào quang, bắn ra một cái vòng bảo vệ giống như tấm khiên bóng mờ, phóng to lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, vô cùng dày nặng, chặt ở trước người. Rắc. Trọng mâu ầm ầm va vào tấm khiên, nhìn qua cứng rắn không thể phá vỡ tấm khiên trong phút chốc nổ tung, yếu đuối đến nỗi sóng trùng kích trong nháy mắt khuếch tán, như là ở mọi người trong đầu đống dưng nổ vang một tiếng pha lê vỡ vụn giống như nổ đùng. Mũi thương phun ra cột sáng giống như chém sóng, điện quang bay vút qua, một đòn bên dưới, trực tiếp cuốn rơi mất này cụ thần linh hóa thân nửa người. Đang lúc này, vật nổ từ đàng xa lấp lóe mà đến, sức mạnh tập trung vào một ít, một khuỷu tay đỉnh thiên mũi thương, phòng ngừa tạo thành hai lần thương tổn, đem trọng thương thần linh hóa thân ném qua một bên, khẩn cấp cứu lại. Vật nổ một lần nữa đánh giá Hàn Tiêu, cảm thụ máy móc thần linh cố gắng tiến lên một bước sóng năng lượng, trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp thần thái. Đây mới là toàn lực của ngươi. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Không, phải nói ngươi quá thâm tàng bất lộ, lại như đồn đại bên trong như thế, không ai biết ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy, cực hạn ở nơi nào. Ta làm sao chưa từng nghe tới cái này đồn đại. Hàn Tiêu thuận miệng đáp lại. Mấy ngày nay cùng ba đại văn minh dòng chính đánh cho long trời lở đất, hắn khống chế kích động, vẫn nắm bắt nhân vật thẻ không sử dụng. Chính là vì phòng một tay họ nổ. Nhân gia có thể xin mời thần thượng thần, hắn cũng có công có thể tương tự nhân vật thẻ, đều là ăn trộm nam nhân ai sợ ai. Lúc này hắn đã mở ra song trọng giới cảm giác cùng song trọng án CN, cường độ tăng vọt một làn sóng, trong nháy mắt tiến vào bạo phát hình thái. Nếu như trước thời hạn mở ra nhân vật thẻ, ba đại văn minh dòng chính phòng trường chống đỡ không được 6 ngày, coi như chịu nổi, cũng ở trong tay hắn dòng chính siêu A cấp số lượng cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. 100 năm, bất quá là trong nháy mắt. Đối siêu A cấp mà nói nhiều nhất là thời niên thiếu, có thể ngươi còn trẻ như vậy, liền nắm giữ có 102 vũ trụ bản lĩnh. Ở đã biết lịch sử bên trong, từ không có người nắm giữ như ngươi vậy thiên phú, thật không dám tưởng tượng tương lai của ngươi cỡ nào rộng lớn. Vật nột ngữ khí cảm khái, móc ra cuối cùng mấy cái thần tính, toàn bộ tạo thành thần linh hóa thân, tứ tán gia nhập chiến đoàn, sử dụng từng người năng lực cùng máy móc bộ đội tác chiến. Hắn này một làn sóng dẫn theo mười mấy cái tượng thần thần tính, còn lại vốn là không muốn vận dụng. Nhưng trước mắt tình cảnh này, làm cho hắn không thể không tiêu hết những này thần tính. Mới mấy cái, e sợ không đủ ta giết. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Những này thần linh hóa thân năng lực khác nhau, tuy rằng có cao đoạn siêu A cấp sức chiến đấu, nhưng cũng có điểm yếu, cái kia là dù sao so sánh giòn. Chính mình ở bạo phát hình thái dưới sức chiến đấu, đã đánh vỡ người bình thường nhận thức, độ cao nghiền ép cao đoạn siêu A cấp, chỉ cần thần linh hóa thân không có phòng ngự, né tránh, khôi phục phương diện năng lực đặc thù hoặc sở trường, hắn nhanh và gọn có thể dây đi một cái, so với giao những kia nắm giữ các loại vũ trụ bảo vật hộ thân dòng chính siêu A cấp thoải mái hơn. Thử xem mới biết. Vật nột hai tay tạo thành chữ thập, thân thể đột nhiên bành trướng, nhanh chóng to lớn hóa, trở thành một đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Vừa nãy cùng Hàn Tiêu máy móc thần linh hình thể so sánh như con kiến cùng núi cao, mà hiện tại nhưng đã biến thành lực lượng ngang nhau hình thể. Mà trên người hắn tế tự thần quan áo choàng nhưng không có kéo nát, theo hình thể biến hóa cùng kéo dài phóng to, mặt ngoài sáng lên lít nha lít nhít phép thuật đường về, thình lình cũng là một cái vũ trụ bảo vật cấp phụ ma trang bị, này mới không còn ở toàn vũ trụ trước mặt trần truồng mà chạy. Cái này ra hỏa còn có thể lớn lên. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, này nhưng là tình báo lên không biểu hiện đồ vật. Như là nhìn ra Hàn Tiêu nghi hoặc, Vượt Nột chậm rãi giải thích, ta thần tính lột xác đã viên mãn, người khổng lồ huyết thông có thể vận chuyển tới cực hạn, cái này cũng là ta lần thứ nhất dùng cái năng lực này. Hắn ở hư linh giáo phái tiềm tu nhiều năm, vì hư linh quốc khí cùng tự thân năng lực vừa vặn cùng thần tính tương quan, hắn thần tính lột xác so với cái khác đỉnh cao siêu A cấp thuận lợi vô số lần, rất sớm liền hoàn thành hai cái thần tính lột xác con đường, chỉ là chưa bao giờ nói cho người khác biết. Vượt Nột bản thân liền nắm giữ một phần người khổng lồ huyết thống. Chủng tộc con đường thần tính lột xác, trên diện rộng cường hóa hắn người khổng lồ huyết thống, biến thành tối ưu hóa nhất hình thái, như là tập kết tiến hóa con đường hết thể ưu điểm. Ngươi thực sự là số mệnh cường thịnh, không chỉ có thể lực phù hợp, còn phải đến hư linh to lớn chống đỡ. Hàn Tiêu hơi nhướng mày. Này điếu nhân e sợ cũng là nhân vật chính hình nhân vật, hơn nửa nắm giữ cao cấp may mắn vầng sáng, biết điều phát dục vô số năm, tương tự thâm tàng bất lộ, quả thực cùng quét rác tăng tựa như. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Vượt Nột chống chân hai tay. Nói, ngươi dự định vẫn tay không cùng ta vật lộn. Nghe vậy, Vượt Nột lặng lẽ một hồi, thở dài một hơi. Vũ khí của ta đã bị ngươi phong ấn. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, nhất thời hiểu được. Cơ mờ nờ, nguyên lai vạn thần quyền trượng cũng là này điếu nhân trang bị. Cụ thể tới nói, Vượt Nột chỉ là chia sẻ quyền sử dụng, vạn thần quyền trượng bản chất vẫn là thuộc về hư linh giáo phái, bình thường đảm nhiệm chiến lược uy hiếp đem gác xó, nhưng đáng tiếc bị thời không hổ phách phong ấn. Cũng đúng, cái này vũ trụ bảo vật cơ chế tương tự cùng Vượt Nột năng lực phù hợp, hư linh cho hắn sử dụng cũng không kỳ quái. Bất quá bây giờ nhưng là không có cơ hội dùng. Đang lúc này, hàng gái máy móc thần linh rốt cục dọc theo hạm đội hàng ngũ bị xô ra con đường trở lại chiến trường, dũng cảm không sợ chết kế tục đánh tới, ỷ vào sức khôi phục, thỏa thỏa một cái thiết đầu hoa. Hàng Tiêu một vạn người, máy móc trọng mâu nhanh chóng biến hình, phảng phất hóa thành từng đoạn roi, đột nhiên phía sau vung một cái, nổ tung đầy trời lôi đỉnh, chói lóa mắt. Bạo phát hình thái dưới, máy móc thần linh tốc độ cùng sức mạnh đều có cự bức tăng trưởng, lần này xét đánh không kịp bưng thai tư thế, trong nháy mắt đánh ở hàng nhái máy móc thần linh bên hông, suýt chút nữa đem chặn ngang chặt đứt, thuận tiện đem nó đập nghiêng đến một bên, lại lăn mình bay ra ngoài. Lúc này, một trận nóng rực năng lượng từ phía sau kéo tới, Hàn Tiêu xoay người lại dương mâu một chiếc, đem Vượt Nột năm đấm cản lại. Vành! Sóng trùng kích ầm ầm bắn ra. Hai bên sức mạnh khổng lồ lẫn nhau đem chống lại, Hàn Tiêu máy đẩy khí công suất toàn mở, chiếm thượng phong, chậm rãi ép hướng về Vượt Nột. Ngươi khổng lồ huyết thống rất mạnh mà, sức mạnh của ngươi không thua gì võ đạo gia. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Cũng vậy. Vượt Nột đống nhiên thu quyền xúc thế, sau một khắc vứt ra đẩy trời quyền ảnh, làm vương bắt quyền nhanh đến mức cực hạn, chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Hàn Tiêu cũng không cam lòng yếu thế, máy móc trọng mâu xoay chuyển như bay, tinh chuẩn đón nhận mỗi một lần công kích, cùng Vượt Nột chiến đấu ở một khối, không trung nổ tung liên hoàn sóng trùng kích. Lúc này, hàng nhái máy móc thần linh bay trở về, cũng gia nhập chiến đoàn, không ngừng bị đánh bay, lại liên tục xung phong, kiên nhẫn, tuần hoàn không ngớt. Vượt Nột có hư linh quốc khí hộ thể, mà hàng nhái máy móc thần linh lại kế thừa chính mình siêu cường sức khôi phục, hiện nay trên sân duy nhất chỗ đột phá chính là cái khắc thần linh hóa thân, Hàn Tiêu cũng là tính toán như vậy, chỉ là bị hai cái to lớn thể ngăn cản, không thể không gắng gượng chống đỡ thê tiến công đánh giết thần linh hóa thân. Đánh tới mức độ này, đã không có thủ xảo địa phương, hai bên cứng đôi cứng kích đấu không ngớt. Tình cảnh nóng nảy, dư âm kinh người, từ lâu tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Nhìn tin tức tiếp sóng hình ảnh, vô số vũ trụ công dân tâm đều treo cũng cuống họng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thật mạnh siêu A cấp, hắn mới là ba đại văn minh ép đáy hòm cao thủ đi. Thần linh phù hộ, ngàn vạn muốn cho hắc tinh bại trận A. Này chỉ sợ là hy vọng cuối cùng. Rất nhiều vũ trụ công dân không nhịn được lặng lẽ cầu khẩn. Một bên khác, vừa vặn cùng internet dân chúng dư luận ngược lại, tờ lệ ơ quần thể nhưng là quần tình hưng phấn. Ôi yêu, lĩnh vực này ta quen thuộc, bột tiến vào hai giai đoạn rồi. Trước tiên thanh tiểu quái lại đánh buốt, lao hắc làm không tật xấu. có người hay không mở bàn. Ta áp lao hát thắng, đánh cược 3 vạn gì nổ, ai cùng a? Đông đảo quân đoàn tờ lê ơ hứng thú bừng bừng thảo luận, diễn đàn đã sớm bị hiện trường quái video soạt kinh nghiệm, liên tục lật mười mấy giấy, tất cả đều là mấy ngày nay Hàn Tiêu chiến đấu video đặc sắc đoạn ngắn biên tập, cùng đặc hiệu tảng lớn tựa như. Ba đại văn minh chủ hạm bên trong, đông đảo dòng chính siêu A cấp trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ chiến trường, không ít người vẻ mặt đều khá là cay đắng. Không nghĩ tới Hắc Tinh vẫn là đối với chúng ta lưu thủ. Nếu như trước hắn liền phát huy ra sức mạnh như vậy, trong căn phòng này e sợ đã có không ít người đình chỉ hô hấp. Vạ Dĩ Nạ cười khổ. Nghe nói như thế, không ít siêu A cấp quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Nguyên lai còn tưởng rằng cùng Hắc Tinh rằng co không xong, nhưng mà sự thực nhưng là bọn họ tưởng mở, đánh cho mệt mở hơi thai không nói, còn phải cảm tạ nhân ra không có dùng suất toàn lực. Vừa nghĩ tới tình huống như vậy, chúng tâm tình của người ta liền kéo dài áp suất thấp, tự tin gặp đả kích nghiêm trọng. Ô u lù nín nửa ngày, trong miệng mới nhảy ra một câu nói. Hai cái quái vật. Mặc dù thân là đỉnh cao siêu A cấp, ô u lù không phải không thừa nhận, hai người này mạnh đến nỗi nhường hắn sợ mất mật, không chỉ có Hắc Tinh thực lực kinh người, Vợt Nột cũng so với nhiều năm trước càng mạnh hơn, hai người đã vượt qua những người khác, ở trong mắt hắn hoàn toàn là độc nhất cấp tồn tại. Lúc này, Guzo cao mày mở miệng. Thông điệp chỉ còn dư lại cuối cùng hai ngày, chúng ta thật muốn thả mặc bọn họ một mình đấu, vẫn ở bên cạnh nhìn sao. Nghe vậy, Cơ Lót Thư nghiêm nghị mở miệng. Đương nhiên không phải. Chờ thông điệp thời gian sắp đến rồi, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, không cần phải để ý đến Hò Nột, dù như thế nào đều muốn đem Hắc Tinh cho tiếp tục đánh, hiện tại nắm chặt khôi phục, nếu như đến ngày mai Hò Nột còn không giải quyết chiến đấu, chúng ta liền muốn lại ra tay. Chúng người nội tâm dùng mình, gật gật đầu. Thời gian ở vây xem Trung Phi tốc trôi qua, ở muôn người chú ý bên dưới, Hàn Tiêu cùng Hò Nột lăn lộn ác chiến một ngày trở lên, tình thế đã dần dần trong sáng. Hàn Tiêu rốt cục thanh trừ hết hàng nhái máy móc thần linh ở ngoài có thần linh hóa thân, vì thế góp sức một nhóm lớn máy móc bộ đội để đánh đổi. Tuy rằng bị Hò Nột cùng hàng nhái máy móc thần linh dây dưa, nhưng Hàn Tiêu máy móc thần linh bạo phát hình thái, đơn thể thuộc tính có hiện ra ưu thế, lần lượt chống vây công đột phá ngăn cản, căn bản không để ý bị thương, cái này tiếp theo cái kia diệt trừ thần linh hóa thân, dùng sức chiến đấu so sánh này tiêu cái kia nhiều, càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí cuối cùng mấy cái thần linh hóa thân không phải là bị hắn tự tay diệt trừ, mà là do máy móc bộ đội cùng tông đồ binh khí vây giết mà chết. Hiện tại còn lại máy móc bộ đội đã nhảy ra xuất thủ, vây công còn sót lại Hột Nột cùng hàng nhái máy móc thần linh. Đang. Hai người lần thứ hai liều mạng một phát, Hột Nột bỗng nhiên lùi lại một khoảng cách, hất tay đánh bay một bản liên tục công kích hắn nhãn cầu tông đồ binh khí, đột nhiên cảm khái lên. Ta mang đến thần linh hóa thân đều bị ngươi giết, xem ra ta là không làm gì được ngươi. Làm sao, này liền không đánh. Hàn Tiêu trở tay một cái tắt càng làm hàng nhái máy móc thần linh vỗ bay ra ngoài, hừ lạnh một tiếng. Chỉ còn dư lại hai chúng ta, như vậy tiếp tục đánh, chúng ta phân không ra thắng bại. Vợt Nô lắc đầu. Ngược lại thông điệp kỳ hạn chỉ còn ngày cuối cùng, ta không có vấn đề. Hàn Tiêu không để ý lắm. Tuy rằng giết sạch rồi thần linh hóa thân, nhưng mình phá không được hư linh quốc khí, cũng làm không chết hàng nhái máy móc thần linh, mà Vợt Nô cũng đồng dạng không ý hiếp được tính mạng của hắn. Hiện tại chính là hai cái thịt heo đống lẫn nhau ma sát, ta không giết được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Phòng đoán cẩn thận, mình và Hột Nột còn có thể ma sát 10 ngày nửa tháng không mang theo nghỉ ngơi. Nếu như vậy, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Hột Nột nhẹ giọng nói. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Hàn Tiêu bĩu môi. Hột Nột liếc mắt nhìn hắn, đống nhiên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, người khổng lồ hóa thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, khôi phục bình thường hình thể, mở ra nghĩa vực kênh, thẳng thắn dứt khoát nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi, chịu thua. Hàn Tiêu nhất thời sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hột Nột đã vậy còn quá làm. Dòng chính siêu A cấp vì ba đại văn minh ra mặt, trước mặt mọi người chịu thua chẳng phải là vi phạm sơ chung, huống chi hiện tại ai cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại, nhiều lắm là hòa nhau, cố ý chịu thua là nháo loại nào. Hột Nột vỗ tay cái độ, hàng nhái máy móc thần linh bỗng nhiên dừng lại, do trong hướng ngoài nổ tung, này cụ thần linh hóa thân trực tiếp bị hắn giải trừ rơi mất. Hàn Tiêu cau mày, giơ tay nhường máy móc bộ đội đỉnh chỉ thế tiến công, nghi ngờ nói. Người đang làm gì? Vợt Nột đóng lại nghiêm vực kênh, đổi trở về tinh thần đưa tin, ánh mắt ý tứ sâu xa. Hắc Tinh, ngươi là cho tới nay mới thôi thiên phú kinh người nhất người siêu năng, ngươi có khả năng nhất mở ra tầng tiếp theo lần cửa lớn, ta mới vừa lúc mới bắt đầu đã nói, không muốn đối địch với ngươi. Ngươi đây là ý gì? Trước mặt mọi người chịu thua, ngươi liền không sợ hư linh giáo phái đối với ngươi có ý kiến. Hàn Tiêu lông mày càng nhíu chặt mày. Ta đã làm ta có thể làm, đủ để báo cáo kết quả, còn mục đích của ta. Có thể có một ngày, ngươi sẽ biết. Hoặc nột lộ ra một cái không có gì nụ cười, xoay người bay về phía ba đại văn minh hạm đội. Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội tránh ra một con đường, không có ngăn cản, yên lặng nhìn chằm chằm hoặc nột đi xa bóng lưng, phát hiện mình cũng không biết hoặc nột tính cách cùng tư tưởng. Kiếp trước, ám đế cùng ổ hữu lũ đều tại thế giới thụ trong chiến tranh chết trận, chỉ có hoặc nột từ đầu đến cuối không có ra tay tham chiến. Hàn Tiêu không tin hư linh giáo phái không có ra lệnh, cái này ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn căn bản không biết được. Quên đi, đoán không ra tâm tư của hắn, ngược lại nhiệm vụ thưởng tới tay. Hàn Tiêu thở ra một hơi, mở ra bảng liếc mắt nhìn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thuộc về riêng hoạt nột siêu A cấp khiêu chiến nhiệm vụ chính trực vàng chói lọi, biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái. Hắn thu hồi máy móc bộ đội, giải trừ máy móc thần linh, ngồi cái trước mới thần tọa, nhìn quét ba đại văn minh hạm đội, mở ra nghiễm vực kênh, chậm rãi mở miệng. Còn có ai? Dứt tiếng. Toàn kênh lặng im, yên lặng như tờ. Một bên khác, hoạt nột mới vừa trở lại chủ hạm bên trong, đông đảo dòng chính siêu A cấp liền xông tới. Sắc mặt khá là không quen. Ngươi làm sao có thể trước mặt mọi người chịu thua? Cơ lót trầm giọng quát lên. Đánh không lại, đương nhiên phải chịu thua. Vợt nột thuận miệng đáp lại. Ngươi cho chúng ta là người mù. Vạ gì nạ giận đùng đùng, ngươi rõ ràng không có dấu hiệu thất bại, có thể tiếp tục cùng hát tinh đỏ sức rất lâu. Vợt nột quét nàng một chút, nhàn nhạt nói, sau đó thì sao? Liên như thế vẫn đánh tới thông điệp kỳ hạn kết thúc. Ta nhớ tới ta nói rồi muốn cùng hát tinh một mình đấu. Nhưng các ngươi đã không dự định để ý tới yêu cầu của ta, chuẩn bị kỹ càng vây công động thủ chứ. Nghe vậy, mọi người khí thế cứng lại. Liền các ngươi ý đồ kia, ta nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Thấy thế, Hoạt Nột lắc đầu một cái, chen tách mọi người, cất bước đi xa, chỉ để lại một cái bóng lưng. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đến tham chiến, vốn là muốn hoa thủy đến cùng, nhưng hư linh giáo thủ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, hắn mới bất đắc dĩ ra tay. Nhưng Hoạt Nột tâm thái cũng không phải là chạy đánh bại Hắc Tinh mà đi. Càng nhiều con hơn là muốn kiến thức, trải nghiệm một phát hắc tinh chân thực sức chiến đấu, tận lực đánh một trận, có thể miễn cưỡng báo cáo kết quả liền được rồi. Hắn kỳ thực không có nói láo, xác thực rất thưởng thức hắc tinh, nhưng hắn chịu thua động cơ cũng không phải là xuất phát từ thưởng thức, mà là một nguyên nhân khác. Hoạt nột cái vốn không muốn ngăn cản ba đại văn minh cùng siêu A cấp hiệp hội bạo phát chiến tranh, trái lại vui mừng thấy thành. Đây mới là hạch tâm vị trí. Nhiều năm qua như vậy, Hoạt nột vẫn kẹt ở vô hình bình cảnh, phát hiện dù như thế nào tự thân khỏe mạnh lực đều khó hơn nữa lên trên, phảng phất trong cõi u minh tồn tại một loại nào đó hạn chế, ngăn cản hắn chạm đến tầng thứ càng cao hơn sức mạnh to lớn. Hắn vẫn luôn tin tưởng cạnh tranh cùng áp lực mới có thể để cao cường giả, lại như năm đó thăm dò lịch, người siêu năng kịch liệt chém giết, siêu A cấp mới sinh ra theo thời thế, mà người thứ nhất tối sơ giả xuất hiện, dường như một loại nào đó tín hiệu, sau khi càng nhiều siêu A cấp liên tiếp xuất hiện. Dưới cái nhìn của hắn, cá thể sức mạnh to lớn bay lên dài, khả năng cần một cái thiên chi kiêu tử giống như người mở đường đến đánh vỡ giới hạn, người đến sau mới có thể lục tục đổi tới, uống đến nước canh. Mà quật khởi tốc độ đánh vỡ lịch sử ghi lại hát tinh, vốn nhờ này tiến vào tầm mắt của hắn, là trong mắt hắn có khả năng nhất trở thành người mở đường nhân vật. Hoạt Nột không thích siêu A cấp hiệp hội hài hòa bầu không khí, hắn càng yêu thích nhìn thấy siêu A cấp mỗi ngày tranh đấu, lại như nuôi sâu độc như thế để cao ra người mạnh hơn, mà hiện tại ba đại văn minh đối hiệp hội ra tay, biến đổi phù hợp hắn nhu cầu. Ở phương diện này, Hoạt Nột cùng dị thần có tương đồng cố chấp, nhưng đi chính là hai con đường. So với dị thần thấy lợi tác phong, Hoạt Nột càng hy vọng toàn vũ trụ cường giả đồng thời nỗ lực. Sử dụng thời thượng một ít, hắn hy vọng nhìn thấy một người người như rồng thời đại, để cho người khác khi này cái tiên phong. Dù sao, lấy năng lực của hắn cơ chế, như thế làm trái lại làm ít mà hiệu quả nhiều, trong vũ trụ cường giả càng nhiều, sức chiến đấu của hắn phong trị số liền càng cao. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Hoạt Nột buông xuống mi mắt. Ngày hôm nay ta đem danh tiếng đưa cho ngươi, nhường ta xem một chút, ngươi có thể đi tới một bước nào. Mà trong cùng một lúc, Hoạt Nột trước mặt mọi người chịu thua hình ảnh, thông qua tin tức tiếp sóng, rơi xuống vô số người trong mắt. Đúng vào lúc này, vô số vũ trụ công dân thật vất vả giấy lên hy vọng, như là bị ngâm vào đáy cho tới tắt, từ đầu đến chân lạnh xuyên tim. Hết thể chờ mong hắc tinh bị thua vũ trụ công dân, lập tức tất cả đều yên, co quắp đang châu ngồi lên, tỏ rõ vẻ sinh không thể luyến. To lớn ba đại văn minh. Dĩ nhiên tìm không ra một cái có khả năng lật hát tinh cường giả, thậm chí không biết xấu hổ quần đầu vây công, còn bị người cho đánh làm mất đi. Mất mặt ta. Không có xa suốt bao lâu, vô số vũ trụ công dân lại sốt sáng lên, bởi vì ngày hôm nay chính là ba đại văn minh thông điệp ngày cuối cùng, nếu là song phương như trước không nhượng bộ, chiến tranh 8 phần 10 liền muốn khai hỏa rồi. Mắt thấy không có hy vọng, rất nhiều vũ trụ công dân trái lại không xoắn suýt, ôm phá bình ngạo ý nghĩ, bắt đầu ở trên internet phát tiết nôn nóng. sợ hãi dụ phát sự phẫn nộ, cùng với hắc tinh không có chiếu ý của bọn họ chiến bại phẫn hận. Trong lúc nhất thời, chống đỡ ba đại văn minh dư luận chiều gió lần thứ hai nhấc lên, không lại hô hào đình chỉ chiến tranh, trái lại hướng đi một cái khác cực đoan, trình độ nhất định lịch chuyển thành chống đỡ khai chiến cùng nhiệt, hạch tâm luận điểm liền một cái. Mãnh liệt chống đỡ ba đại văn minh đánh tan siêu A cấp hiệp hội, thanh trừ tinh tế xã hội không yên tĩnh nhân tố. Chương 1308, biến cố. Hy vọng phá diệt cùng sợ hãi hoang mang thường thường nương theo tức giận, vượt nổ chịu thua, lập tức làm nổ dư luận. Vẫn chờ mong ba đại văn minh phái người xóa sạch hắc tinh khí diễm, nhưng mà sự thực nhưng đánh vỡ mọi người ảo tưởng, không ai có thể trị được hắc tinh, rất nhiều vũ trụ công dân lại sợ vừa tức, ngược lại thẹn quá thành giận. Được, ngươi cá thể lợi hại, ba đại văn minh so với không được, nhưng chúng ta còn có hạm đội, còn có chính quy tập đoàn quân. Không tin chỉ không được ngươi. Cá thể sức mạnh không sánh bằng, lượng lớn vũ trụ công dân lập tức chuyển đi tin tưởng ba đại văn minh lực lượng tập thể, tìm ra mới lý do thuyết phục chính mình, một lần nữa tìm mới sức lực khởi nguồn. Hôm nay đã là thông điệp kỳ hạn ngày cuối cùng, dư luận triệt để hướng đi cực đoan cùng cực đoan, chống đỡ ba đại văn minh thanh toán hiệp hội, quần tình xúc động, quần ma loạn vũ. Siêu cấp A hiệp hội chỉ là một nhà dân gian tổ chức, dám cùng ba đại văn minh đối kháng, không thể nghi ngờ là tội phạm truy nã hành vi, các ngươi ngẫm lại, chính phủ muốn xen vào ngươi, ngươi không phục tùng, đó cũng không chính là trái pháp luật làm trái quy tắc. Nha, ngươi xây một cái dân gian tổ chức liền có thể không thủ pháp. Dựa vào cái gì? Còn không là bọn họ dựa vào gắng sức lượng muốn làm gì thì làm. Có sao nói vậy, siêu cấp A từ trước đến giờ là không yên tĩnh nhân tố, hưởng thụ đặc quyền, không đem vũ trụ thông dụng pháp để ở trong mắt, chiếu ta nói, hoặc là đem bọn họ toàn bộ nhét vào văn minh quảng giáo, hoặc là liền đem bọn họ toàn giết, miễn cho đuôi to khó vẫy, nguy hại tinh tế xã hội. Ngày hôm nay chính là quả đắng. Ha, siêu cấp A bất quá là người siêu năng quần thể đại biểu, hết thể người siêu năng đều nên chịu đến quản khống, như vậy trật tự mới có thể được bảo đảm. Bao nhiêu chỉ an sự kiện đều cùng người siêu năng có quan hệ, không còn bọn họ, chỉ an liền có thể chuyển biến tốt. Từ khi thánh sở thức tỉnh hiện thế, ba đại văn minh liền bắt đầu dẫn dắt dư luận, gây xích mích lửa giận, hết sức kích động người bình thường cùng người siêu năng đối lập tâm tình, kéo dài hơn một năm, lại như lò xo như thế càng ép càng chặt. Đến hiện ở cái này thời cuộc điểm cong, lượng lớn dân chúng đối siêu năng giai cấp quanh năm động lại bất mãn rốt cục bạo phát. Vô số vũ trụ công dân tùy ý phát tiết kích phẫn tâm tình, ngoài miệng bất chấp, hận không thể siêu cấp A, người siêu năng chết hết. Tuy rằng vô cùng cực đoan, nhưng xác thực một ít vũ trụ công dân nội tâm chân thực khắc họa, tiên thiên gen nhất định tự thân là cái người bình thường, này so với giàu nghèo chênh lệch càng làm cho người ta tuyệt vọng, hầu như tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu đối vận mệnh bất công phẫn hận, cùng với không cam lòng. Nếu là có cơ hội, tương đương một nhóm người không ngại triển lộ tự thân cựu siêu năng một mặt. Không thừa thai Internet dư luận lửa giận, đối lập tức cục diện là chuyện vô bổ, không ảnh hưởng tới Hàn Tiêu hành động. Hàn Tiêu ngồi ngay ngắn ở chiến trường trung ương khu vực, nhìn quét ba đại văn minh liên hợp hạm đội, ở hoạt nột chịu thua sau, cái khác dòng chính như là đồng thời vắng lặng, ở này thông điệp ngày cuối cùng, dĩ nhiên không có lại phí công ra tay. Xem ra trong lòng bọn họ rốt cục mọc ra bức số. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Lần này lập uy vẫn tương đối thành công, biết điều phát dục nhiều năm, lần thứ hai một tiếng hót lên làm kinh người, nhường thế giới nhìn thấy tự thân mài dũa nhiều năm nghiền ép cấp sức chiến đấu, không chỉ có cho hiệp hội thành viên tự tin, còn đả kích tinh thần kẻ địch, thuận tiện còn vơ vét một tay nhiệm vụ thưởng. Đang lúc này, bên trong cơ giáp trí bộ đàm vang lên, tiếp vào mẹn nỉ rồng kênh. Sự tiến bộ của ngươi đều là ra ngoài dự liệu của ta. Mẹn nỉ rồng tâm tình phức tạp, hắn cũng bị Hàn Tiêu chiến công kinh ngạc một phát, không nhịn được lại vừa lúc cây tranh. Vẫn được đi, cũng là người bình thường trình độ. Hàn Tiêu khiêm tốn một tay. Được rồi, vẫn là quen thuộc không biết xấu hổ. Mẹ nhỉ rồng không nói gì một lát, điều giải hảo tâm tình. Hiếu kỳ nói, ngươi máy móc thần linh không giống nhau lắm, là kiểu mới kỹ thuật sao, bên trong thật giống có hình đồ vết tích. Đúng vậy, mượn dùng một phần hình đồ nguyên lý. Hàn Tiêu gật đầu thừa nhận. Mẹ nhỉ rồng trầm mặc. A, lại có một hạng ép đáy hòm kỹ thuật bị hắc tinh học trộm. Trái tim thật đau. Hắn có chút muốn phải tức giận, nhưng tuyệt vọng phát hiện, chính mình càng nhiên đã thành thói quen bị học trộm cảm giác. Hít sâu một hơi, mẹn nhì rồng ổn định tâm thái, thấp giọng nói, cái này kỹ thuật nguyên lý là cái gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Có thể là có thể, bất quá ngươi không học được Hàn Tiêu nhún vai một cái này kỹ thuật là ta vì chính mình đắn đo suy nghĩ, tiền đề là nắm giữ cực mạnh sức khôi phục, ngươi quá giòn. Kỹ sư cơ giới thân thể giòn một ít không bình thường sao? Cũng là một mình ngươi dị loại khác với tất cả mọi người, có tư cách cười toe toét cười nhạo chúng ta. Mẹn nhỉ rồng giơ tay đè lại trái tim, hơi hơi hoán một hồi, không muốn lại tán gẫu cái này sốt ruột đề tài. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí trở nên chính trực lên, trầm giọng nói. Ngày hôm nay chính là tối hậu thư kỳ hạn, ta đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, ngươi bên kia thế nào rồi? Hàn Tiêu gật gù, hiệp hội nhân thủ đã sắp xếp ở mỗi cái tinh vực chiến lược yếu địa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã có mấy người bắt đầu hành động. Chiến tranh là đi về hòa bình đường tắt, qua ngày hôm nay, chúng ta cùng ba đại văn minh liền bằng bản lãnh của mình, hy vọng thời đại sẽ ở trong tay chúng ta kéo dài xuống. Mẹ Nhi rồng cảm thán. Hàn Tiêu bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến. Cảm khái hai câu, mẹ Nhi rồng liền muốn tắt máy truyền tin, đống nhiên dừng lại, nhớ tới một chuyện. Cái kia, ta kích nát, cái khác cho ngươi mượn vũ trụ bảo vật có thể không hư, ngươi đều cho lấy đi, lúc nào trả lại ta. Ai ai ai, khách khí là không, hai chúng ta ai với ai, ta có thể nuốt ngươi vũ trụ bảo vật sao, ngươi coi ta là thành người nào rồi. Hàn Tiêu lập tức một mặt căm phẫn sục sôi. Mẹ Nhi rồng nhất thời cười gần một tiếng. Phàm là cùng người dính dáng sự tình, ngươi là không có chút nào làm, còn có mặt mũi tới hỏi ta coi ngươi là thành người nào. Ngươi căn bản liền không phải là người. Ngươi liền nói thẳng lúc nào còn. Chờ ta. Khắc, chờ đánh đuổi ba đại văn minh hạm đội, lại tranh thủ trả lại ngươi. Cho ăn, ngươi rõ ràng là muốn nói chờ ngươi nghiên cứu xong lại trả lại cho ta đi. Manny rồng liếc Hàn Tiêu một chút, hừ một tiếng, trực tiếp đóng lại thông tin. Hắn sớm đã bị Hàn Tiêu mài đến không còn cách nào khác. Huống hồ nhận thức nhiều năm như vậy, lẫn nhau biết gốc biết rễ, cho mượn đi thời điểm, sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, không một chút nào bất ngờ. Thật không hổ là ngươi, Hắc Tinh. Hàn Tiêu tắt máy truyền tin giao diện, thấy ba đại văn minh không có động tĩnh, thẳng thắn mở ra bảng, nhìn hướng về nhiệm vụ thưởng. Ba đại văn minh dòng chính xa luân chiến phát động cũng không phải là một mình khiêu chiến nhiệm vụ, mà là tương tự cùng rồ ỉ chờ tị thế giả luận bàn lúc nhiệm vụ hình thức, chống đỡ thời gian dài ngắn quyết định khen thưởng cấp vị. Cao nhất khen thưởng nhưng là 7 tấm nhân vật thẻ cùng 5 lần tùy cơ năng lực lấy ra cơ hội, có thể tùy ý chỉ định người tham chiến làm lấy ra mục tiêu. Mà Hotnose một mình đấu phát động nhưng là thường quy siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, khen thưởng cũng là 1 tấm nhân vật thẻ cùng 1 lần tùy cơ lấy ra cơ hội. Ha, xem ra cuối cùng vẫn là ta trộm thắng, không có đi một chuyến uổng công. Hàn Tiêu trong lòng dễ chịu rất nhiều, được an ủi. Đại chiến sắp tới, hắn có chút ngứa tay, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống lập tức lấy ra kích động. Lập uy mục tiêu đã đạt đến, ngày mai nếu là đánh tới đến, ba đại văn minh liên hợp hạm đội quy mô lớn tiến công, dòng chính 8 phần 10 cũng sẽ toàn bộ ra tay, Hàn Tiêu đến lúc đó đương nhiên sẽ không tiếp tục một người độc đấu, đong đưa người đồng dạng là hiệp hội tốt đẹp truyền thống, đương nhiên phải phát dương quang đại, so với ai khác nhiều người, hắn còn chưa bao giờ sợ qua, vì lẽ đó cũng vẫn không vội kết toán khen thưởng. Đáng tiếc, nếu có thể nhường ba đại văn minh nhượng bộ là tốt rồi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nghĩ đến trước một cái dòng suy nghĩ. Không nhịn được vuốt nhẹ bộ đàm, trong lòng có chút do dự có muốn hay không cho ba đại văn minh nguyên thủ gọi điện thoại, tiết lộ thế giới thụ văn minh tin tức, rời đi bên trong mâu thuẫn. Lý tưởng nhất trạng thái, đương nhiên là ba đại văn minh tin tưởng điểm này, tạm thời thả xuống địch ý, đồng thời liên thủ ứng phó ngoại địch, tuy rằng dẫn đến thế giới thụ chiến tranh trước thời hạn đến, nhưng bảo vệ rất nhiều sinh lực, không có trước thời hạn tiêu hao. Thế nhưng lấy hiện tại thế cuộc căng thẳng cùng với song phương hiện nay quan hệ, hắn cảm giác ba đại văn minh nguyên thủ tin tưởng xác suất rất thấp. Chắc chắn sẽ xem là bỗng dưng bịa đặt nhận kinh sợ cớ, hoặc là nhượng bộ bậc thang. Nếu như không có thể nói phục ba đại văn minh lãnh tụ, song phương hay là muốn khai hỏa chiến tranh, đồng thời ba đại văn minh có thể sẽ ở trong âm thầm nghiên cứu thế giới thụ tình báo là thật hay không. Nếu như vậy, đã thăm dò vũ trụ không chỉ có tổn thất một làn sóng lực lượng quân sự, thế giới thụ chiến tranh còn khả năng càng sắp tới hơn đến, dẫn đến ba đại văn minh không thời gian khôi phục nguyên khí, vì lẽ đó Hàn Tiêu đang do dự, hắn rất khó xác nhận cái này cử động hồ điệp hiệu ứng. Ai, khó đỉnh. Siêu cấp A hiệp hội Internet tán gẫu trong phòng, một đám siêu cấp A viễn trình hình chiếu mồm 5 miệng 10 thảo luận, không ít người trên mặt còn lưu lại kinh ngạc vẻ. Liên Hoạt Nột cũng đối phó không được Hắc Tinh. Mấy chục năm không ra tay, thực lực của hắn dĩ nhiên đến mức độ này. Hắc Tinh thật là một khó mà tin nổi ra hỏa, ta còn tưởng rằng hắn lần này cần chịu thiệt, không nghĩ tới dĩ nhiên đứng vững. Một người độc đấu ba đại văn minh, đè xuống hết thể dòng chính, nếu không là tận mắt chứng kiến. Ta đều không thể tin được đây là thật sự. Đông đảo siêu cấp A nói chuyện say sưa, hưng phấn không thôi. Bọn họ toàn bộ hành trình quan sát Hắc Tinh độc đấu ba đại văn minh dòng chính tiếp sóng, càng ngày càng chấn động, ở Hot Nose chịu thua sau, toàn bộ vòng tròn đều náo động. Liền ngay cả công nhận mạnh nhất treo bức Hot Nose, đều không thể bắt Hàn Tiêu, cái này cần đến toàn bộ siêu cấp A vòng tròn thán phục. Ở trong mắt mọi người, này đỉnh vòng nguyệt quế rốt cục không lại thuộc về Hot Nose, chuyển đến Hắc Tinh trên đầu. Không chỉ có là siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, vẫn là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp A người số 1, hội trưởng vị trí ngồi đến càng thêm danh chính ngôn thuận. Hắc Tinh có thực lực như vậy, ta liền yên tâm. Kẻ thua thả lòng ra. Không ít người dồn dập gật đầu, lộ ra nụ cười. Ba đại văn minh lá bài tẩy đông đảo, rất nhiều hiệp hội thành viên lo lắng Hắc Tinh có thể sẽ gặp bất trắc, dẫn đến không người có thể sử dụng thánh sở thức tỉnh, vậy bọn họ liền muốn xui xẻo rồi. Bây giờ nhìn đến Hắc Tinh mạnh đến ngoài ý muốn, không ít nhân tài như chút được gánh nặng. Kẻ thua nhìn chung quanh một vòng, thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, được rồi, đều đừng quá thả lỏng, ngày hôm nay là thông điệp kỳ hạn ngày cuối cùng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đợi mệnh, chờ Hắc Tinh đem chúng ta chuyển tống tới tham chiến. Nghe vậy, mọi người thu lại ý cười, trở nên nghiêm túc. Liệp Nhật Giả lôi kéo chốt súng, hừ một tiếng. Rốt cục có thể thoải mái tay chân, ta đại pháo đã khát khao khó nhịn. Ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng, Mạc Rút, Louis, hư linh giáo thủ ba vị lãnh tụ nhìn mòn hình ảnh, sắc mặt tái xanh. Quá không ra gì rồi. Hết thể dòng chính đều phái ra đi tới, nhiều người như vậy không bắt được một cái Hắc Tinh, còn làm sao đi đối phó cái khác siêu cấp à? Mạc Rút tầng tầng khấu một phát bản, ngữ khí mang theo mãnh liệt bất mãn. Bọn họ thua, ném chính là văn minh. Nhường chúng ta thành đá kê chân, tắc thành Hắc Tinh uy danh. Louis căm tức không nớt, hầu như hoài nghi này quần dòng chính đều là ăn cơm khô. Cũng không có thể trách bọn hắn, Hắc Tinh mạnh đến nỗi có chút không thể tưởng tượng nổi. Hư linh giáo thủ chăm chú cao mày, hắn rất không vừa ý hoặc nột chịu thua hành vi, nhưng lời đã nói ra nước đã đổ ra, ảnh hưởng đã tạo thành, hắn lại hà trách hoặc nột cũng vô dụng, thậm chí có chút hối hận lần này ép buộc hoặc nột rời đi các thần điện nhúng tay chuyện như vậy. Nhìn trong hình nên ngang tọa chấn hai quân trước trận Hắc Tinh, ba người đột nhiên cảm thấy một trận vô lực, lại là sinh khí, lại là bất đắc dĩ. Ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện, thực sự là ép không được Hắc Tinh, ba người cũng có chút hết biện pháp, dù sao cao cấp sức chiến đấu đánh không lại chính là đánh không lại. Muốn đối phó hắn, chỉ có thể dựa vào tập đoàn quân phối hợp các hạng vũ khí chiến tranh. Louis vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía hai người, thông điệp vừa đến, chúng ta liền khai chiến, các ngươi đều xác định sao? Sớm muộn sẽ có ngày đó, ta hiện tại chỉ hối hận thanh toán quyết tâm làm đến quá đã muộn, bỏ mặc siêu cấp A phát triển lâu như vậy, diễn biến thành to lớn uy hiếp. Hư linh giáo thủ chậm rãi nói, đều đến loại này bước ngoặt, tối hậu thư đều hô lên đi tới, không thể tùy tiện đổi ý. Mạc Rút gật đầu. Được, vậy thì truyền lệnh các nơi tập đoàn quân, dựa theo kế hoạch tác chiến làm việc, các ngươi. Lời còn chưa nói hết, trong phòng đống nhiên vang lên máy truyền tin khẩn cấp tiếng Trung. Louis ngừng lại, nhìn phía Mạc Rút, tiếng Trung mà theo đế quốc nguyên thủ phương hướng truyền đến. Mạc Rút lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, hiện ra một cái do đế quốc chủ trí năng anh linh tự động phát đưa tới khẩn cấp báo cáo. Các bộ ngành báo cáo đều do chủ trí năng xét duyệt, coi nặng nhẹ giao do không giống cương vị xử lý, ở hắn cùng hai vị khác lãnh tụ họp thời điểm quay rối hắn, chứng minh ở chủ trí năng phán đoán bên trong, tin tức này khẩn cấp trình độ phi thường cao. Đây là cái này báo cáo. Hả?